Đêm đã về khuya, nhưng Đường Thúy Nhiên vẫn không cách nào chợp mắt được. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cười tự giễu bản thân mình. Cô đang chờ gì chứ? Có lẽ bây giờ người ta đang vui vẻ bên cạnh Lương Tịnh Kỳ rồi. Làm gì mà còn nhớ đến cô nữa? Buồn bã, cô ném điện thoại sang một bên. Trong lúc vừa định nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ, thì di động bên cạnh lại reo lên. Nhìn thấy cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình, cô không biết cảm xúc của mình lúc này nên vui hay buồn nữa. Mãi đến giờ này anh mới nhớ tới cô sao? Nhưng đây không phải là những gì cô đang muốn, đang chờ đợi. Sau sự vài giây, cuối cùng cô cũng bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói của người mà cô đã nghĩ đến. Đường tiểu thư, là tôi, Lâm Phi. Không biết hôm nay cậu chủ gặp phải chuyện gì, mà từ lúc rời khỏi Vọng Nguyệt lầu đến giờ, cậu ấy đã uống đến say khướt. Tôi có khuyên cách nào cũng không chịu về. Cô mau đến đây đi. Tôi nghĩ anh đã tìm nhầm người rồi. Chuyện của anh ta bây giờ không còn liên quan gì đến tôi nữa. Nghe thấy những lời nói lạnh lùng của Đường Thúy Nhiên, giọng của anh ta cũng trầm xuống. Đường tiểu thư, tôi ở bên cạnh cậu chủ nhiều năm nên tôi cũng hiểu được cậu ấy thật tình quan tâm cô như thế nào. Ngay cả bây giờ cậu ấy đã say đến không biết trời đất mà miệng vẫn luôn gọi tên cô. Đường tiểu thư, xin cô đó. Nếu như hôm nay cô không đến, cậu ấy sẽ uống đến chết mất. Không nghe cô trả lời, Lâm Phi kiên nhẫn gọi cô lần nữa. Giọng anh như muốn van nài. Đường tiểu thư. Đường Thúy Nhiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng mềm lòng mà thở dài thành tiếng. Được rồi, tôi đến ngay. Cúp máy, cô bước xuống giường thay quần áo, cải trang một chút rồi bắt một chiếc taxi rời đi từ cửa sau. Vừa ra đến nơi, cô đã thấy Lâm Phi hớt hơ hớt hải chạy ra. Đường tiểu thư, cậu chủ đi mất rồi. Đi, mà đi đâu? Đường Thúy Nhiên nhíu mày nhìn anh ta. Lâm Phi lắc đầu. Tôi không biết, tôi ra ngoài nghe điện thoại, lúc trở lại đã không còn thấy cậu chủ đâu nữa. Được rồi, chúng ta mau chia ra tìm đi. Đường Thúy Nhiên nói xong lập tức phi nhanh ra ngoài. Nhưng đây là trung tâm thành phố, rộng lớn như vậy, cô biết tìm anh ở đâu đây? Nửa giờ trôi qua mà vẫn chưa tìm được Trần Bách Chiêu. Đường Thúy Nhiên đang vô cùng lo lắng. Một người say không biết Đông Tây Nam Bắc là gì thì đi đâu được chứ? Vừa lúc này điện thoại trong túi cô reo lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, cô lập tức bắt máy. Bên kia là giọng nói say khướt của Trần Bách Chiêu. Đường Thúy Nhiên, em giỏi lắm. Biết anh hiện giờ cũng đã quá say, cô không nói gì mà chỉ yên lặng để cho anh nói tiếp. Thúy Nhiên, anh yêu em lắm, em đừng đính hôn với anh ta có được không? Trần Bách Chiêu nghẹn ngào khó nhọc nói ra từng chữ. Sau những lời nói đó, Đường Thúy Nhiên chỉ còn nghe thấy tiếng ừng ực của dòng rượu mạnh đổ xuống cổ họng anh. Không kiềm lòng được, cô bắt đầu lên tiếng. Anh đang ở đâu thế? Hỏi đây làm gì? Nói em biết đi, anh đang ở đâu? Em đang lo lắng cho anh sao? Vậy em nói em yêu anh đi. Nói sẽ không bao giờ kết hôn với người khác ngoài anh. Thì anh sẽ nói cho em biết. Mãi không nghe cô đáp lại, Trần Bách Chiêu buồn bã nói tiếp. Em không nói, vậy anh cúp máy đây. Bách Chiêu, đừng cúp. Đường Thúy Nhiên hốt hoảng lên tiếng. Anh cúp rồi, cô biết tìm anh ở đâu đây? Trần Bách Chiêu ừ một cái như muốn cười. Vậy em nói đi. Nói em yêu anh, em chỉ lấy anh. Sẽ không bao giờ lấy người khác ngoài anh. Đường Thúy Nhiên thật sự hết cách với anh. Cô cảm thấy như mình đang bị dồn vào chân tường mà không lối thoát. Giọng nói của cô cũng trở nên dịu nhẹ. Ừ, em sẽ không lấy người khác. Em chỉ lấy người em yêu thôi. Giờ anh nói cho em biết đi, anh đang ở đâu? Không biết những gì cô nói có phải là thật lòng không, nhưng Trần Bách Chiêu cảm thấy trái tim mình như đang tê dại. Anh hoàn toàn hài lòng với những gì mình nghe thấy. Đường Thúy Nhiên nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng cười nhẹ. Bảo bối, em ngoan lắm. Cũng may chỗ mà Trần Bách Chiêu nói chỉ cách chỗ Đường Thúy Nhiên đang đứng khoảng vài trăm mét. Chưa đầy 5 phút cô cũng đã tìm được đến nơi. Nhìn thấy anh đang ngồi bệt dưới đất bên ngoài công viên, dáng người mệt mỏi, lưng dựa hẳn vào gốc cây to, trên tay vẫn còn nắm chặt chai rượu whisky. Cô chỉ biết lắc đầu đi đến ngồi xuống trước mặt anh. Trần Bách Chiêu ngẩng mặt lên, nhìn thấy cô, đôi mắt anh như muốn phát sáng. Anh buông chai rượu xuống, gục đầu vào người ôm chầm lấy cô. Anh biết em sẽ đến mà. Đường Thúy Nhiên vỗ nhẹ vào lưng anh. Anh uống nhiều rồi, em nói Lâm Phi đưa anh về nhà họ Trần nhé. Không muốn, anh chỉ muốn ở cùng em. Trần Bách Chiêu như kẻ ăn vạ, càng siết chặt người cô không chịu buông. Nhưng hiện tại Đường Thúy Nhiên không thể đưa anh về nhà mình được. Cô có cảm giác dường như mối quan hệ giữa cô và anh đã bị ba cô phát hiện rồi. Nên dưới nhà chiều nay mới có thêm vài cận vệ xuất hiện, lấy danh nghĩa là bảo vệ, nhưng thật ra là đang giám sát chặt chẽ từng hành động của cô. Cô nhẹ giọng an ủi Trần Bách Chiêu như đang dỗ ngọt một đứa trẻ. Bách Chiêu, anh về nhà họ Trần đi, em sẽ liên lạc với anh sau được không? Vừa dứt câu nói này, Trần Bách Chiêu cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Đôi mắt không còn thần sắc của anh, nhìn chăm chăm vào cô, rồi nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Đường tiểu thư, tôi hiểu rồi. Em đến đây chỉ là đang thương hại cho tôi thôi, có đúng vậy không? Bách Chiêu. Nhìn Trần Bách Chiêu lảo đảo đứng dậy, Đường Thúy Nhiên đưa tay đỡ anh, nhưng anh đã nhanh chóng gạt cô ra. Tôi không cần em thương hại cho tôi. Em về đi, em về làm thiên kim cao quý của em. Về làm vợ chưa cưới của anh chàng hoàng tử đó đi. Đừng quan tâm gì đến tôi hết. Trần Bách Chiêu nắm chặt chai rượu trong tay, vừa đi vừa tu ửng ực. Bước chân anh siêu vẹo trên đường. Nhìn thấy anh như thế này, Đường Thúy Nhiên cảm thấy lòng mình đau nhói. Cô đuổi theo gỡ lấy chai rượu từ tay anh. Hôm nay anh đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa. Em sẽ đi cùng anh có được không? Trần Bách Chiêu ngã nghiêng nhìn cô cười nhạt. Nói cho anh biết, rốt cuộc là em thương hại anh hay là yêu anh? Là yêu anh. Đường Thúy Nhiên không cần suy nghĩ mà trả lời một cách vô cùng dứt khoát. Nhìn cô vài giây, Trần Bách Chiêu nghẹn ngào ôm chặt lấy cô. Đừng gạt anh. Quen biết nhau 15 năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Đường Thúy Nhiên thấy anh khóc. Cô cũng không rõ là anh vì cô mà khóc, hay ma men trong người anh khóc nữa. Nhưng dù sao lúc này anh cũng đã ngoan ngoãn nghe theo cô, mà chịu ngồi vào xe. Có điều anh cứ như con bạch tuộc quấn chặt lấy cô không chịu buông ra. Đường tiểu thư, bây giờ cô muốn đi đâu? Lâm Phi khép nép nhìn qua kính chiếu hậu ngại ngùng hỏi cô. Anh tìm khách sạn nào ở gần đây đi. Đường Thúy Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói. Bởi vì hiện giờ người đàn ông này không chịu về nhà họ Trần, chỗ cô ở lại không thể đến được, bây giờ xem ra cô chỉ có thể chọn cách này mà thôi. Không bao lâu Lâm Phi cũng đã đỗ xe trước cửa một khách sạn 5 sao ngay trung tâm thành phố. Đường Thúy Nhiên chật vật đỡ được Trần Bách Chiêu lên đến phòng thì người cô cũng đã mệt nhoài, còn anh thì nửa tỉnh nửa mơ không còn biết mình là ai nữa. Trong lúc cô đang cởi áo ngoài cho anh thì một cánh tay săn chắc đột nhiên đưa ra kéo cô ngã xuống giường. Đầu cô gối lên cánh tay anh, cứ thế mà anh ôm cô thật chặt, rồi say sưa chìm vào giấc ngủ. Đường Thúy Nhiên ngẩng mặt nhìn anh, khoảng cách hai người lúc này gần đến mức hơi thở gần như hòa quyện vào nhau. Cô cũng có thể ngửi được mùi hương quen thuộc, hòa cùng mùi men rượu phát ra từ cơ thể anh. Cô cứ thế mà nép vào lòng anh, rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Mãi cho đến lúc nghe tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm truyền ra, cô mới giật mình tỉnh giấc. Nằm trên giường mơ màng gần 20 phút mà cô vẫn không thấy người bên trong đi ra. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô ngồi bật dậy nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt. Có khi nào anh té ngã trong đó rồi không? Cô vội kéo chăn bước xuống giường, đến cửa phòng tắm gõ nhẹ. Bách Chiêu. Nhưng bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào ngoài tiếng nước chảy rào rào. Sự lo lắng của Đường Thúy Nhiên lúc này cũng sắp tràn ra ngoài. Cô tiếp tục gõ cửa gọi to hơn. Bách Chiêu. Vậy mà bên trong vẫn không một âm thanh đáp lại. Đường Thúy Nhiên nôn nóng đến nỗi không còn để tâm đến những việc khác. Cô ngay lập tức đưa tay vặn mạnh cánh cửa đi vào. Mà đúng lúc này bên trong phòng tắm, Trần Bách Chiêu đang khỏa thân đứng dưới vòi nước lạnh. Bởi vì vừa rồi tỉnh dậy nhìn thấy cô gái nhỏ đang say sưa nằm trong lòng ôm chặt lấy anh. Hai cơ thể tiếp xúc vào nhau, anh gần như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Xa nhau nửa tháng, hờn nhau cả đêm. Bây giờ nhìn thấy cô, anh thật sự chỉ muốn làm điều gì đó với cô mà thôi. Đường Thúy Nhiên vừa bước vào, nhìn thấy anh, cô liền hét một tiếng thất thanh. Hai tay che mắt, cô quay mặt lại vội chạy ra ngoài. Trần Bách Chiêu cũng không ngờ cô sẽ trực tiếp xông vào đây. Anh cười cười kéo chiếc khăn tắm, lau sơ người, rồi mặc chiếc áo choàng ngủ đi ra. Lúc này cả khuôn mặt và người Đường Thúy Nhiên vẫn còn đỏ bừng. Cô dựa vào vách tường, cắn môi xấu hổ nhìn Trần Bách Chiêu. Ở trong đó sao em gọi mà không lên tiếng? Nước chảy rào rào anh không nghe thấy gì. Trần Bách Chiêu thấp giọng giải thích. Thấy nước trên tóc anh không ngừng chảy xuống, đôi mày cô nhíu lại. Nửa đêm đi tắm anh không sợ cảm chết à? Trần Bách Chiêu bước tới ôm lấy eo cô, giọng nói buồn buồn. Chết được thì cũng tốt mà, sẽ không còn khó chịu khi nhìn thấy em đi theo người khác. Dáng vẻ này của anh hoàn toàn không còn giống dáng vẻ của một người say nữa rồi. Đường Thúy Nhiên ngẩng mặt nhìn anh. Tỉnh rồi à? Ừ, một chút. Trần Bách Chiêu gật đầu. Một chút, anh đang nghĩ cô là trẻ con sao? Đường Thúy Nhiên tức giận đẩy anh ra. Tỉnh rồi thì em đi đây. Trần Bách Chiêu vội kéo tay cô lại. Khuya thế này em còn muốn đi đâu chứ? Về nhà. Em không muốn sáng mai có người chạy đến đây làm ầm ĩ bảo em tranh giành đàn ông với cô ta đâu. Còn giận chuyện đó sao? Trần Bách Chiêu bước lại gần khóa chặt người cô từ phía sau, giọng nói trầm thấp. Thật ra lúc đó Lương Tịnh Kỳ không cẩn thận dẫm lên đuôi áo vấp ngã. Anh chỉ phản xạ đỡ cô ta mà thôi. Trần Bách Chiêu nói xong liền xoay người, Đường Thúy Nhiên lại, rồi nâng cằm cô lên, để ánh mắt cô đối diện với ánh mắt của anh. Ở đây không có ai giành đàn ông với em hết, mà chỉ có người muốn tranh vợ với anh thôi. Đường Thúy Nhiên buồn buồn quay mặt đi. Không phải em đã nói rồi sao? Em chỉ lấy người em yêu thôi. Trần Bách Chiêu cười cười lấy tay xoay mặt cô lại. Vậy hãy nói cho anh biết, người em yêu là ai? Đường Thúy Nhiên lắc đầu bướng bỉnh. Không nói đâu. Thật sự không nói? Trần Bách Chiêu nhắm mắt nguy hiểm nhìn cô. Ừ. Đường Thúy Nhiên vừa dứt lời, thân thể cô ngay lập tức bị anh nhấc bổng lên. Đột ngột bị mất trọng lượng, cô giật mình, hai tay vô thức ôm chặt cổ anh. Bách Chiêu, anh đang làm gì vậy? Mau thả em xuống đi. Chỉ vài giây sau, cả người cô liền ngã trên chiếc giường lớn mềm mại. Một tay Trần Bách Chiêu đặt dưới đầu cô, một tay còn lại anh đặt lên eo cô gãi nhẹ. Cho em một ân huệ cuối cùng, giờ em có chịu nói hay không? Đường Thúy Nhiên uốn éo cơ thể, cố nhịn cười. Đừng, ngứa, anh buông em ra, em nói mà. Trần Bách Chiêu dừng động tác lại, chăm chú nhìn cô. Vậy em nói đi, người em yêu là ai? Đường Thúy Nhiên vô cùng căng thẳng, trái tim cô lúc này như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cô e thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Là người đàn ông trước mặt em chỉ muốn được gả cho người đó mà thôi. Gương mặt Trần Bách Chiêu không giấu được niềm hạnh phúc đang dâng tràn. Bàn tay anh run rẩy nâng gương mặt cô lên. Bảo bối, nhìn anh đi. Đường Thúy Nhiên cũng vì câu nói này mà ngẩng mặt nhìn anh. Trần Bách Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp mịn màng của cô. Những lời em vừa nói là thật sao? Đường Thúy Nhiên gật đầu. Thật. Lời cô còn chưa dứt, cái miệng nhỏ lập tức đã bị chặn lại. Đầu lưỡi của Trần Bách Chiêu tùy ý càn quét vào trong khoang miệng của cô. Một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng kịch liệt, khiến cho đầu óc cô cũng trở nên choáng váng. Hô hấp của cô gần như bị cướp đoạt hoàn toàn. Ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không thể nào phát ra được. Đừng nói chi đến việc mở miệng nói chuyện. Bên trong căn phòng yên tĩnh lúc này, chỉ còn lại âm thanh của tiếng môi lưỡi dây dưa mập mờ quấn lên nhau. Dưỡng khí dần dần bị rút cạn. Đường Thúy Nhiên từ lúc bắt đầu miễn cưỡng phối hợp đến bây giờ cũng trở nên bị mê hoặc. Toàn bộ cảm xúc đều bị người đàn ông trước mắt mình điều khiển. Bàn tay anh bắt đầu lần mò vào bên trong thân thể mịn màng của cô. Kìm lòng không được, cả người cô khẽ run lên. Cùng với sự dịu dàng mang theo chút khiêu khích của anh, cô cũng không còn cách nào ngăn lại được tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng mình. Mãi cho đến lúc toàn thân cô như lửa thiêu đốt mà co rúm lại, người đàn ông này mới chịu buông tha cho cô. Cả người Trần Bách Chiêu lúc này cũng phát ra một luồng hơi nóng đến đáng sợ. Anh gần như đổ gục trên thân thể nhỏ bé của cô, giọng nói trầm khàn mang theo mấy phần quyến rũ. Bảo bối, anh không kiềm chế nổi rồi, cho anh được không? Đường Thúy Nhiên nhìn anh trong ánh mắt mơ màng mang theo vài tia hoảng loạn. Cả người cô hiện giờ như hóa thành một hồ nước mát mùa xuân, tùy cho anh sắp xếp và lần mò. Những chuyện trước đây không thể, bây giờ tất cả như rơi hết vào trong một đầm lầy không lối thoát. Hai tay cô đưa lên vòng qua cổ Trần Bách Chiêu, từ từ nâng nhẹ người lên. Đôi môi mềm mại của cô áp vào đôi môi nóng bỏng của anh, giọng nói rất nhỏ nhưng mang đầy sự kiên định. Em muốn làm người phụ nữ của anh. Cô nói cô muốn làm người phụ nữ của anh. Trần Bách Chiêu cảm thấy dòng máu nóng hổi trong người anh chảy càng lúc càng mãnh liệt hơn. Từ tứ chi cho đến đỉnh đầu, từ bờ môi cho đến trái tim. Trần Bách Chiêu nâng mặt cô lên, hôn rồi lại hôn. Những nụ hôn điên cuồng mãnh liệt chưa từng xảy ra với hai người. Ngón tay anh linh hoạt không cần tốn chút sức lực nào, đã cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người cô. Giây phút cảm nhận không khí lạnh đang hắt vào da thịt mình, Đường Thúy Nhiên bất an ôm chặt lấy anh. Bách Chiêu, bảo bối, anh ở đây. Những giọt mồ hôi trên trán Trần Bách Chiêu nhỏ xuống ngực cô. Anh cảm giác bên trong cơ thể mình như đang đốt lên một ngọn lửa, nóng đến mức cả người anh như sắp bùng cháy. Nhưng anh biết đây là lần đầu tiên của cô, anh không muốn làm cô khó chịu. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn kiên định dẫn dụ cô từng chút một. Tất cả giác quan của Đường Thúy Nhiên lúc này đều bị anh dẫn dắt, không còn chỗ để nghĩ đến chuyện khác. Làn sóng tình như cơn thủy triều liên tục ập đến, dần dần đẩy cô đến nơi sâu thẳm nhất. Loại cảm giác xa lạ khó hiểu này quấn chặt lấy cô, từ từ tạo nên tiếng rên rỉ mê người phát ra từ cổ họng cô. Hai bàn tay cô níu chặt người đàn ông, giọng nói đè thấp vô cùng quyến rũ. Bách Chiêu, Bách Chiêu, bảo bối anh đây, đừng sợ. Trần Bách Chiêu liên tục đặt những nụ hôn trượt dài khắp cả người cô, đồng thời di chuyển bàn tay mình hướng về phía dưới, chậm rãi kéo lớp che chắn cuối cùng trên người cô xuống. Toàn thân Đường Thúy Nhiên đều trở nên run rẩy. Vào lúc này cô biết mình đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Cô cũng không biết được mai này họ sẽ ra sao, nhưng cô yêu người đàn ông này. Cô thật sự muốn giao tất cả cho anh, cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của anh. Cảm nhận được thân thể cô căng cứng, Trần Bách Chiêu cúi người nhẹ nhàng hôn xuống vành tai cô. Ngoan, em thả lỏng một chút nào. Bách Chiêu, em sợ. Đường Thúy Nhiên cũng muốn thả lỏng, nhưng cô thật sự không làm được. Mỗi lần anh chạm đến gần là cô lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, cả người cô đều run lên bần bật. Trần Bách Chiêu vẫn kiên trì dịu dàng dẫn dụ cô, chờ đến khi thân thể cô đã thật sự sẵn sàng, anh mới bắt đầu tiến vào khám phá nơi bí mật cuối cùng của cô. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trở thành người phụ nữ của anh, nhưng khi thời khắc đó đến, Đường Thúy Nhiên vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Á, Bách Chiêu, em đau quá. Cô nức nở kêu lên. Những ngón tay cô không kiềm chế được mà bấu vào lưng anh đến rỉ cả máu tươi. Trần Bách Chiêu dừng lại, cúi thấp người hôn xuống giọt nước mắt đang đọng trên khóe môi cô an ủi. Em chịu khó một chút, nhanh thôi sẽ không còn đau nữa. Dưới sự dẫn dắt của anh, hai người cùng nhau lăn lăn lộn lộn, từ đầu giường cho đến cuối giường. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng thở dốc kiều mị của cả hai. Nhìn dáng vẻ thở hổn hển của cô, Trần Bách Chiêu ôm cô vào lòng. Ngón tay vuốt những sợi tóc vương trên mặt cô ra sau, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Bảo bối, em thật sự đã là của anh rồi, sau này đừng hòng trốn thoát được anh nhé. Cả đời này cũng chỉ có thể là của anh thôi. Đường Thúy Nhiên rút thân thể nhỏ bé của mình vào lòng anh, mỉm cười đầy vẻ tinh nghịch. Em cũng đâu có định sẽ trốn anh. Chỉ một lời của cô cũng đã khiến Trần Bách Chiêu cảm thấy tê dại. Anh siết chặt vòng tay, hận không thể mang cô giấu vào trong tim mình. Sáng hôm sau, khi những tia nắng của ngày mới tỏa vào trong căn phòng rộng lớn, Trần Bách Chiêu mệt mỏi trở mình thức dậy. Nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn còn đang say ngủ, thân hình nhỏ nhắn nép vào vòng tay anh, không ồn ào, không ầm ĩ. Lúc này đôi mắt trong veo vẫn đang nhắm nghiền. Chăn trên người cô tuột xuống, để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh vô cùng tinh xảo. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến anh say đắm. Đây chính là cô gái đã khiến con tim anh tê dại suốt nhiều năm qua. Chỉ một đêm đối với anh không dễ gì thỏa mãn được. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán cô. Có lẽ vì hành động này mà Đường Thúy Nhiên cũng chợt tỉnh giấc. Hàng lông mi vừa dài vừa cong của cô khẽ run lên, đôi mắt mơ hồ từ từ hé mở. Dưới ánh nắng ban mai, gương mặt điển trai của Trần Bách Chiêu hiện ra trước mắt cô. Vừa nhìn thấy anh, cô liền mở to đôi mắt, dáng vẻ sững sờ đến mức đáng yêu. Tỉnh rồi. Trần Bách Chiêu chống tay bên cạnh, nở nụ cười vô cùng quyến rũ nhìn cô. Đường Thúy Nhiên nhìn anh, rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm một lượt. Lúc nhìn qua đống quần áo còn vương vãi dưới mặt nền, bỗng chuyện tối qua giữa hai người như cuốn băng chiếu chậm lại, lập tức hiện về. Khuôn mặt đỏ bừng, cô vội kéo chăn chùm kín đầu mình, nhưng mà cô quên mất lúc này hai người đang đắp cùng một chiếc chăn. Vừa mới chui đầu vào, cô liền nhìn thấy cơ bụng sáu múi săn chắc của anh. Lại còn có cả cái bên dưới mà cô không nên nhìn thấy. Ôi, cả người Đường Thúy Nhiên đều đỏ lên như gấc. Chỗ này không thể nhìn, chỗ kia không nên thấy. Cô lúng túng vội xoay lưng về phía anh. Chỉ hận nơi này không có một cái hố để cô lập tức chui vào trong đó. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, Trần Bách Chiêu cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh kéo chăn xuống thấp. Thân hình rắn chắc không mặc gì của anh thoát một cái lật lại, nằm đè lên người cô gái nhỏ. Bàn tay anh vuốt ve gương mặt mịn màng của cô. Xấu hổ sao? Vậy chúng ta làm thêm vài lần nữa đi. Đến khi nào em không còn xấu hổ nữa thì thôi. Đường Thúy Nhiên đỏ hết cả mặt, Cô tức giận cố sức đẩy người anh ra. Anh đừng có lưu manh như vậy, mau xuống đi. Xuống sao? Vậy em thấy xuống chỗ này hay chỗ này? Trần Bách Chiêu nhìn cô cười xấu xa. Bàn tay nóng bỏng của anh vuốt qua cần cổ mảnh khảnh thon dài của cô. Sau đó lượn lờ quanh vùng xương quai xanh tinh xảo, rồi như có như không, chạm nhẹ qua những điểm nhạy cảm trên khắp cơ thể cô. Cuối cùng những ngón tay của Trần Bách Chiêu đặt ở nơi bí mật nhất, giọng nói của anh trầm bổng vô cùng quyến rũ. Anh thấy hay là chỗ này đi, phong cảnh nơi đây thật đẹp, đứng nơi rừng rậm vẫn có thể nhìn được núi non và biển cả. Trần Bách Chiêu, Đường Thúy Nhiên vô cùng xấu hổ, cô giận dữ hét to. Trần Bách Chiêu cũng không vì thế mà thay đổi sắc mặt. Ngược lại khi nhìn vào gương mặt ngày càng ửng đỏ của cô, anh càng thêm đắc ý. Bàn tay anh vẫn giữ nguyên ở vị trí cũ, mặt áp lại gần cô mỉm cười xấu xa. Bảo bối, anh ở đây, em muốn nói gì nào? Hai tay Đường Thúy Nhiên chống lên ngực anh, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Anh đừng quấy nữa, mau xuống đi. Vốn lúc đầu Trần Bách Chiêu chỉ định trêu cô một chút, nhưng khi chạm vào da thịt mượt mà của cô, ngọn lửa dục vọng trong người anh càng lúc càng bùng lên dữ dội. Anh bắt lấy tay cô, quàng qua sau cổ mình, rồi cúi đầu cắn nhẹ lên nụ hồng xinh xắn. Giọng nói trầm khàn vô cùng quyến rũ. Anh không quấy mà, anh đói thật đó. Dưới hành động khiêu khích của anh, Đường Thúy Nhiên càng thêm ngượng ngùng, muốn đẩy anh ra. Nhưng cô phát hiện cơ thể mình lúc này lại đang phản ứng ngược. Nó dường như mong muốn anh nhích lại gần hơn chút nữa. Giờ đây cô tựa hồ như một con nai nhỏ đang mềm nhũn nằm dưới thân anh. Hòa theo từng động tác của Trần Bách Chiêu, cả người cô cũng dần buông lỏng, đôi mắt hoa anh đào từ từ nhắm lại, những âm thanh kiều mị từ sâu trong cổ họng từng đợt phát ra thành tiếng. Giờ phút này cô cũng đã quên đi cảm giác ngượng ngùng xấu hổ, mà tất cả chỉ muốn hòa quyện cùng anh, đi đến tận cùng của sự hạnh phúc. Gần 2 giờ trôi qua, trong căn phòng đang mang nhiều âm thanh hỗn tạp, giờ chỉ còn sót lại hơi thở hổn hển của hai người. Đường Thúy Nhiên cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn rã rời. Cô mệt mỏi gối đầu lên cánh tay anh, đôi mắt mơ màng nhìn anh hờn dỗi. Lưu manh đại sắc lang. Trần Bách Chiêu mỉm cười, ngón tay vuốt ve lên bờ môi sưng đỏ của cô. Anh có là gì đi nữa thì cũng chỉ với em mà thôi. Cô bĩu môi, đôi mắt to tròn bật sáng lấp lánh như một vì sao. Thật không đó, hay gặp cô gái nào anh cũng nói vậy? Đương nhiên là thật rồi. Nói xong Trần Bách Chiêu còn ghé sát người lại, thấp giọng bổ sung. Đời này anh chỉ thuộc về em. Chỉ thuộc về em? Câu nói này mờ ám quá đi. Đường Thúy Nhiên e thẹn đến đỏ cả mặt, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cô chỉ ước rằng thời gian lúc này có thể dừng lại để cô mãi nép vào lòng anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, được tận hưởng thời khắc hạnh phúc như thế này. Trần Bách Chiêu âu yếm vuốt ve gò má mịn màng của cô. Gương mặt anh trở nên nghiêm túc hơn bất cứ khi nào. Trong lời nói cũng mang theo tình cảm nồng nàn. Thúy Nhiên, chúng ta kết hôn đi. Đường Thúy Nhiên ngẩng mặt nhìn anh. Gương mặt vừa rồi vẫn còn ngập tràn hạnh phúc, giờ đây đã rũ xuống, chỉ còn lại ánh mắt u buồn như muốn ngấn lệ. Anh biết lúc này là không thể mà. Trần Bách Chiêu nhìn cô, vẻ mặt thâm trầm không giấu được sự thất vọng. Là vì anh ta. Nhìn anh như thế này cô cảm thấy tim mình nhói đau. Ngón tay cô xoa lên ấn đường đang nhíu chặt của anh. Cho em thêm chút thời gian, em sẽ cố gắng thuyết phục ba, có được không? Trần Bách Chiêu bắt lấy bàn tay bé nhỏ đưa xuống miệng mình cắn nhẹ. Đôi mắt dài híp lại nhìn cô đầy vẻ cảnh cáo. Được, nhưng em tuyệt đối không được tiếp xúc quá nhiều với tên hoàng tử đó, có biết chưa? Đường Thúy Nhiên chưa từng thấy qua bộ dạng này của anh bao giờ. Cô nhìn anh cười tinh nghịch. Anh đang ghen sao? Như bị cô nhìn trúng tâm tư của mình, trên mặt Trần Bách Chiêu thoáng vẻ mất tự nhiên. Anh ngã lưng xuống giường, mắt hướng lên trần nhà, cố tình tránh né ánh mắt đang híp dài của cô. Ai nói là anh ghen, còn lâu nha. Đường Thúy Nhiên cẩn thận nhìn anh, cố gắng nhịn cười. Đây là đã ghen rồi mà còn dám mạnh miệng. Đột nhiên cô nổi lên tâm tư muốn trêu chọc anh một chút. Cô úp người lại, cầm gác lên ngực anh, giọng nói dịu dàng, chậm rãi, lại mang theo chút khiêu khích. Anh không ghen, vậy tốt rồi. Tối nay dùng bữa xong, em có thể cùng với hoàng tử đẹp trai nhất Trung Đông đánh vài ván cờ nè, sau đó lại cùng nhau đi dạo bãi biển đêm. Chắc là lãng mạn lắm nhỉ? Trần Bách Chiêu tức giận trừng mắt nhìn cô. Em giỏi thì thử đi, xem anh có ném em xuống biển cùng với tên hoàng tử đó luôn không? Đường Thúy Nhiên không còn nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô dùng ngón tay của mình chọt chọt lên mặt anh cười thích thú. Có người thật sự ghen rồi. Biết cô cố ý chọc ghẹo mình, gương mặt Trần Bách Chiêu ít nhiều có chút không nhịn được. Anh lập tức lật người lại, đè cô nằm dưới thân mình, đôi mắt xẹt qua vài tia nguy hiểm. Có phải vừa rồi, anh chưa dồn hết sức trên người em, nên em chưa thỏa mãn đúng không hử? Đừng đừng, em không có. Đường Thúy Nhiên hốt hoảng chống hai tay lên ngực anh, sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi. Cái này cô đâu dám chọc đến anh, cô bây giờ thật sự đã không còn sức lực nữa rồi. Trần Bách Chiêu vô cùng hài lòng với biểu hiện này của cô, đôi môi anh nhếch lên, chỉ một giây sau cả người cô hoàn toàn bị anh nhấc bổng. Á, cô hốt hoảng hai tay ôm chặt cổ anh. Bách Chiêu, anh làm gì vậy? Anh nhìn cô mặt không lộ rõ cảm xúc. Em không muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài ăn sáng sao? Câu nói vừa lọt vào tai, một màu hồng trên cơ thể cô lại lần nữa ửng lên. Anh thả em xuống đi, em có thể tự làm được mà. Trần Bách Chiêu nhìn cô cười xấu xa, lời nói mang theo nhiều ý tứ. Vẫn còn xấu hổ? Không có. Đường Thúy Nhiên bẽn lẽn lắc đầu. Cô chỉ hận tại sao họ quen nhau lâu như thế, mà mãi cho đến bây giờ cô mới phát hiện ra anh là người đàn ông khó chọc vào đến vậy chứ. Chờ đến lúc cả hai rời khỏi khách sạn thì mặt trời cũng đã lên cao. Đường Thúy Nhiên khoác lấy cánh tay anh nũng nịu. Bách Chiêu, em muốn ăn bít tết Nam Sơn. Anh véo mũi cô đầy vẻ cưng chiều. Được thôi, chỉ cần em muốn, tìm anh cũng có thể moi ra cho em ăn được. Đừng nói là bít tết Nam Sơn. Cô vui vẻ nhìn anh cười tinh nghịch. Ăn thì em sẽ không ăn đâu, nhưng em muốn kiểm tra xem trong đó đã chứa qua bao nhiêu cô gái rồi. Một mình em là đủ đầy rồi. Trần Bách Chiêu vừa nói vừa âu yếm nhìn cô cười cười. Vậy sao? Đường Thúy Nhiên vui tươi như một đóa hoa tường vi đang nở rộ. Cô nhìn anh cười đến híp cả mắt. Trần Bách Chiêu cũng nhìn cô, ẩn sâu trong hai đôi mắt đó là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng tiếc rằng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ lại không thể kéo dài được lâu. Khi cả hai vừa xuất hiện trước cửa chính của khách sạn, một đám người mặc vest đen thoáng nhìn như những vệ sĩ chuyên nghiệp đồng loạt tiến đến chắn ngay trước mặt. Trần Bách Chiêu nhanh tay kéo Đường Thúy Nhiên giấu ra phía sau, đôi mắt sắc bén như chim ưng lạnh lùng quét qua gương mặt từng người một. Các người muốn gì? Một người trong nhóm bước ra kính cẩn nhìn Trần Bách Chiêu. Thị trưởng Trần, chúng tôi theo lệnh thủ tướng đến đón tiểu thư về, mong ngài đừng làm khó chúng tôi. Đường Thúy Nhiên nhận ra anh ta chính là Lưu Nam, người đứng đầu trong đội bảo an tại phủ thủ tướng. Cô kéo tay Trần Bách Chiêu lại, rồi tự mình bước lên phía trước. Lưu Nam, anh về nói với ba tôi, sáng nay tôi còn bận việc, buổi chiều tôi nhất định sẽ về. Tiểu thư, cô cũng biết rõ tính Đường gia là như thế nào rồi. Nếu như hôm nay cô không theo chúng tôi trở về, tôi rất khó mà giao phó với ngài ấy. Nhìn thấy anh ta gần như không có ý thương lượng, cô đảo mắt qua những gương mặt lạnh lùng mang theo khí thế áp bức đang chắn trước mặt mình. Gương mặt cô giờ đây cũng đã lạnh xuống mấy phần. Cô nhìn Lưu Nam, giọng nói mang theo sự khó chịu và kiềm chế. Mang theo nhiều người như thế này, anh đang xem tôi là tội phạm à? Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi chỉ là đang làm nhiệm vụ, không thể sơ suất. Anh ta còn cố ý nhấn mạnh bốn từ không thể sơ suất, như muốn nhắc lại chuyện tối qua. Cô đã cố tình cải trang thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Cũng may cô vẫn bình an vô sự, nếu không anh ta không biết phải giải thích thế nào với Tổng thống. Đường Thúy Nhiên biết, hôm nay cô có nói gì đi nữa, thì cũng không thể thay đổi được cục diện này. Huống chi người đang đứng trước mặt cô lúc này là một kẻ cứng ngắc, bản tính khô khan nhiều năm không đổi. Cô lạnh lùng nhìn anh ta, miễn cưỡng cất giọng. Được rồi, đưa người của anh ra xe trước chở tôi. Lưu Nam như hiểu ý gật đầu, rồi khoát tay ra hiệu cho những vệ sĩ lùi xuống. Xung quanh khu vực này anh ta đều đã bố trí thuộc hạ ở khắp mọi nơi, nên cũng không cần phải e ngại việc cô sẽ trốn đi lần nữa. Chờ đến khi mọi người đi khỏi, Đường Thúy Nhiên xoay người lại phía sau. Cũng là lúc cô bắt gặp ánh mắt sâu hút gần như không thấy đáy của Trần Bách Chiêu đang nhìn mình. Cô chu môi nhìn anh, khuôn miệng mỉm cười xinh xắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh làm sao vậy? Em chỉ là về nhà thôi mà. Có cần phải nghiêm trọng đến vậy không? Em thấy mình đang giống về nhà sao? Trần Bách Chiêu buồn bực nói. Nhưng đúng hơn không phải là anh buồn bực, mà là anh đang tức giận. Anh tức giận chính bản thân mình. Làm đàn ông mà đến người phụ nữ của mình mà cũng không thể bảo vệ được, thì anh có khác gì những kẻ vô dụng bên ngoài đâu. Bao nhiêu tâm tư của anh lúc này gần như đều dồn hết lên mặt, gương mặt điển trai vốn có cũng vì thế mà nhăn nhúm lại trông vô cùng khó coi. Một người rất giỏi che đậy cảm xúc như anh, nhưng hiện giờ không kiềm nén được mà phô hết ra ngoài như thế này, thì Đường Thúy Nhiên cũng đủ hiểu trong lòng anh đang khó chịu như thế nào. Cô nắm tay anh nhẹ nhàng trấn an. Chỉ vì ba đang giận việc em không chịu nghe lời nên mới như vậy, nhưng từ nhỏ ba chính là người yêu thương em nhất. Ba sẽ không làm khó em đâu, anh đừng quá lo lắng mà. Nói xong cô còn tinh nghịch véo má anh. Cười một cái cho em yên tâm mà đi đi. Trần Bách Chiêu thâm trầm nhìn cô không nói hai lời. Anh kéo cô siết chặt vào lòng. Nhớ phải gọi điện cho anh có biết không? Anh chậm rãi nói ra từng chữ. Tuy lòng không muốn rời, nhưng Trần Bách Chiêu thật sự không còn cách nào khác hơn. Ai bảo người mà anh muốn cướp đi lại là con gái tâm can bảo bối của thủ tướng kia chứ? Anh ngoài biết thuận theo thì còn làm gì được đây? Lần này anh đã vô tình đắc tội với thủ tướng, chắc chắn đoạn đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn đang chờ anh đến. Cho nên từ bây giờ anh cần phải học cách vượt qua nó, mà cách tốt nhất chỉ có thể là nhịn. Em biết rồi. Đường Thúy Nhiên trả lời anh xong liền thoát khỏi người anh, vội vã bước nhanh ra xe. Cô chỉ sợ ở lại lâu thêm một chút nữa là nước mắt cô sẽ không khống chế được mà lập tức chảy xuống. Cánh cửa xe vừa đóng sầm lại, khóe mắt cô bắt đầu cay cay. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài, dưới ánh nắng nhẹ nhẹ của buổi sớm mai, bóng lưng cô đơn của anh khiến tim cô như bị bóp nghẹt. Nếu biết trước có ngày hôm nay, trước kia cô đã không phí thời gian mà sẽ chủ động ở bên anh sớm hơn rồi. Nhìn thân ảnh cao lớn của anh nhỏ dần rồi biến mất trong tầm mắt mình. Những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng không kiềm chế được mà lăn dài trên má. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, nếu như có thể cô muốn chuyển hết tiếng lòng mình theo những cơn gió đông gửi vào tai anh. Bách Chiêu, em yêu anh, hãy chờ em nhé. Mãi cho đến lúc chiếc Cadillac vượt qua mấy tầng kiểm soát an ninh tiến vào căn biệt thự rộng lớn, theo kiến trúc cổ châu Âu, nằm sâu bên trong, cô mới bắt đầu mở mắt ra. Nhìn những bức tường rào vừa cao vừa kín, cùng với những anh lính bảo vệ không mấy quen thuộc, ôm theo khẩu AK nghiêm túc hướng mắt ra ngoài. Cô tự hỏi lòng đây chính là nhà mình đó sao? Sao nó không mang đến cho cô cảm giác ấm cúng của một gia đình như lúc cô còn sống trong căn biệt thự nhỏ ở thành phố Lệ Châu, mà ở đây chỉ có duy nhất một sự ngột ngạt gần như khó thở. Cô xuống xe, từng bước chân nặng trĩu chậm rãi đi vào. Thiếu Lâm đang loay hoay trong bếp, vừa nhìn thấy cô bà liền hồ hởi chạy ra. Tiểu thư đã về. Bao nhiêu năm rồi bà vẫn không thay đổi, mỗi khi nhìn thấy cô bà đều vui vẻ như vậy. Gương mặt cô cũng dần giãn ra, mỉm cười nhìn bà. Ba con có nhà không? Đường ra đang chờ tiểu thư trên thư phòng đó. Vậy con lên nhé. Cô đưa túi sách sang cho bà, rồi theo hướng thư phòng đi lên. Đứng trước cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Không biết sao lồng ngực cô vẫn cứ phập phồng lên xuống. Có cảm giác như mình sắp đi vào một trận chiến, mà thành hay bại cô vẫn không thể nào đoán được. Cốc cốc cốc, cô đưa tay lên cửa gõ nhẹ. Vào đi. Tiếng Đường Vĩ Hạo bên trong vang lên. Nhận được sự cho phép của ông, cô đẩy cửa khép nép đi vào. Nhìn thấy gương mặt thâm trầm, ánh mắt nghiêm khắc của người trước mặt đang chăm chăm nhìn mình, cô bước đến cúi đầu như một đứa trẻ vừa gây nên tội. Ba, con về rồi. Biết đường về nhà rồi sao? Cảm giác như có một tầng băng đang bao phủ. Cô ngẩng mặt nhìn ông, giọng nói lý nhí. Không phải hôm qua con nói với ba là chiều nay con sẽ về sao? Ba còn Lưu Nam đến đón con làm gì? Cô vừa dứt lời, gương mặt Đường Vĩ Hạo liền trở nên đen sầm đi. Ông đập mạnh sấp văn kiện trên tay xuống bàn. Con còn dám nói con gái con đứa nửa đêm đi vào khách sạn với đàn ông còn ra thể thống gì nữa? Đây là những lễ nghi gia giáo mà mấy năm trời con học được ở phương Tây đó sao? Chuyện này nếu để truyền ra ngoài, hoàng gia Dubai sẽ nghĩ con là người như thế nào đây hả? Người con yêu là Trần Bách Chiêu, người con muốn lấy cũng là Trần Bách Chiêu, người khác nghĩ con như thế nào con không bận tâm. Đường Thúy Nhiên trở nên bướng bỉnh nhìn ông. Nếu như ông đã muốn gả cô cho người khác thì cô cũng không ngại nói ra chính kiến của mình. Con khá lắm rồi, bây giờ vì thằng nhóc đó mà con dám cãi lại ba sao? Đường Vĩ Hạo đứng bật dậy, tức giận run rẩy chỉ tay vào cô. Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề. Kết quả này cô cũng đã sớm đoán trước. Sợ bệnh tim của ông lại tái phát, cô bước đến đỡ ngồi xuống. Cử chỉ tuy rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt buồn chính là sự kiên định đến quật cường. Con biết ba muốn tốt cho con, nhưng ba cũng biết xưa nay tính con luôn thích sự tự do. Con không thích hợp với cuộc sống hoàng gia. Đối với hoàng tử Mohammed, con lại càng không hợp. Con không thể lấy một người mà con không yêu. Đường Vĩ Hạo nhìn cô, trong đôi mắt ông không giấu được vài tia thất vọng. Đây chính là đứa con gái ngoan ngày nào của ông đó sao? Nó đã hoàn toàn thay đổi rồi. Không còn là một đứa bé chịu nghe lời, nghe theo mọi sự sắp xếp của ông nữa rồi. Ông mệt mỏi xoa đầu. Chuyện này ba đã quyết rồi, về phòng đi. Ba, đi đi, còn nữa. Ba ngày sau sẽ có buổi vũ hội chào đón hoàng tử. Con sẽ là bạn nhảy của cậu ta. Con lo mà chuẩn bị cho tốt vào. Con không đi. Con đừng quên, lần này Trần Bách Chiêu là người phụ trách toàn bộ những buổi tiệc liên quan đến hoàng tử. Con liệu mà làm. Đừng để thằng nhóc đó phải gánh trách nhiệm vì con. Đường Vĩ Hạo nghiêm túc nhìn cô nói. Đường Thúy Nhiên ngỡ ngàng nhìn ông, đôi mắt long lanh kéo theo một tầng sương phủ. Đôi môi hồng mím chặt cố ngăn lại cảm xúc đau đớn của mình. Thì ra từ đầu ba chọn anh ấy là đã có sự tính toán trước rồi. Ba thật sự đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi con không biết rốt cuộc ba muốn con lấy hoàng tử Mohammed là vì nghĩ cho hạnh phúc của con hay chính vì lợi ích của cá nhân ba nữa. Tiếng đập bàn đầy tức giận lập tức vang lên, gương mặt Đường Vĩ Hạo tái nhợt nhìn cô. Con biết mình vừa nói gì không? Mau cút ra ngoài cho ta. Tiếng gầm lên của ông khiến cho những giọt nước mắt nóng hổi của cô lan dài trên má. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên cô chứng kiến ba mình giận dữ như thế. Mẹ Đường vừa nghe con gái trở về, bà cũng lập tức đi lên. Nhưng vừa tới cửa, bà đã thấy Đường Thúy Nhiên với đôi mắt ngấn lệ ôm mặt chạy ra. Tiểu Nhiên, con làm sao vậy? Cô vội lau đi những giọt nước mắt, lắc đầu nhìn bà. Con không sao, con về phòng đây. Nhìn dáng vẻ yếu ớt gần như bất lực của cô, trong lòng người làm mẹ như bà cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bà thở dài đi vào, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Đường Vĩ Hạo trách móc. Ông đó, ngày nào cũng nói là nhớ con, nhưng khi nó về thì sao hả? Cha con chưa nói được mấy câu đã thành ra thế này. Ông hiểu rõ tính con xưa nay ưa mềm không ưa cứng, sao ông không chịu nhường nhịn nó một chút chứ? Nó vì thằng nhóc Trần Bách Chiêu kia mà về đây cãi nhau với tôi. Bà kêu tôi nhịn là nhịn kiểu gì? Bà suốt ngày chỉ biết chiều chuộng nó, nên hôm nay nó mới ra như vậy đó. Mẹ Đường hai mắt trừng to bởi vì tức giận nên thanh âm cũng đẩy lên cao. Đường Vĩ Hạo, ông chịu khó nhớ kỹ lại xem, bao nhiêu năm nay người chiều chuộng con là tôi hay ông? Nó đòi đi Pháp ông cũng đồng ý, đến khi tốt nghiệp quay về muốn một mình trở lại Lệ Châu sinh sống ông cũng cho, bạn bè kết giao tất cả đều ông cho phép. Bây giờ ông quay ngược lại trách tôi là ý gì? Đúng vậy, nhưng tôi chỉ đồng ý cho nó kết xa bạn bè, chứ không hề cho nó qua lại với Trần Bách Chiêu. Mẹ Đường sáng vẻ nho nhã rót cho mình một tách trà, gương mặt nghiêm túc nhìn ông. Vậy chứ tôi hỏi ông, Trần Bách Chiêu có điểm gì không tốt? Tuổi trẻ tài cao, 30 tuổi đầu đã có thể ngồi lên vị trí thị trưởng Kinh Bắc rồi. Năm xưa tôi có thể từ bỏ mọi thứ để lấy một quân nhân nghèo không địa vị, vậy sao con tôi không thể gả cho một thị trưởng chứ? Suy cho cùng Trần Bách Chiêu nó vẫn còn giỏi hơn ông thời đó rất nhiều đó. Bà... Đường Vĩ Hạo tức nghẹn không nói nên lời. Thật ra bà nói không sai, năm đó ông chỉ là một quân nhân nghèo không địa vị mà dám theo đuổi một tiểu thư như bà. Chuyện này ông không phản bác. Thấy ông không nói gì nữa, giọng nói cũng dần dịu lại. Vĩ Hạo à, hôn nhân là hạnh phúc cả đời của con, ông hãy để nó lựa chọn đi. Con vui cũng là chúng ta vui, ông hà tất phải cố chấp như vậy. Mohammed cũng là một thanh niên ưu tú, tôi tin thời gian tiếp xúc lâu ngày Tiểu Nhiên cũng sẽ có cảm tình thôi. Nói chuyện với ông đúng là nước đổ lá môn mà. Ông thuộc dạng da dày, tâm hoài không thủng nên không biết đau. Đến một ngày nào đó ông nhất định sẽ hối hận với quyết định của mình. Mẹ Đường tức giận đến nỗi lồng ngực đau nhói. Bà đùng đùng đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại một mình Đường Vĩ Hạo ngồi trong căn phòng lớn. Ánh mắt suy tư không ai có thể đoán được ông đang nghĩ gì. Thời tiết mùa đông ở Kinh Đô thật lạnh, nhưng đâu đó tận sâu bên trong đáy lòng của một cô gái trẻ, nó còn lạnh hơn rất nhiều. Ở nơi đây, cô sợ nhất chính là nhìn thấy màn đêm buông xuống, với những con đường vắng vẻ người đi, nó càng tạo cho cô một cảm giác u buồn đến não ruột. Cô gục đầu lên gối, ngắm nhìn chiếc váy xã hội sang trọng đang treo ngay ngắn trước mặt. Cũng không biết từ khi nào, những giọt nước mắt đã vô thức lan dài trên má. Cô nhớ một người nhưng cô lại không đủ dũng khí để gọi cho anh. Nếu như anh biết được đêm mai cô sẽ là bạn nhảy của người đàn ông khác ngay trước mắt mình, anh có giận cô không? nhưng cô thật sự không còn lựa chọn nào khác. Cô không muốn nhìn thấy anh chịu bất kỳ tổn hại nào trong mối quan hệ này. Đối với cô, mọi chuyện lúc này đã vượt xa tầm kiểm soát của mình. Cuộc sống hiện tại của cô không khác gì một người đang bị giam lỏng. Cô cảm thấy tương lai phía trước mình chỉ còn lại một con đường tối tăm mờ mịt, gần như không lối thoát. Đột nhiên, một suy nghĩ lớn mật lướt qua trong đầu. Bàn tay cô đặt lên bụng. Ở nơi này nếu bây giờ có kết tinh tình yêu của họ thì quá tốt. Khác với tâm trạng nặng nề của cô lúc này, không khí sôi động bên trong mạc sầu lại hoàn toàn trái ngược. Càng về khuya, ở đây càng thêm ồn ào và náo nhiệt. Những ai đã từng đặt chân đến vùng đất kinh đô thì đều biết mạc sầu chính là thiên đường giải trí nơi đây. Nằm sâu trong góc khuất cách xa sàn nhảy, ánh đèn mờ mờ ảo ảo rọi qua gương mặt của hai người đàn ông anh Tuấn đang ngồi cạnh nhau. Hoàng tử Mohammed lắc lư ly rượu tinh xảo trên tay, nghiêng đầu về phía Trần Bách Chiêu, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự dò xét. Ngài nói ngài và Thúy Nhiên là thanh mai trúc mã phải không? Trần Bách Chiêu mỉm cười, trên gương mặt điển trai vẫn không lộ ra bất kỳ cảm xúc phức tạp nào. Chúng tôi quen nhau từ khi cô ấy mới lên 10, nên có thể gọi là vậy. Thời gian nhiều năm như vậy, ngài có từng thích cô ấy không? Mohammed dứt lời liền cảm thấy hôm nay mình thật buồn cười. Tại sao anh lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế chứ? Nhưng thật tâm anh vẫn muốn nghe câu trả lời của Trần Bách Chiêu. Trần Bách Chiêu cũng không ngờ anh ta lại vào thẳng vấn đề như thế. Đúng là một câu hỏi khó. Anh phải trả lời thế nào đây? Thừa nhận cũng không được, mà không thừa nhận cũng không xong. Trước vẻ mặt mong chờ của Mohammed, khóe môi anh cong lên, ẩn sâu trong đáy mắt lạnh lùng là một sự tán thưởng mà khó ai nhìn ra. Thúy Nhiên là một cô gái thông minh dễ mến. Tôi nghĩ ai gặp một lần cũng đều sẽ thích cô ấy. Quả thật là như vậy, Mohammed gật đầu mỉm cười tỏ ý tán đồng. Đúng là một câu trả lời rất thông minh. Tuy anh không mấy hài lòng với câu trả lời thuộc dạng chung chung vô thưởng vô phạt thế này, nhưng Trần Bách Chiêu nói không sai. Đây chính là những gì mà anh ta đã từng nhận xét về Đường Thúy Nhiên khi lần đầu tiên gặp cô. Trong lúc hai người đang mải mê trò chuyện, họ không biết rằng ở một góc gần đó có một nòng súng đang nhắm thẳng về phía mình. Viên đạn lập tức bay về hướng hoàng tử Mohammed, nhưng may mắn nó không cắm lên người anh ta mà đâm thẳng vào cánh tay trái của một nhân viên phục vụ vừa vô tình băng ngang trước mặt. Hoàng tử cẩn thận. Trần Bách Chiêu động tác rất nhanh, trong chớp mắt đã kéo anh ta nằm xuống. Bằng bằng bằng, những phát súng liên tiếp hướng về phía Mohammed, như bằng mọi giá phải lấy được mạng anh ta. Nhưng Trần Bách Chiêu đã nhanh nhẹn đưa anh ta tránh vào bên trong của quầy pha chế. Sắc mặt của Mohammed lúc này đã cực kỳ khó coi. Chỉ một chút nữa thôi là anh ta đã không giữ được cái mạng này rồi. Tiếng nhạc đinh tai bỗng chốc cũng lập tức im bặt, chỉ còn lại những tiếng la hét đầy sợ hãi của các cô gái trẻ đang đứng trên sàn nhảy. Bằng bằng, hai phát súng chỉ thiên được bắn lên trần nhà. Im lặng hết. Một tên sát thủ trong nhóm giận dữ hét lên. Ai không muốn chết thì mau cút khỏi chỗ này. Hắn ta vừa dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu chen chúc dẫm đạp lên nhau. Không khí náo nhiệt, phồn hoa của mấy phút trước đây, giờ chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Một tên sát thủ cao to trong nhóm hướng đến quầy pha chế, giọng nói dõng dạc. Hoàng tử Mohammed, anh đã hết đường lui rồi. Nếu như anh tự nguyện bước ra, tôi hứa sẽ để cho anh ra đi một cách nhẹ nhàng nhất, cũng như đồng ý để cho người bạn đang đi cùng anh được nguyên vẹn rời khỏi chỗ này. Tôi cho anh 3 phút, hãy suy nghĩ đi. Trần Bách Chiêu nhìn thấy ánh mắt khó xử của Mohammed, anh lắc đầu nhỏ giọng. Đừng nghe theo hắn, tôi sẽ không bỏ ngài lại đâu. Nhưng bọn chúng có đến 3 người, tất cả đều có vũ khí. Chúng ta hoàn toàn không thể thoát được. Tôi không muốn liên lụy tới anh. Trần Bách Chiêu lấy khẩu súng ngắn luôn mang theo bên mình ra. Anh ghé vào tai Mohammed nói nhỏ. Bên hông có lối thoát hiểm. Tôi sẽ yểm trợ cho ngài thoát ra bằng đường đó. Ra đến bên ngoài đã có người của chúng ta. Ngài sẽ được an toàn. Không được, nguy hiểm lắm. Tôi không thể để anh một mình ở lại. Mohammed lập tức phản đối. Nhưng Trần Bách Chiêu lại kiên định bảo vệ kế hoạch của mình. Tôi sẽ không sao đâu. Đây là cách duy nhất. Tôi đếm đến 3. Chúng ta lập tức hành động. Mohammed nghẹn ngào nhìn anh. Trần Bách Chiêu. Ngài đừng nói nữa, mau chuẩn bị đi. Nếu chúng ta an toàn rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ xem cậu như người bạn tốt nhất của mình. Vừa dứt lời, Mohammed lập tức đứng dậy. Hai tay trong tư thế giơ cao, từ quầy pha chế chậm rãi bước ra. Các anh đã nói thì phải giữ lời. Yên tâm. Tên sát thủ vừa rồi lạnh lùng đáp. Đợi đến lúc những cặp mắt của bọn chúng đều tập trung hết lên người anh ta, Trần Bách Chiêu bắt đầu ra hiệu. Hành động. Song song với khẩu lệnh của anh là những tiếng súng kèm theo phía sau. Một viên đạn từ họng súng của anh cắm xuyên qua đầu một tên sát thủ gần đó. Hai tên còn lại đã nhanh chóng tránh được. Chết tiệt, chúng ta trúng kế rồi, mau đuổi theo. Một tên trong đó giận dữ gầm lên. Đợi Mohammed tiến được vào lối thoát hiểm, Trần Bách Chiêu nhanh chóng tránh vào một góc khuất bên cạnh. Vừa nhìn thấy bóng anh, hai tên sát thủ bắt đầu phản kích. Trần Bách Chiêu biết lúc này một không thể đấu hai. Đối phó với chúng chỉ có cách dùng kế hoãn binh. Nhìn thấy chiếc ghế mây bên cạnh, anh giơ chân đá về phía trước. Khi âm thanh vừa phát ra, lần nữa hai tiếng súng lại vang lên. Anh hài lòng nhìn về nơi vừa phát ra tiếng súng, mỉm cười đắc ý. Đúng là một bọn ngu dốt. Bắn hết đạn đi, rồi sẽ đến lượt anh. Nhưng bởi vì quá tập trung cảnh giác những tay súng bên ngoài, anh vô tình chạm phải một chiếc chuông gió làm vật trang trí trên tường. Âm thanh vừa phát ra, những viên đạn lần lượt bay về phía anh. Vị trí ẩn nấp đã bị phát hiện, Trần Bách Chiêu buộc lòng phải bắn trả. Nhưng tiếc là hai phát súng của anh đều không trúng vào chúng, ngược lại còn khiến cho chúng tiến gần về phía anh hơn. Trần Bách Chiêu nắm chặt khẩu súng trong tay. Giờ đây anh chỉ còn duy nhất một viên đạn. Nếu như lần này không bắn trúng mục tiêu, có lẽ hôm nay anh phải bỏ mạng ở nơi này không chừng. Dựa theo nơi âm thanh, nơi tiếng súng vừa phát ra, anh lội một vòng rồi lăn người nằm xuống đất, tay cầm súng hướng ngược lên trên. Viên đạn cuối cùng cắm sâu vào lồng ngực của một tay súng. Tên sát thủ còn lại phát hiện Trần Bách Chiêu đã bắn ra hết 6 viên đạn. Hắn ta lúc này không còn bất kỳ kiêng kỵ nào nữa, mà liên tiếp chĩa súng về hướng anh. Bằng cạch. Nghe được âm thanh cuối cùng, bước chân Trần Bách Chiêu cũng dừng lại. Anh quay đầu đi về hướng tên sát thủ cười khẩy. Hết đạn rồi sao? Giết mày không nhất thiết phải dùng súng. Hắn ta chề môi khinh thường nhìn Trần Bách Chiêu, sau đó cúi người xuống rút một con dao găm từ trong cổ giày ra, rồi lao thẳng về phía anh. Nhìn hắn lúc này như một con mãnh thú, liên tục áp sát vào Trần Bách Chiêu như đang cố vồ lấy một con mồi. Nhưng loại quyền cước của hắn hoàn toàn không làm khó được anh. Cho đến bây giờ, đối thủ duy nhất của anh chỉ có một mình La Thành. Chỉ vỏn vẹn 3 phút trôi qua, cả thân thể hắn ta đã hoàn toàn nằm dưới đế giày của Trần Bách Chiêu. Anh ngồi xuống nhặt con dao dưới đất vỗ vỗ lên mặt hắn ta. Nói mau, ai kêu mày đến đây ám sát hoàng tử? Hắn ta cười nhạt. E là phải khiến mày thất vọng rồi. Vừa nói xong, hắn ta liền cắn lưỡi mình. Máu tươi trong miệng hắn lập tức tuôn ra. Trần Bách Chiêu nhanh tay bóp chặt miệng hắn lại nhưng đã không còn kịp. Hắn ta đã tự vẫn. Đó là quy tắc ngầm của những tổ chức sát thủ xuyên quốc gia. Cũng là cái kết chung dành cho những tên sát thủ không hoàn thành nhiệm vụ. Chết tiệt. Trần Bách Chiêu đấm một quyền xuống đất. Anh thật sơ suất. Đến manh mối cuối cùng bây giờ cũng không còn nữa. Lần này nước C sẽ rất khó giải thích với Hoàng gia Dubai rồi. Nhưng dù sao hoàng tử cũng được bình an. Đó mới chính là điều quan trọng nhất. Anh cầm theo con dao có khắc dấu của tổ chức sát thủ, đứng dậy bước về phía cửa lớn. Bằng. Một viên đạn từ phía tên sát thủ vừa bị anh hạ gục nhanh như chớp cắm thẳng vào ngực anh, như đúng vị trí mà anh đã bắn hắn ta. Trần Bách Chiêu đau đớn hai tay ôm lấy lồng ngực mình, quay đầu nhìn về phía hắn. Mạng mày cũng lớn thật đấy. Xuống địa ngục đi. Viên đạn cuối cùng hắn ta nhắm thẳng vào đầu anh hét lớn. Bằng. Bước chân Trần Bách Chiêu lảo đảo, trước mắt tối mù, chỉ còn lại hình dáng của một cô gái nhỏ nhắn đang mỉm cười nhìn anh. Thúy Nhiên. Không, Bách Chiêu. Đường Thúy Nhiên run rẩy ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô khoác áo choàng xuống nhà đi tìm cho mình một viên thuốc. Vừa mới đặt chân đến tầng 1, cô đã nhìn thấy Đường Vĩ Hạo tay ôm áo khoác vội vã rời khỏi nhà. Trước khi đi, ông còn không quên dặn dò Lý quản gia. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho tiểu thư biết được, có biết chưa? Dạ, tôi biết rồi Đường gia. Lý quản gia kính cẩn gật đầu. Đợi đến khi Đường Vĩ Hạo lên xe, ông ta đưa tay tắt bớt đèn trong phòng khách, rồi quay đầu lại định trở về phòng. Nhưng đập vào mắt ông lúc này là một thiếu nữ tóc tai bù xù, khoác trên người bộ đồ màu trắng, đang mở to đôi mắt chăm chăm nhìn ông. Hai con mắt ông trợn ngược, gương mặt sợ đến mức trở nên nhợt nhạt, trái tim như vọt thẳng ra ngoài. Cả người run rẩy không còn sức đứng vững, ông chao đảo ngã xuống. Chú Lý, chú sao vậy? Đường Thúy Nhiên bắt lấy cánh tay ông, đỡ ông ngồi xuống rồi tìm công tắc mở đèn sáng trở lại. Đến khi nhìn rõ mặt người phía trước, cả người ông mới được thả lỏng. Hai tay ông ôm lấy ngực mình khổ sở nhìn cô. Tiểu thư, cô định dọa chết tôi sao? Đường Thuyết Nhiên cười cười. Thì ra vừa rồi chú tưởng mình gặp ma sao? Lý quản gia không nói gì, chỉ hơi ngượng ngùng gật đầu. Nhìn vẻ mặt của ông, cô cảm thấy thật buồn cười. Ai nói chỉ có phụ nữ mới biết sợ ma đâu. Cô đi đến tủ thuốc đặt cạnh góc tường, lấy một viên Panadol cho vào miệng, vô tư hỏi ông. À, mà đã xảy ra chuyện gì? Sao ba tôi phải ra ngoài vào giờ này vậy? Hoàng tử Mohammed vừa bị ám sát ở quán Ba Mạc Sầu. Đường gia thân là thủ tướng. Chuyện nghiêm trọng thế này ông ấy phải đích thân đến đó xem xét. Anh ta có sao không? Cô thở ơ hỏi lại. Không sao nhưng mà... Vừa nói đến đây, Lý quản gia vội che miệng mình lại. Tiêu rồi. Ông bị cô dọa đến đầu óc lú lẫn luôn rồi. Nhận ra thái độ này của ông hình như đang muốn che giấu chuyện gì. Cô quay người lại nhíu mà nhìn ông. Nhưng mà sao? Không có gì đâu. Tiểu thư đi nghỉ đi. Chú không nói tôi sẽ không đi. Trước thái độ cứng rắn này, Lý quản gia khó xử nhìn cô. Chuyện này đường gia đã dặn dò, thứ lỗi cho tôi không thể nói. Tiểu thư, tôi về phòng trước đây. Nhìn thấy Lý quản gia đứng dậy rời đi, nghĩ đến chuyện hoàng tử bị ám sát, chợt trong đầu cô thoáng qua hình ảnh của Trần Bách Chiêu. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lên cô. Cô níu tay ông ta lại, giọng nói mang theo mấy phần run rẩy. Chú nói đi, có phải Trần Bách Chiêu đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tiểu thư, chú mau nói đi, tôi xin chú đấy. Nhìn thấy cô kích động như vậy, ông chỉ biết thở dài. Thị trưởng Trần vì cứu hoàng tử đã bị trúng đạn. Ông ta chỉ nói bấy nhiêu chứ không nói rõ vết thương của Trần Bách Chiêu thật sự rất nghiêm trọng, có thể sẽ không qua khỏi. Một lời này của ông như tiếng sấm đánh vào tai cô, cả người cô như bị rút sạch năng lượng. Cô dựa người vào tường, đôi mắt không còn thần sắc nhìn ông. Viên đạn xuyên vào đâu? Ngực trái. Thân thể mỏng manh của cô trượt dài theo bờ tường ngã khuỵu xuống. Những giọt nước mắt như những viên trân châu đứt quãng chảy dài xuống má. Một cảm giác đau thương lan tỏa ra khắp người cô. Cô nhắm mắt lại, giọng nói càng lúc càng thêm yếu ớt. Chú Lý, chuẩn bị xe đi, tôi muốn đi xem anh ấy. Tiểu thư không được đâu, không có chỉ thị của đường ra, cô không thể chạy lung tung ra ngoài. Chú. Cô ngẩng mặt lên nhìn ông, trong đôi mắt đỏ hoe ẩn chứa một sự tột cùng của đau thương. Sự sợ hãi, bất lực và cả tức giận khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa. Một ông già gần 60 tuổi đời như ông, chuyện gì cũng đã nhìn thấy, cũng đã trải qua. Nhưng chỉ riêng với đôi mắt này ông chưa từng đối diện. Lúc Đường Thúy Nhiên đến nơi, cũng là lúc Trần Bách Chiêu được mọi người cẩn thận chuyển lên xe cứu thương. Cô bước xuống xe, dùng hết sức lực còn lại, chạy nhanh như bay về hướng anh. Trên đường đi, có những lần vấp ngã nhưng cô vẫn mặc tất cả mà gượng dậy chạy tiếp bởi vì anh đang chở cô phía trước. Tránh ra, tránh ra. Cô vừa khóc vừa gào, vừa đẩy hết những người đang cản trở trước mặt mình sang một bên để che lên phía trước. Nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, Đường Vĩ Hạo cũng không còn cảm thấy tức giận nữa mà chỉ còn cảm giác đau lòng, có chút hối hận. Ông bước đến đặt tay lên vai cô trấn an. Thúy Nhiên, con bình tĩnh đi, cậu ta sẽ không sao đâu. Đường Thúy Nhiên gạt mạnh cánh tay ông ra, ngón tay cô chỉ thẳng về hướng Trần Bách Chiêu đang nằm, gương mặt cô đầm đìa nước mắt lạnh lùng nhìn ông. Anh ấy nằm đó rồi, đã vừa lòng hả dạ ba chưa? Đây là kết quả mà ba muốn đó. Mohammed lúc này đôi mắt cũng đã đỏ hoe, anh bước đến đỡ lấy cánh tay cô. Tôi đưa em đi gặp cậu ấy. Cô nhìn anh gật đầu, nước mắt trên gương mặt cô, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, nó vẫn chưa từng ngừng chảy. Nhìn Trần Bách Chiêu đang yên tĩnh trên chiếc băng ca đặt trong xe hồng thập tự. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã thấm đỏ màu máu tươi. Đôi mắt anh nhắm nghiền, gương mặt vì mất máu quá nhiều mà đã trở nên tái nhợt. Cô như chết lặng ngồi thụp xuống, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay dính đầy máu của anh mà nức nở. Bách Chiêu à, em đến rồi, anh mau mở mắt ra nhìn em đi. Mãi vẫn không thấy anh có bất kỳ phản ứng gì. Cô chà sát bàn tay anh vào má mình, tiếng khóc cô càng lúc càng to hơn. Bách Chiêu, xin anh đó, mau mở mắt nhìn em đi. Một chút ý thức sau cùng còn sót lại, Trần Bách Chiêu nghe thấy tiếng khóc của cô văng vẳng bên tai mình. Anh cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình từ từ hé mở. Trước mắt anh lúc này là một gương mặt nhạt nhòa nước mắt, cùng với đôi mắt gần như sưng húp của cô. Trái tim anh như quặn thắt lại, nó còn đau hơn cả vết thương âm ỉ đang mang trên người. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Anh nhìn cô khó nhọc phát ra từng tiếng. Đường Thúy Nhiên đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, nghẹn ngào nhìn anh. Được, chỉ cần anh không sao, em sẽ không khóc nữa. Nhưng cô càng muốn kiềm nén, thì nước mắt lại càng tuôn ra. Máu trên tay anh hòa cùng nước mắt của cô, khiến cho gương mặt thanh tú sạch sẽ lúc này trở nên lem luốc như một chú mèo hoang. Ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương vô cùng. Những ngón tay anh yếu ớt lướt nhẹ qua khuôn mặt cô, hơi thở càng lúc càng thêm nặng nề. Hứa với anh một chuyện được không? Cô nắm chặt tay anh. Được, anh nói đi. Chỉ cần em làm được, em nhất định sẽ hứa với anh. Nếu một ngày không còn anh bên cạnh, em phải vui vẻ mà sống tốt có biết không? Trần Bách Chiêu buồn bã nhìn cô như một lời chăn chối. Không, anh nhất định phải ở bên cạnh em. Không có anh em làm sao mà sống tốt được đây chứ? Đường Thúy Nhiên òa lên khóc nức nở. Cô không muốn nghe những lời này, hoàn toàn không muốn nghe một chút nào hết. Mohammed ngồi bên cạnh nhìn họ, nghe hết những lời của họ. Bất giác giọt nước mắt nóng hổi của anh lặng lặng rơi xuống bàn tay mình. Anh biết đàn ông không nên rơi lệ, nhưng hôm nay anh không kiềm chế được. Anh quay mặt đi, lén lén lau khô nước mắt của mình. Anh thật sự ngưỡng mộ họ. Chính họ đã cho anh biết được tình yêu thực sự là như thế nào. Ánh mắt mệt mỏi không còn thần sắc thường ngày. Trần Bách Chiêu mỉm cười nhìn cô để lưu luyến. Anh mệt quá, anh muốn ngủ một chút. Đừng mà Bách Chiêu, anh đừng ngủ. Em vẫn còn muốn nói chuyện với anh. Cô sợ rằng anh ngủ rồi sẽ mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô cố lau khô nước mắt mỉm cười nhìn anh. Có phải lâu rồi anh chưa nghe em hát đúng không? Em nhớ trước đây anh từng khen em hát rất hay. Hay là bây giờ em hát cho anh nghe nha? Ừ, Trần Bách Chiêu gắng gượng gật đầu. Cô đan những ngón tay mình vào tay anh, nghẹn ngào cất giọng. Nắm tay anh chặt em nhé, để biết anh còn yêu em. Những nụ cười mình chia đôi, để ngọt lịm trên khóe môi. Nắm tay em chặt anh nhé, nước mắt em nhiều khi rơi. Thế nhưng lòng không đơn côi, biết rằng luôn có anh bên đời. Nắm tay anh chặt em nhé, để anh đi cùng em thôi. Giữa con đường nhẹ mưa rơi, giữa ngọn đồi lộng gió trời. Nắm tay em chặt anh nhé, để gục đầu vào vai anh. Ngủ thật nhiều và thật lâu, em đềm trong giấc mơ yên bình. Nhưng đôi khi trái tim em lo, nhưng đôi khi trái tim em buồn, vì không biết đến mai này có bên anh được mãi. Cho anh thêm những câu yêu thương, cho anh thêm những phút giây ân cần. Những câu hát vừa cất lên, một hàng nước mắt từ khóe mắt Trần Bách Chiêu chảy xuống. Chưa có lúc nào anh có động lực muốn sống hơn lúc này, nhưng anh cảm thấy mình thật sự không ổn. Xin lỗi em. Đường Thúy Nhiên gục đầu lên người anh khóc nức nở. Anh đã không thể nghe cô hát tiếp. Anh ngủ thật rồi. Bệnh viện Quốc gia Kinh Đô. Đã 6 giờ đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Các bác sĩ bên trong vẫn đang dồn hết lực cho ca phẫu thuật vô cùng phức tạp này. Bên ngoài hành lang có hai người vẫn kiên trì chờ đợi, nhưng cả hai không ai nói với ai lời nào. Không khí trầm lặng, yên tĩnh đến mức vô cùng đáng sợ. Đường Thúy Nhiên ngồi cuộn tròn trong một góc, không ăn không uống, cũng không nói chuyện với bất kỳ ai. Ngay cả cơ thể mình đang sốt cao, cô cũng không màng để ý đến nó. Đối với cô, thời gian này trôi qua dài như một thế kỷ. Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại trở nên vô dụng như thế này. Đôi tay của cô đã từng mang lại sự sống cho biết bao nhiêu người. Nhưng với người mà mình yêu thương, cô ngoài chờ đợi ra thì không thể làm điều gì khác hơn. Thúy Nhiên, Mohammed muốn khuyên cô, nhưng anh không biết phải nói gì. Mà anh cũng biết cho dù bây giờ anh có nói gì đi nữa, thì cô đều không nghe lọt vào tai. Lúc này điều duy nhất anh có thể làm là ngồi xuống bên cạnh cô, yên lặng cùng cô chờ đợi, cùng cô cầu nguyện cho Trần Bách Chiêu được bình an vô sự vượt qua nạn kiếp này. 8 giờ đồng hồ trôi qua, giáo sư Dương từ phòng cấp cứu mệt mỏi bước ra. Nhìn thấy ông, cô giống như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh cho mình. Cô đứng bật dậy lao nhanh về phía ông. Thầy ơi, anh ấy thế nào rồi? Giáo sư Dương xoa đầu cô trấn an. May mắn viên đạn không đi xuyên vào tim. Cậu ấy hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mất máu quá nhiều, tạm thời trong khoảng thời gian ngắn chưa thể tỉnh lại được. Đường Thúy Nhiên gục đầu lên vai ông, nước mắt lặng lẽ rơi xuống chiếc áo blue ông đang mặc trên người. Con cảm ơn thầy. Cuối cùng gánh nặng trên vai cô cũng được buông bỏ, trong đôi mắt thất thần hiện lên những tia sáng hy vọng. Sức lực yếu ớt gắng gượng đã lâu, cho đến lúc này đã gần như cạn kiệt, cô bất ngờ ngã xuống và ngất đi. Thúy Nhiên, Mohammed hốt hoảng gọi tên cô. Đến lúc tỉnh lại, trước mắt cô chỉ là một màu trắng xóa, một khung cảnh đã quá quen thuộc với cuộc sống mỗi ngày của mình, nên cô cũng không khó nhận ra đây là nơi nào. Chịu tỉnh lại rồi sao? con thấy cơ thể mình thế nào rồi? Mẹ Đường ngồi bên cạnh, nắm tay cô mỉm cười phúc hậu. Trong đôi mắt mơ màng, cô nhìn bà cất giọng khàn khàn. Mẹ, con bị làm sao vậy? Con sốt cao, mê man 2 ngày 2 đêm rồi. Con sốt sao? Cô đưa tay xoa xoa đầu mình. Tại sao cô như người mất hết tri thức, không còn nhớ được gì hết vậy? Nằm được một lúc, đột nhiên cô ngồi bật dậy, hai mắt mở to, gương mặt căng thẳng nhìn về mẹ Đường, khiến bà cũng một phen hốt hoảng. Con sao vậy Tiểu Nhiên? Con đừng có dọa mẹ sợ nha. Mẹ, Bách Chiêu anh ấy... Cô run rẩy đứt quãng phát ra từng tiếng. Mẹ Đường vỗ vỗ vào tay cô mỉm cười. Con đừng lo lắng, đã tỉnh lại rồi. Đang nằm phòng bên cạnh, ba con và Hoàng Tử cũng đang ở bên đó. Chút nữa. Bà chưa nói hết câu đã thấy Đường Thúy Nhiên vén chăn nhảy xuống giường chạy như bay ra bên ngoài. Cô đẩy những người lính cảnh vệ đang canh giữ trước cửa phòng Trần Bách Chiêu sang một bên rồi xông thẳng vào trong. Hành động lỗ mãng này khiến cho những đôi mắt bên trong đổ dồn hết về phía cô. Nhưng cô lại hoàn toàn xem họ như không khí. Mọi sự tập trung của cô đều dành hết cho một người đang nằm trên chiếc giường nhỏ trước mặt. Nhìn thấy anh cũng đang nhìn mình, cô thật sự không dám tin. Sau khi dạo qua một vòng quỷ môn quan, anh đã thật sự quay về bên cạnh cô. Nước mắt cô từ lúc nào cũng đã giàn giụa như những viên trân châu liên tục chảy xuống. Cô bước đến nắm lấy tay anh. Bách Chiêu. Trần Bách Chiêu nhìn cô, khuôn miệng liền nở nụ cười thật tươi. Giọng nói khô khốc, gương mặt nhợt nhạt mang theo mấy phần yếu ớt. Công chúa của anh sao lại khóc nữa rồi? Anh không nói thì thôi, anh vừa lên tiếng cô lại càng khóc to hơn. Trần Bách Chiêu, anh thật đáng ghét mà. Anh có biết đã khiến cho em phải lo lắng như thế nào không hả? Nhớ lại ngày hôm đó đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nhìn những giọt nước mắt của cô chảy dài trên má, anh cảm thấy rất đau lòng, nhưng lại có một chút ấm áp đan xen. Ánh mắt anh âu yếm nhìn cô. Anh xin lỗi, ngoài ba từ này ra anh thật sự không biết phải nói thêm điều gì để làm dịu bớt những nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu vì anh. Ở một góc trong phòng bệnh, Mohammed lặng lặng nhìn hai người họ không ngần ngại thể hiện tình cảm cho nhau. Anh cảm thấy vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị với Trần Bách Chiêu. Anh biết cho dù mình cố gắng thêm bao nhiêu đi nữa thì mãi mãi trái tim cô cũng không thuộc về nơi anh. Nhìn những giọt nước mắt đang rơi của cô, anh cũng có thể dễ dàng nhận ra đây không còn là những giọt nước mắt đau thương, tận cùng của sự tuyệt vọng như 2 ngày trước, mà nó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc khi con người ta đã tìm lại được một thứ quý giá nhất mà tưởng chừng đã đánh mất mãi mãi. Có một nỗi buồn chôn tận đáy lòng, anh nhìn họ mỉm cười như một lời chúc phúc rồi lặng lẽ rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người già vô tình trở thành những chiếc bóng đèn đặt ở nơi mà người ta không bao giờ muốn chiếu sáng. Mẹ Đường lắc nhẹ cánh tay Đường Vĩ Hạo, khéo léo đẩy ông ra ngoài. Thấy Trần Bách Chiêu đang cựa quậy muốn cử động cơ thể, Đường Thúy Nhiên vội lau đi những vệt nước mắt còn vương trên má, khuôn mặt lo lắng nhìn anh. Anh đừng cử động lung tung, muốn làm gì nói em làm cho. Anh muốn ngồi dậy. Trần Bách Chiêu vừa nói vừa nghiêng người sang một bên, chật vật chống đỡ cơ thể mình. Đường Thúy Nhiên vội cúi người xuống ngăn anh lại. Không được, vết thương còn mới lắm, anh đợi vài hôm nữa đi. Anh mà cử động như vậy, máu bên trong sẽ chảy ra, vết thương sẽ rất lâu lành đó. Yên tâm, vết thương này không hại chết được anh đâu. Em giúp anh đi, anh nằm lâu quá cảm thấy toàn thân đau nhức, cả người sắp hỏng hết rồi. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì những cơn đau ập đến, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng cô cũng mềm lòng mà chiều theo ý anh. Sau khi cẩn thận kê gối cho anh, cô ngồi xuống nghiêm khắc nhìn anh như một bác sĩ nhắc nhở một bệnh nhân cứng đầu. Anh phải ngồi im như thế này, không được cử động lung tung nữa, có biết không? Trần Bách Chiêu cười cười. Muốn vậy em phải ngồi gần anh thêm chút nữa đi. Không biết anh lại muốn bày ra trò gì. Cô lườm anh một cái rồi cũng nhích cơ thể mình lại gần anh. Được chưa? Gần thêm chút nữa. Đường Thúy Nhiên ngoan ngoãn nhích người lần nữa. Thế này được chưa? Chưa được, thêm chút nữa. Trần Bách Chiêu vẫn chưa hài lòng. Khoảng cách này đối với anh vẫn còn quá xa. Anh muốn gần hơn nữa. Nhưng Đường Thúy Nhiên vẫn ngồi đó chu môi khó hiểu nhìn anh. Gần nữa chẳng lẽ anh muốn em ngồi lên người anh luôn sao? Trần Bách Chiêu nở nụ cười xấu xa, vươn cánh tay dài kéo cô ngã vào người mình. Ý anh chính là như vậy mà. Á, Bách Chiêu, anh đừng có manh động, nếu không vết thương anh sẽ vỡ ra đó. Cô hốt hoảng la lên, nhưng hai tay anh vẫn giữ chặt lấy cô. Nếu em ngoan ngoãn thì nó sẽ không vỡ ra đâu. Giọng nói anh trầm thấp quyến rũ vang vọng lên bên tai cô. Đường Thúy Nhiên ngẩng mặt lên, nhìn những sợi râu lún phún dưới cằm anh, cô trừng mắt tức giận. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, sao lại còn quấy như một đứa trẻ vậy hả? Trần Bách Chiêu không nói gì mà chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cô, bởi vì như thế này anh mới biết được họ vẫn còn ở cạnh nhau. Nhớ lại ngày hôm đó, anh vẫn còn nguyên cảm giác dùng mình sợ hãi. Nếu như không phải Lâm Phi đã kịp thời bắn hạ tay súng đó, e là bây giờ anh đã nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo rồi. Anh sao vậy? Cảm nhận được cái ôm khác thường của anh, cô lo lắng hỏi lại Trần Bách Chiêu. Anh lắc đầu. Không có gì, anh nhớ em quá, chỉ muốn ôm em một chút. Chỉ một câu đơn giản của anh thôi, nhưng cũng đủ khiến cho tâm tình cô hoàn toàn thay đổi. Cô im lặng nép vào lòng anh, lắng nghe từng nhịp đập nơi trái tim anh. Cô thật sự trân trọng những giây phút bình yên như thế này. Một tuần lễ trôi qua, vết thương của Trần Bách Chiêu may mắn phục hồi rất nhanh. Hôm nay anh đã có thể tự mình đứng dậy đi lại nhẹ nhàng trong phòng. Sáng sớm khi những ánh mặt trời len lỏi chiếu vào, Trần Bách Chiêu ngồi trên chiếc giường nhỏ, hướng mắt nhìn ra cửa như đang ngóng chờ một người nào đó. Đường Thúy Nhiên từ bên ngoài đẩy một chiếc xe lăn đi vào, khuôn miệng nở nụ cười thật tươi. Cô bước đến đỡ lấy cánh tay anh, cẩn thận dìu anh ngồi xuống. Bách Chiêu, hôm nay trời đẹp lắm, em đưa anh ra ngoài đi dạo nha. Được. Trần Bách Chiêu mỉm cười ngọt ngào đáp lại cô. Cứ thế mà một người đàn ông như anh được một cô gái xinh đẹp đẩy ra khỏi cửa bệnh viện trước ánh mắt tán thưởng của biết bao người. Cô đưa anh đến một công viên nhỏ dưới sân. Suốt một tuần bị giam mình trong phòng bệnh, hôm nay được ngồi dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai, cảm nhận được những luồng gió mát nhẹ nhẹ thổi qua. Anh ưỡn người nhẹ nhàng hít thở, một cảm giác vô cùng dễ chịu. Đường Thúy Nhiên vui vẻ ngồi xuống nắm lấy hai tay anh, trông cô lúc này vô cùng rạng rỡ. Bách Chiêu, em có một tin tốt, anh có muốn nghe không? Anh cười cười. Là tin gì vậy? Nói anh nghe thử xem. Cô nhìn anh, đôi mắt phát sáng, như được nhìn thấy cầu vồng sau những ngày mưa bão. Vừa rồi ba em bảo, khi nào anh ra viện, đưa anh về nhà cùng ăn tối. Anh nói xem đây có phải là một tin tốt không? Hiếm khi nhìn thấy cô được vui vẻ như thế này, Trần Bách Chiêu cũng không ngần ngại phụ họa theo. Vậy sao, đây đúng là một tin tốt thật. Có lẽ do đã gỡ được những nút thắt trong lòng, nên hôm nay cô đặc biệt cười nhiều hơn, chỉ tay vào ngực anh vui vẻ nói. Xem ra vết thương này của anh rất có hữu dụng đó nha. Trần Bách Chiêu nhìn cô, đôi mắt dài híp lại, khóe miệng cong lên, nhìn anh lúc này quyến rũ như một nam thần. Anh giơ tay lên gõ vào trán cô. Bác sĩ Đường à, em có bao giờ thấy bệnh nhân nào của mình bị thương, suýt nữa mất cả mạng mà được xem là một chuyện tốt không hả? Đường Thúy Nhiên cũng không chịu thua thiệt, cô vểnh mặt lên, kiêu ngạo như một nữ vương. Anh có biết được hy sinh vì người đẹp như em là một điều vô cùng hạnh phúc không hử? Vậy xem ra anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Đương nhiên. Hai người nhìn nhau nói cười vui vẻ, họ không biết rằng ở phía xa có một đôi mắt thâm trầm đang nhìn về họ. Dù biết mình sẽ mãi không bao giờ có được một khoảnh khắc hạnh phúc nào như thế, nhưng anh vẫn không khống chế được trái tim mình. Một cảm giác đau nhói từ lồng ngực lan nhanh khắp cơ thể, khiến cho đôi chân anh muốn tiến đến gần nhưng lại không có can đảm để bước tiếp. Mohammed gần như bất động nhìn về một hướng, mãi cho đến lúc nhìn thấy Đường Thúy Nhiên bỏ lại Trần Bách Chiêu một mình đi về hướng cổng chính. Cận vệ thân tín bên cạnh anh lên tiếng hỏi. Hoàng tử, Đường tiểu thư ở bên kia, ngài có muốn đến từ biệt cô ấy không? Cô ấy thì không cần đâu, nhưng tôi muốn gặp Trần Bách Chiêu lần cuối trước khi về nước. Mohammed trầm ngâm nói. Anh hiểu rõ những thứ không thuộc về mình, càng níu giữ thì nó lại càng đi xa hơn mà thôi. Chỉ bằng hãy để cho tâm mình bình lặng, để tất cả mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất. Yêu một người không nhất thiết phải giữ chặt vào mình, chỉ cần thấy được nụ cười hạnh phúc của người ấy, cũng chính là điều hạnh phúc của chính mình. Anh ngước mặt lên bầu trời, ánh sáng của những tia nắng hồng rực rỡ không kiêng dè mà chiếu thẳng vào mặt. Đôi mắt anh nhắm lại nhẹ nhàng hít thở. Đến khi cảm nhận tâm mình đã thật sự bình yên, mọi thứ đã có thể buông xuống, đôi chân anh mới bắt đầu cất bước về phía trước. Anh thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đá trước mặt Trần Bách Chiêu, đôi môi mỏng nhẹ cong lên. Sắc mặt hôm nay không tệ, xem ra tinh thần cậu đang rất tốt. Trần Bách Chiêu cũng mỉm cười khách sáo. Vâng, vài hôm nữa là có thể đi lại bình thường được rồi. Thế thì tốt, may mắn cậu không sao, nếu không tôi không biết Thúy Nhiên sẽ như thế nào. Mohammed nói xong lại nhìn anh, ý cười hiện lên mặt. Xả thân vì một tình địch như tôi, cậu không cảm thấy hối hận đấy chứ? Cho đến giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm. Đối với tôi, công và tư là hai chuyện khác nhau. Đợi khi tôi hồi phục chúng ta lại tiếp tục. Trần Bách Chiêu cười cười nói. Nụ cười trên mặt Mohammed cũng tắt dần. Anh ta nhanh chóng khôi phục lại sáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Không cần nữa, cậu đã thắng rồi. Lần này tôi chấp nhận thua cuộc. Nhưng nếu có một ngày tôi phát hiện cậu đối xử với cô ấy không tốt, tôi nhất định sẽ trở lại. Bằng mọi giá tôi cũng phải mang cô ấy về bên cạnh mình. Sẽ không có ngày đó đâu. Trần Bách Chiêu cũng nghiêm túc đáp lại. Anh muốn nói cho Mohammed biết rằng cả đời này anh ta cũng không có cơ hội đó. Hy vọng như lời cậu nói. Nói xong Mohammed đứng dậy, hai tay cho vào túi quần, gương mặt hơi hất lên. Nhìn anh ta lúc này kiêu ngạo như một bậc đế vương. Dưỡng thương cho tốt đấy, tôi về đây. Ngài cũng phải cẩn thận đó, Trần Bách Chiêu nhắc nhở. Bởi vì đến nay vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưu của vụ ám sát, trong lòng anh không khỏi lo lắng. Dù sao ở nơi này anh ta cũng là khách quý. Tôi biết rồi. Mohammed vỗ vai anh rồi cất bước rời đi. Anh ta không ngờ vừa mới rẽ vào lối ra lại chạm phải Đường Thúy Nhiên từ ngoài đi tới. Nhìn thấy anh, cô gượng gạo mỉm cười. Anh đến thăm Bách Chiêu sao? Ừ, chiều nay tôi về nước rồi, nên hôm nay muốn đến xem vết thương cậu ấy thế nào. Sao anh về nước sớm vậy? Không phải đã nói lần này ở lại đây 3 tháng sao? Cô hơi bất ngờ hỏi lại anh. Mohammed cười khổ, trong ánh mắt buồn còn lưu lại một sự luyến tiếc mà khó ai nhìn ra. Lúc đó là vì em nên mới định ở lâu như vậy, nhưng giờ tôi nghĩ không cần tới nữa rồi. Hai người nhìn nhau, bầu không khí thoáng chốc như ngưng đọng lại. Đường Thúy Nhiên đương nhiên cảm nhận được những tình cảm mà anh đã dành cho cô, nhưng vốn trái tim cô đã sớm trao cho người khác rồi. Cô áy náy nhìn anh. Mohammed, xin lỗi nhé. Anh xoa đầu cô mỉm cười. Tôi không trách em, tôi biết tình cảm không thể nào gượng ép được, chỉ mong sau này chúng ta vẫn có thể là bạn. Đương nhiên, Đường Thúy Nhiên cười tươi gật đầu. Chỉ cần không phải là mối quan hệ đặc biệt kia, thì mọi thứ khác cô đều có thể đáp ứng với anh. Sau một lúc ngập ngừng, Mohammed thấp giọng, ánh mắt nồng nàn nhìn cô. Bạn tốt, tôi có thể ôm em một lần không? Anh cứ nghĩ mình đã có thể buông bỏ rồi, nhưng khi đối diện với cô thì mới biết mọi thứ đều không dễ dàng như vậy. Anh thật sự lưu luyến không nỡ rời đi. Đường Thúy Nhiên nhìn vào những tia hy vọng trong đáy mắt của anh, cô cũng không nhẫn tâm đập nát nó. Cô giang hai tay ra mỉm cười. Bạn tốt, lên đường bình an. Mohammed kiềm nén những cảm xúc trong lòng, anh ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô, giọng nói trầm thấp. Chúc em hạnh phúc, ngày cưới không được quên tôi có biết không? Nhất định rồi. Mohammed buông nhẹ cô ra, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một sự kiên định không dễ dàng lay động. Kiếp sau, vào lúc em 10 tuổi, tôi nhất định sẽ đến tìm em. Được. Đường Thúy Nhiên gật đầu rồi lại mỉm cười tinh nghịch vô cùng đáng yêu. Là một người anh tốt bảo vệ em. Nhìn gương mặt trùng xuống của Mohammed, cô vô thức bật cười, một nụ cười hồn nhiên, dường như không có một ranh giới nào giữa yêu và hận. Mohammed cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, anh giơ tay lên gõ vào đầu cô. Em đúng là không hiểu lãng mạn là gì mà. Nói rồi anh lại hất mặt về phía công viên gần đó. Bách Chiêu đang đợi em kìa, mau trở về đi. Cô xoa xoa đầu mình, mỉm cười. Vậy em đi nhé. Anh chớp đôi mắt khẽ gật đầu. Ừ, đi đi. Mãi cho đến lúc bóng lưng cô khuất dần, anh mới đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực mình. Thì ra nơi này cũng không phải là đau lắm. Kể từ ngày hôm đó, Đường Thúy Nhiên cũng chưa một lần quay trở lại bệnh viện. Ngay cả số điện thoại của Trần Bách Chiêu, cô cũng cho hẳn vào blacklist của mình. Mỗi ngày cô đều tự nhắc nhở bản thân, lần này sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa. Cô muốn để cho anh biết được cái cảm giác bị người mình yêu thương lạnh lùng bỏ rơi là như thế nào. Tuy trong lòng thì nói như vậy, nhưng con tim cô dường như không khống chế được mà đã hoàn toàn đi ngược lại ý cô. Sáng nay khi nghe dì Lý báo tin anh sốt cao, do vết thương lần trước vỡ ra đang có dấu hiệu nhiễm trùng, khiến cả ngày nay cô cứ bồn chồn lo lắng không yên. Trong màn đêm tĩnh lặng, đèn đường chiếu xuống gương mặt cô, sáng như một ánh trăng rọi xuống mặt hồ. Cô ngồi bệt xuống thảm cỏ trong sân vườn ngắm hoa quỳnh lặng lẽ nở trong đêm. Đưa tay sờ lên những cánh hoa quỳnh vừa hé nở, bất chợt cô nhớ đến những câu thơ trong bài Quỳnh Nhớ. Trăng vàng giờ rỡ trên cao, ngắm quỳnh hoa nở thơm ngào ngạt hương. Nhớ ai vỏ võ canh trường, nâng niu tôi giữ chút hương tình đầu. Không biết từ bao giờ nước mắt cô không kiềm được mà đã vô thức rơi xuống. Tiểu Nhiên, nghe tiếng gọi ngọt ngào từ phía sau vọng tới, cô vội đưa tay lau nước mắt, gượng gạo mỉm cười. Mẹ! Mẹ Đường nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, trên gương mặt bà hiện lên vẻ đau lòng nhìn cô. Có phải mấy ngày nay thằng nhóc đó đã chọc giận con rồi không? Không đợi Đường Thúy Nhiên trả lời, bà đưa tay nắm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của cô, gương mặt dần trở nên nghiêm túc. Trần Bách Chiêu, nó cũng không có gì quá ưu tú, chia tay với nó đi, mẹ sẽ nói ba tìm cho con một người xứng đáng hơn. Đường Thúy Nhiên hốt hoảng vội xua tay. Mẹ đừng mà, mẹ tuyệt đối đừng có nói chuyện này với ba. Trước này bà đã không thích Bách Chiêu rồi, khó khăn lắm ba mới có cái nhìn tốt hơn về anh ấy, con không muốn họ lại xảy ra mâu thuẫn. Mẹ Đường cười cười. Vậy con không có ý định chia tay với nó sao? Đường Thúy Nhiên buồn bã lắc đầu. Con chưa từng nghĩ đến điều đó. Mẹ Đường nhìn cô thở dài. Nếu đã xác định như thế, giận hờn nhau làm gì cho khổ hả con? Suốt mấy ngày nhìn cô không ăn không uống, phận làm mẹ như bà cũng phải xót xa. Mới tuần trước còn xem bệnh viện như là nhà, đột nhiên mấy hôm nay lại trở nên ngoan ngoãn. Đến cửa nhà cũng không bước ra là bà đã 8-9 phần đoán được rồi. Đường Thúy Nhiên vòng tay ôm ngang người bà, cất giọng buồn buồn. Năm xưa khi ba và mẹ quen nhau, hai người có lúc nào giận nhau như bọn con không? Mẹ Đường vỗ nhẹ lên bàn tay cô mỉm cười. Lúc còn trẻ, ba và mẹ mỗi người một suy nghĩ, đương nhiên là không thể tránh khỏi rồi. Nhớ lại cái thời tuổi trẻ đã qua, khóe miệng bà cong lên nụ cười hạnh phúc. Huống hồ gì ba con năm xưa lại là một bình giấm thượng hạng nữa đấy. Vậy sao mẹ? Đường Thúy Nhiên không ngờ ba mình có những lúc đáng yêu đến vậy. Cô bắt đầu hứng thú ngồi nghe bà hoài niệm lại chuyện xưa. Mẹ còn nhớ có một lần mẹ tiễn người bạn thân đi Pháp tu nghiệp, bà còn không tin tưởng đã âm thầm theo dõi mẹ phía sau. Kết quả sao mẹ? Thấy bà ngừng lại, cô nôn nóng hỏi. Kết quả ba con nhìn thấy anh bạn đó ôm mẹ trước giờ lên máy bay. Vì chuyện đó mà ông ấy đã giận mẹ suốt một tuần. Mẹ Đường cười cười nói. Đường Thúy Nhiên cảm thấy điều này ba cô và Trần Bách Chiêu thật là giống nhau. Cô rầu rĩ nhìn bà. Sao đàn ông nào cũng thích ghen những điều vô lý hết vậy mẹ? Mẹ Đường gõ yêu lên đầu cô mỉm cười. Đơn giản là bởi vì họ yêu mình. Nói xong bà gỡ tay cô ra rồi đứng dậy. Trước khi vào nhà bà không quên nhắc nhở. Nếu quan tâm người ta thì đến đó mau đi. Đừng có tối nào cũng ra đây nhìn đến mất màu hoa của mẹ. Ủa, mà hoa quỳnh có màu sao mẹ? Đường Thúy Nhiên ra dáng trẻ con, trẻ môi cười cười hỏi lại bà. Mẹ Đường trao mày, vẻ mặt nghiêm khắc. Màu trắng không phải là màu à? Đường Thúy Nhiên vui vẻ đứng dậy, ôm lấy cánh tay bà như một đứa trẻ đang làm nũng với mẹ. Nói vậy, bây giờ mẹ quý hoa quỳnh hơn cả con gái mẹ luôn rồi sao? Bởi vì con gái mẹ đã quý người khác hơn mẹ, nên mẹ phải tìm vật khác thay thế thôi. Bị bà trêu, Đường Thúy Nhiên ngượng đến đỏ mặt. Mẹ này! Ở bệnh viện, đêm nay Trần Bách Chiêu gần như không ngủ. Đôi tai anh không ngừng nghe ngóng những âm thanh phát ra từ bên ngoài hành lang, cho dù đó là những âm thanh nhỏ nhất. Kể từ giây phút nhìn thấy Đường Thúy Nhiên tức giận rời đi, anh đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì những lời nói đó của mình. Với tính cách thường ngày của cô, anh cứ nghĩ qua một hai ngày nữa là cô cũng sẽ nguôi giận mà thôi. Nhưng anh không ngờ được lần này cô lại kiên định đến mức chặn hết mọi sự liên lạc của anh. Đã nhiều ngày liên tiếp không được nhìn thấy cô, cũng không còn nghe được giọng nói ấm áp ngọt ngào đó, anh cảm giác như mình sắp phát điên mất rồi. Bởi vì quá nhớ, quá muốn được gặp cô, nên sáng nay anh đã nhờ dì Lý nhắn cô một tin giả rằng anh sốt cao. Dù anh biết có thể mình sẽ thất vọng, nhưng đêm nay anh vẫn mong chờ cô vì anh mà đến. Thời gian từng phút giây cứ chậm rãi trôi qua. Bên ngoài kia những tiếng bước chân người qua người lại càng lúc càng thưa dần rồi từ từ chìm hẳn vào màn đêm tĩnh mịch. Nhưng đôi mắt Trần Bách Chiêu lúc này vẫn sáng rực như ngọn đuốc giữa đêm khuya. Anh nhìn về hướng cửa mà nở nụ cười thê lương. Cuối cùng thì cô vẫn không chịu đến. Cô nhẫn tâm như vậy là bởi vì cô đã thật sự không còn quan tâm đến anh nữa sao? Anh tuyệt vọng đến mức cảm giác như trái tim mình đang có ngàn con tuấn mã giải xéo qua. Bây giờ anh mới nếm trải được cảm giác bị người yêu bỏ rơi là như thế nào. Nó đau đến mức gần như khiến người ta ngạt thở. Nửa đêm dần trôi qua, trong lúc Trần Bách Chiêu mệt mỏi mơ màng đi vào giấc ngủ, thì cánh cửa phòng bị một bàn tay đẩy nhẹ ra. Dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn đường đang chiếu rọi vào căn phòng, chỉ mang duy nhất một màu trắng xóa. Cùng với hình ảnh lẻ loi của Trần Bách Chiêu trên chiếc giường bệnh, càng khiến cho người ta thêm cảm giác cô đơn. Đường Thuy Nhiên mang theo tâm trạng phức tạp, nhẹ nhàng cất bước đến bên cạnh Trần Bách Chiêu, bàn tay đặt nhẹ lên trán. Đến khi cảm nhận nhiệt độ của anh không có gì bất thường, cô mới rút tay về. Đứng ở một bên, cô cẩn trọng nhìn anh. Chính gương mặt này đã 3 ngày qua chưa từng ngừng xuất hiện trong đầu óc cô. Ăn cũng nghĩ đến, ngủ cũng nghĩ đến, từng phút từng giây cô đều nghĩ đến. Nhìn hai gò má anh có phần hóp lại, rìa mép quanh cằm cũng lún phún mọc ra. Cô nhận ra rằng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà anh đã gầy đi trông thấy. Mặc dù cô vẫn chưa thật sự nguôi giận, nhưng nhìn anh như thế này tim cô cũng không khỏi nhói đau. Như thế này là họ đang hành hạ lẫn nhau sao? Nhìn một lúc thật lâu, cô kéo chăn ngay ngắn cho anh rồi lặng lẽ rời đi. Hôm nay đến đây cũng hoàn toàn không có ý định ở lại. Bước chân đầu tiên vừa được nhấc lên, cổ tay cô đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt. Trần Bách Chiêu ngồi bật dậy bởi vì động tác của anh quá nhanh, khiến nơi vết thương lập tức truyền đến một cơn đau nhói. Nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến nó. Anh đứng dậy, từ phía sau vòng tay ôm lấy người cô, cất giọng trầm thấp. Đừng đi, ở lại với anh được không? Đường Thúy Nhiên cả người cứng đờ như chôn chân tại chỗ. Cô đã cố tình đến thật muộn, nhưng không ngờ vẫn bị anh phát hiện ra. Im lặng một lúc, Đường Thúy Nhiên chua xót cất giọng. Sợ rằng ở lại sẽ khiến người khác không vui. Thân thể Trần Bách Chiêu bởi vì lời nói nhói tim của cô mà khẽ run lên. Anh thật sự rất hối hận vì khiến cho cô phải chịu tổn thương. Trước khi cô đến đây, anh đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với cô, nhưng vào lúc này anh chỉ có thể vỏn vẹn thốt lên được 5 từ. Xin lỗi, anh sai rồi. Trần Bách Chiêu gục đầu lên vai Đường Thúy Nhiên, nặng nề phát ra từng chữ. Hai cánh tay anh lúc này không ngừng siết chặt vào người cô thật chặt, rồi thật chặt. Đến khi giữa hai người gần như không còn một khe hở nào, anh mới chịu dừng lại. Anh quá nhớ cô. Anh chỉ hận vào lúc này không thể mang cô khảm vào trong máu trong thịt của mình. Mặc dù đã yếu lòng, nhưng Đường Thúy Nhiên không vì được anh cho ăn kẹo ngọt mà dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. Cô dùng sức hất mạnh Trần Bách Chiêu ra. Thả em ra, em còn phải về nữa. Giây phút cô vừa cất bước rời đi thì tiếng rên rỉ đau đớn của Trần Bách Chiêu từ sau vọng tới. Như một phản xạ, Đường Thúy Nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Bách Chiêu với gương mặt nhăn nhó, hai tay ôm chặt vết thương, trái tim cô như nhảy khỏi lồng ngực. Cô thật sự cũng không xác định được vừa rồi cô có chạm đến vết thương của anh không nữa. Nhưng nhìn anh đau đớn thế này, những sợi dây thần kinh của cô cũng căng đến đỉnh điểm. Cô hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh anh, gương mặt lo lắng. Anh làm sao vậy? Vết thương của anh. Trần Bách Chiêu ôm ngực mình khổ sở nhìn cô. Đường Thúy Nhiên căng thẳng gỡ tay anh ra, đôi mắt dán chặt lên ngực trái của anh. Để yên em xem. Ngay lúc này bàn tay cô vừa chạm nhẹ vào nó thì cô đã bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt. Thân thể bé nhỏ của cô lập tức bị ép ngã xuống giường. Khóe miệng Trần Bách Chiêu cong lên. Vẫn còn lo lắng cho anh đến vậy sao? Anh dám lừa em. Đường Thúy Nhiên tức giận trừng mắt nhìn anh. Trần Bách Chiêu nhoẻn miệng cười. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt trên cơ mặt mịn màng không chút tỉ vết của cô. Ánh mắt nóng bỏng không hề che giấu. Nếu không làm vậy thì làm sao biết em còn quan tâm anh nhiều đến thế? Như sợ mình bị cuốn sâu vào trong ánh mắt đó, Đường Thúy Nhiên vội vàng tránh né. Anh suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là do em bệnh nghề nghiệp mà thôi. Trần Bách Chiêu véo yêu má cô. Em đúng là khẩu thị tâm phi mà. Nói xong anh cúi người hôn nhẹ lên môi cô, xong nói nhẹ nhàng trầm ấm như tiếng đàn cello. Đừng giận anh nữa mà, năn nỉ đó. Lần này anh quá đáng lắm, vì vậy đừng nghĩ cho em uống chút mật ngọt là có thể bỏ qua mọi chuyện cho anh. Trần Bách Chiêu cười cười, đáy mắt đầy vẻ cưng chiều nhìn cô. Vậy em muốn làm gì mới chịu bỏ qua cho anh? Trừ khi anh quỳ xuống thành khẩn khoanh tay xin lỗi em. Được. Trần Bách Chiêu vui vẻ gật đầu. Đường Thúy Nhiên không ngờ lời vừa nói bừa không suy nghĩ của mình anh lại đáp ứng thật. Nhìn thấy anh bước xuống giường, cô níu áo anh lại. Anh muốn làm gì? Quỳ xuống xin lỗi em. Trần Bách Chiêu tỉnh bơ nhìn cô. Đường Thuy Nhiên kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn. Anh bị điên à? Em nói vậy mà anh cũng làm theo. Trần Bách Chiêu ngồi xuống trước mặt, ánh mắt hiện lên ý cười. Có gì đâu, em không nghe người ta nói đàn ông sợ vợ thì sang, đàn ông mắng vợ tan hoang cửa nhà sao? Nhảm nhí. Đường Thuy Nhiên không nhịn được bật cười. Nhìn thấy nụ cười rộ lên trên gương mặt cô, tâm tình của Trần Bách Chiêu cũng được hạ xuống. Anh nắm lấy hai bàn tay cô, vẻ mặt chân thành. Chịu cười rồi thì đừng giận anh nữa nhé. Đường Thuy Nhiên mím môi gật đầu. Thật ra từ lúc nhìn thấy anh ngồi trên giường đau đớn ôm ngực thì cô đã hoàn toàn hết giận anh rồi. Cô lườm yêu anh. Không được có lần sau biết không? Anh hứa. Trần Bách Chiêu ghé sát vào tai cô mỉm cười, hơi thở nóng rực không ngừng phả lên mặt cô. Đường Thuy Nhiên cảm giác có một sự nguy hiểm sắp sửa diễn ra với mình. Cô ngẩng mặt lên như có một sự sắp đặt sẵn. Đôi môi cô ngay lập tức chạm vào bờ môi lạnh lạnh của anh. Ý cười hiện lên khuôn mặt. Trần Bách Chiêu như một sói săn đói hung hăng vồ vập con mồi trước mặt. Giận hờn, thương, nhớ, bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp của mấy ngày qua anh đều đặt hết vào trong nụ hôn này. Nhưng tất cả dường như vẫn chưa đủ với anh. Bàn tay anh bắt đầu len lỏi chui vào bên trong áo cô. Đường Thuy Nhiên vội vàng bắt lấy bàn tay không yên phận của anh. Gương mặt bừng đỏ vì thiếu dưỡng khí, hơi thở gấp gáp, cô khó nhọc phát ra từng tiếng. Anh đừng làm loạn, đây là bệnh viện đó. Bàn tay Trần Bách Chiêu lần mò mở từng cúc áo trên người cô. Đừng lo, giờ này tất cả mọi người đã ngủ hết rồi. Đường Thuy Nhiên lắc đầu, tay cô vẫn căng thẳng nắm chặt bàn tay đang làm loạn của anh. Không được, vết thương trên người anh. Mấy ngày nay anh chỉ ăn vạ chờ em đến thôi, mai có thể ra viện được rồi. Trần Bách Chiêu vội ngắt lời cô. Nhưng mà... Đường Thuy Nhiên chưa kịp nói hết câu thì Trần Bách Chiêu đã chặn ngay cái miệng bướng bỉnh không chịu nghe lời này của cô. Một tay đỡ gáy cô, một tay anh lùi về sau kéo chiếc chăn chụp lên cơ thể hai người. Không bao lâu sau, bên trong căn phòng này chỉ còn lại tiếng kêu ken két của sự va đập giữa giường và tường cùng những tiếng rên kiềm chế của hai người. Ngày hôm sau, cuối cùng Trần Bách Chiêu cũng được bác sĩ đồng ý cho phép xuất viện như ý muốn. Nhưng anh không vội quay lại Kinh Bắc mà muốn trở về nhà họ Trần một chuyến. Có một số vấn đề anh cần được làm sáng tỏ trước khi đi. Chiếc xe Maybach S vừa đậu trước sân nhà đã thấy ông cụ Trần chống gậy chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Trần Bách Chiêu bước xuống xe, đôi mắt ông cũng sáng rực lên. Thằng nhóc thối cuối cùng cũng chịu trở về rồi sao? Có biết ông nội đã lo lắng cho mày thế nào không hả? Trần Bách Chiêu cười cười, anh khom lưng dìu ông vào nhà. Mạng con lớn lắm, ông nội không cần phải lo đâu. Thấy anh chỉ trở về một mình, ông cụ tỏ vẻ không vui. Vậy nói cho ông biết, cháu dâu của ông đâu hả? Trần Bách Chiêu từ tốn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác của ông. Ông nội đừng có nôn nóng, chắc chắn trong năm nay con sẽ đưa cô ấy về ra mắt ông mà. Ông cụ Trần hờn dỗi quay mặt đi. Nhanh nhanh đi, tôi già rồi không còn nhiều thời gian như là tuổi trẻ các anh các chị đâu. Trần Bách Chiêu mỉm cười, anh rót một ly trà lễ phép đưa qua cho ông cụ. Ông nội đừng giận nữa, lần sau trở về nhất định sẽ mang cháu dâu đến cho ông. Nghe anh nói thế, sắc mặt ông cụ mới chịu giãn ra. Sau khi dỗ ngọt được ông, Trần Bách Chiêu đánh ánh mắt nhìn xung quanh một vòng nhưng vẫn không thấy Lương Thanh Thanh. Anh quay sang hỏi Trần Cảnh. Mẹ đâu rồi ba? Bà ấy trên lầu. Trần Cảnh đáp lại lời anh. Con đi tìm mẹ một lát. Trần Bách Chiêu dứt lời liền đứng dậy rời đi, để lại hai người già ngồi nói chuyện. Lương Thanh Thanh đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Nhìn thấy Trần Bách Chiêu bước vào, bà có chút bất ngờ, nhưng đôi mắt vẫn hiện lên sự mừng rỡ. Sao? Con nói xuất viện sẽ về thẳng Kinh Bắc mà. Trần Bách Chiêu ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, chăm chú nhìn bà. Con trở về đây bởi vì con còn có một chuyện muốn hỏi mẹ. Lương Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh anh mỉm cười phúc hậu. Là chuyện gì vậy? Anh nhìn bà một lúc thật lâu mới chậm rãi lên tiếng. Giữa mẹ và La Thành đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Lương Thanh Thanh phút chốc cứng đờ. Bà nhìn Trần Bách Chiêu cười gượng gạo. Làm gì có chuyện gì chứ? Mẹ đừng giấu con. Hôm đó ở bệnh viện, con đã nhìn thấy hết rồi. Hai người không còn giống như trước đây nữa. Ngay cả ánh mắt La Thành nhìn mẹ cũng đã hoàn toàn khác. Hay nói đúng hơn, đó là ánh mắt của sự oán giận. Mẹ nói con biết đi, rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi? Cơ thể Lương Thanh Thanh chợt run lên theo từng lời nói của Trần Bách Chiêu. Bách Chiêu à, mẹ. Giọng bà trở nên nghẹn ngào đứt quãng. Trần Bách Chiêu nhìn bà càng thêm nôn nóng. Có phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi không mẹ? Nếu không sao La Thành lại trở nên như vậy? Lương Thanh Thanh căng thẳng nhìn anh. Bà sẽ nói thế nào đây? Mẹ. Thấy bà vẫn còn im lặng, Trần Bách Chiêu lại gọi. Anh đừng ép mẹ nữa. Chuyện này mẹ đã khổ tâm lắm rồi. Hãy để em nói. Trần Tú Anh từ bên ngoài bước vào cất giọng trầm buồn. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Trần Bách Chiêu nghiêm nghị nhìn cô ta. Trần Tú Anh cúi gầm mặt. Tất cả mọi chuyện đều do em mà ra. Nếu như em không nói với ông nội, người em thích là anh Thành, thì ông sẽ không ép ba mẹ bịa ra chuyện anh ấy là con trai ruột của chú Tô. Cái gì? Trần Bách Chiêu trong mày đầy vẻ kinh ngạc. Anh giận dữ nhìn về Lương Thanh Thanh. Chuyện này đâu phải trò đùa. Tại sao ba mẹ lại hồ đồ nghe theo ông như vậy chứ? Lương Thanh Thanh nắm lấy hai bàn tay Trần Bách Chiêu, vẻ mặt khổ sở nhìn anh. Mẹ thật sự rất hối hận rồi, nhưng Thành nó không chịu tha thứ cho mẹ. Chiêu, con giúp mẹ lần này có được không? Trần Bách Chiêu tức giận rút tay về. Mẹ muốn con giúp mẹ như thế nào đây? Mọi người rõ ràng có thể nhìn ra được tình cảm của La Thành và Ngọc Châu gần đây là như thế nào. Vậy trước khi thêu dệt ra loại chuyện này, mọi người đã thử đặt mình vào cảm nhận của cậu ấy chưa? Nếu không phải La Thành sớm tìm ra được sự thật, thì có phải đến tận ngày hôm nay cả cậu ấy và Ngọc Châu vẫn còn phải sống trong nỗi đau khổ mà nhà họ Trần chúng ta đã gây ra không? Trần Bách Chiêu chăm chăm nhìn bà nói tiếp. Mẹ thật sự tin rằng khi mọi chuyện chót lọt, Tú Anh sẽ hạnh phúc bên cậu ấy sao? Nếu vậy mẹ đã sai rồi. Mẹ nhìn La Thành lớn lên nhưng mẹ hoàn toàn không hiểu cậu ấy một tí nào cả. Bách Chiêu, mẹ phải làm sao để Thành nó tha thứ cho mẹ đây? Lương Thanh Thanh ôm mặt nức nở. Bà có lỗi với La Thành, bà cũng có lỗi với Vong Linh, người chị em thân thiết của mình. Trần Bách Chiêu nhìn bà cất giọng trầm thấp. Ngay cả con còn không thể tha thứ cho gia đình mình, thử hỏi làm sao La Thành sẽ tha thứ đây mẹ? Lần này mọi thứ quả thật đã quá đáng lắm rồi. Nói rồi anh đứng dậy, đá ánh mắt đanh thép về phía Trần Tú Anh. Còn em nữa, làm người tử tế thì không chịu, lại muốn đi làm kẻ thứ ba vô sỉ đó. Ngày mai lập tức xin nghỉ việc, cút về Mỹ cho anh. Anh, em không muốn. Trần Tú Anh òa lên khóc nức nở. Nhưng ánh mắt Trần Bách Chiêu vẫn lạnh lùng nhìn cô ta. Đừng để anh lập lại lần thứ hai. Không thể lay động được Trần Bách Chiêu, cô ta tủi thân gục đầu vào người Lương Thanh Thanh. Mẹ, mẹ nói với anh một tiếng đi, con thật sự không muốn về Mỹ đâu. Lương Thanh Thanh ôm lấy cơ thể của Trần Tú Anh đang từng đợt run lên theo tiếng nấc nghẹn của cô ta. Ánh mắt khó xử ngẩng lên nhìn Trần Bách Chiêu, nhưng lúc này bà mới phát hiện anh đã bước ra khỏi cửa. Chiêu, tha thứ cho em lần này có được không con? Bà buồn bã nói vọng theo từ phía sau. Đôi chân Trần Bách Chiêu khựng lại, nhưng anh vẫn không xoay mặt trở vào trong. Vé máy bay anh sẽ cho người đặt, chuẩn bị hành lý đi, tuần sau lên đường. Anh... Trần Tú Anh tuyệt vọng gào lên, nhưng Trần Bách Chiêu vẫn lạnh lùng đi thẳng ra xe về lại Kinh Bắc trước sự ngẩn ngơ của ông cụ Trần và cả Trần Cảnh. Một buổi chiều ở Tô Thị, Tô Ngọc Châu vừa từ bên ngoài trở về nhìn thấy La Thành đang vội vã lên xe. Nghĩ đến gần đây anh đều đi sớm về muộn, thời gian dành cho cô mỗi ngày cũng dần ít đi. Cái gần gũi nhất của hai người trong những ngày qua cũng chỉ là cái hôn chạm nhẹ vào lúc nửa đêm. Mặc dù cô tin tưởng ở anh, nhưng cô vẫn cảm thấy có một cảm giác bất an trong lòng. Cô đón vội một chiếc taxi đang đậu bên đường. Chú ơi, mau đuổi theo chiếc xe màu đỏ phía trước giúp cháu. Tô Ngọc Châu khẩn trương nói với bác tài xế lớn tuổi trong xe. Ánh mắt cô lúc này vẫn không ngừng dõi theo chiếc xe của La Thành đang lao vun vút trên đường, dường như anh rất gấp gáp để gặp ai đó. Nhìn khoảng cách càng lúc càng xa, cô nắm chặt chiếc túi trong tay sốt ruột quay sang bác tài xế. Chú ơi, cho xe nhanh hơn chút nữa được không ạ? Ông ta tỏ vẻ khó chịu nhìn cô. Chiếc xe đó chạy nhanh như vậy, lại còn là loại xe thể thao đắt tiền. Cô bảo tôi làm sao có thể đuổi kịp đây? Tuy ngoài miệng thì cảm giảm, nhưng thấy gương mặt ủ rũ của Tô Ngọc Châu, ông ta cũng gia tăng tốc độ. Đến khi đuổi kịp đến nơi, cũng vừa lúc cô nhìn thấy La Thành bước xuống xe, đi đến bên cạnh, vô tư khoác vai một cô gái trẻ đang chờ sẵn phía trước, rồi vui vẻ cùng nhau đi vào cửa một khách sạn 5 sao. Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào, cử chỉ yêu chiều của anh dành cho cô gái ấy, Tô Ngọc Châu gần như chết lặng, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhìn họ vui vẻ bước đi, trái tim cô đau thắt như vạn tuyễn xuyên vào. Cô muốn tin đó không phải là sự thật, nhưng mọi việc đã bày ra trước mặt, cô phải nghĩ thế nào đây? Hay chỉ nói với mình đó chỉ là ảo giác mà thôi? Cô gái còn muốn đi đâu nữa? Nhìn gương mặt đau thương của cô, bác tài xế bên cạnh lên tiếng. Tô Ngọc Châu chậm rãi rút một tờ tiền đưa qua cho ông. Chú cho cháu xuống ở đây được rồi. Nói rồi cô buồn bã bước xuống xe. Phía sau là tiếng vọng theo của bác tài xế. Này cô, còn tiền thối cô chưa nhận. Nhưng lúc này Tô Ngọc Châu đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh mình nữa. Cô mơ hồ đi về phía trước. Ông ta nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của cô chỉ biết lắc đầu. Tuổi trẻ bây giờ thật là phức tạp mà. Đứng bên đường, ánh mắt Tô Ngọc Châu chân chân nhìn về khách sạn lộng lẫy ngay trước mắt mình. Không cần suy nghĩ thì cũng có thể đoán được họ vào trong đó để làm gì. Trong lòng cô lúc này dâng lên một sự chua xót vô bờ. Phía trước là cả một con đường rộng lớn, nhưng cô hoàn toàn cảm thấy lạc lõng, không tìm được hướng đi cho mình. Dù vậy đôi chân cô vẫn cứ bước đi. Két! Đột nhiên tiếng phanh xe gấp gáp kịch liệt vang lên. Tô Ngọc Châu như bừng tỉnh lại. Gương mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Cô ngẩng mặt lên liền nhìn thấy một chiếc xe tải lạnh đang dừng ngay trước mắt mình. Tài xế hạ kính xuống, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô. Đồ con điên, muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết. Ở nhà tao còn có mẹ già con nhỏ, đừng có đâm đầu vào đây mà hại chết tao. Xin lỗi. Tô Ngọc Châu lắp bắp lên tiếng. Vừa rồi trong một khoảnh khắc nào đó cô đã thật sự mất hồn. Tài xế xe tải gương mặt vẫn còn biến sắc. Anh ta kéo kính lên rồi đùng đùng ấn ga bỏ đi. Đến lúc bình tĩnh trở lại, Tô Ngọc Châu mới ý thức được đang có một cánh tay vẫn còn giữ chặt người cô. Cô ngẩng mặt lên, giọng nói còn mang theo chút run rẩy. Sao anh lại ở đây? Kiều Hưng kéo cô vào lề đường, đôi mắt thâm trầm nhìn cô. Qua đường em không biết nhìn trước nhìn sau sao? Nếu vừa rồi tôi không giữ kịp em, e là bây giờ Hắc Bạch Vô Thường đã đến tìm em rồi. Tô Ngọc Châu thấp giọng, cảm ơn. Nhìn gương mặt sợ đến không còn chút máu nào của cô, Kiều Hưng chỉ biết chau mày. Anh kéo tay cô về phía chiếc xe đang đậu gần đó. Tôi đưa em về. Tô Ngọc Châu cũng không bài xích mà ngoan ngoãn theo anh vào xe, nhưng cô vẫn như người bất động ngồi đó. Đến đai an toàn mà cũng chưa cài vào, ánh mắt thất thần nhìn về khách sạn ngay trước mắt. Không rõ cô đang suy nghĩ điều gì. Kiều Hưng ngồi bên ghế lái vẫn kiên nhẫn chở cô. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn im lặng ngồi nhìn một người như vậy. Mãi thật lâu sau cô mới quay sang anh. Tôi không muốn về, đi uống vài ly cùng tôi đi. Kiều Hưng đưa tay nhìn lên đồng hồ. 8 giờ tối nay anh có một cuộc hẹn với đối tác quan trọng, nhưng anh vẫn không chần chừ mà gửi tin nhắn cho trợ lý của Bình. Hôm nay tôi bận, chỗ ông Lưu cậu tự xử lý đi. Xong việc anh nhàn nhã quay sang Tô Ngọc Châu. Cài dây an toàn vào đi, xem như hôm nay tôi hào phóng tặng buổi tối này cho em vậy. Thấy cô đã có thể nở nụ cười, anh ta hỏi lại. Giờ em muốn đi đâu? Chúng ta ra biển uống rượu đi. Tô Ngọc Châu đáp. Bởi vì lúc này cô cần một nơi yên tĩnh, không ồn ào, không bon chen, để tâm mình có thể bình tĩnh trở lại. Được, Kiều Hưng gật đầu. Trên đường đi, anh ta ghé vào một cửa hàng rượu, mua một chai vang thượng hạng, sau đó lái xe đưa cô đi thẳng ra biển ở phía đông thành. Ngồi trên bờ cát trắng, ngắm nhìn mặt biển mênh mông, Tô Ngọc Châu nhớ lại trước đây, những lúc tâm trạng không được thoải mái. La Thành đều đưa cô ra biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào như thế này. Nhưng hôm nay, người khiến cô đau lòng lại chính là anh. Là người cùng cô ngồi đây, lại là một người mà cô chưa từng nghĩ đến. Kiều Hưng ngồi bên cạnh rót một ly vang đỏ thơm lừng đưa qua, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Có tâm sự sao? Tô Ngọc Châu lắc lư ly rượu trên tay, gương mặt u buồn hướng ra mặt biển. Kiều Hưng, anh đã thật lòng yêu ai bao giờ chưa? Câu hỏi bất chợt của cô khiến tâm trạng Kiều Hưng có chút biến đổi. Nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc của mình, quay sang nhếch mép nhìn cô, vẻ mặt lãng tử mang theo sự bất cần đời. Chưa từng, nhưng nếu em muốn thì tôi có thể thử. Mặc dù đang không vui, nhưng lúc này Tô Ngọc Châu cũng quay lại nhìn anh bật cười. Anh mơ đi, sẽ không có ngày đó đâu nhé. Kiều Hưng nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên vài tia mất mát. Em ghét tôi đến vậy sao? Tô Ngọc Châu lắc đầu. Không phải ghét, mà là trong lòng tôi đã có người khác rồi. Kiều Hưng chề môi tỏ vẻ khinh thường. Nhìn em thế này cũng đủ biết hắn ta không tốt đẹp gì rồi. Đến với tôi đi, ít ra tôi có thể khiến cho em vui mỗi ngày. Tô Ngọc Châu không ngại đấm một quyền lên ngực anh ta. Thôi nhé, anh đừng có làm cho tôi đến một người bạn uống rượu giải sầu cũng không còn. Như vậy là thảm lắm đấy. Kiều Hưng nhún vai cười cười. Tùy em thôi, khi nào đổi ý thì đến tìm tôi. Được. Tô Ngọc Châu cũng mỉm cười gật đầu, bởi vì cô biết ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cô uống cạn ly rượu trên tay, ánh mắt tò mò nhìn Kiều Hưng. Anh thật sự chưa từng thích ai sao? Anh ta trầm ngâm nhìn về phía trước, tận sâu trong đáy lòng dâng lên một sự chua xót mà không ai nhận ra. Trước đây thì chưa, nhưng bây giờ có lẽ đã có. Nhưng cô ấy cũng như em, rất ghét tôi. Tôi không có mà. Tô Ngọc Châu oan ức nhìn anh. Nhìn cô chu dài đôi môi phụng phịu như một đứa trẻ con, ánh mắt Kiều Hưng hiện lên ý cười. Thật sao? Ừ. Trước đây chỉ là hiểu lầm thôi, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn. Tôi cũng có thể gọi anh một tiếng anh Hưng như trước đây. Cô thật lòng nói. Kiều Hưng bất mãn gõ lên đầu cô. Ai thèm em gọi như vậy? Tô Ngọc Châu đưa tay lên xoa xoa đầu mình rồi mỉm cười. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng cô đã hiểu hết những gì mà anh ta muốn nói. Hai người cứ thế mà ngồi trên bãi biển thật lâu sau đó. Tô Ngọc Châu không hề biết rằng đêm nay La Thành trở về nhà sớm hơn mọi ngày. Trên tay anh còn ôm theo một bó hoa hồng thật to, tâm trạng vô cùng vui vẻ bước vào nhà. Nghĩ rằng giờ này chắc Tô Ngọc Châu đang ở trên phòng chuẩn bị đi ngủ. Muốn cho cô một bất ngờ lớn, anh đặt nhẹ bó hoa ngay phía sau lưng mình, khuôn miệng mỉm cười thật tươi, bàn tay đẩy nhẹ cửa phòng. Nhưng một khắc sau, khuôn miệng ấy lập tức cứng đờ. Bên trong căn phòng lúc này chỉ có một màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn bật lên, trên giường chăn ga đều rất ngay ngắn, chứng tỏ cho đến lúc này cô vẫn chưa trở về nhà. Anh buông vội bó hoa rồi chạy xuống dưới nhà gõ cửa phòng Vũ Phương. Cậu chủ, có chuyện gì sao? Nhìn thấy anh, bà lên tiếng hỏi. Ngọc Châu đâu Vũ? Nhìn vẻ mặt khẩn trương của La Thành, Vũ Phương ngơ ngác nhìn anh. Không phải chiều nay cô ấy đi với cậu à? Anh chau mày lắc đầu. Không có, chiều nay con có việc bận phải ra ngoài mà. Vậy tiểu thư đã đi đâu chứ? Chiều cô ấy còn bảo Quốc Minh về trước, mọi người cứ nghĩ cô ấy đã đi với cậu rồi. Vũ Phương vừa nói dứt câu, đã thấy La Thành hối hả cầm chìa khóa đi nhanh ra ngoài. Nhưng anh chưa kịp lên xe, thì đã thấy chiếc Bugatti nháy đèn dừng lại ngay trước cửa nhà. Chiếc xe này chỉ cần liếc sơ qua là anh cũng biết chủ nhân của nó là ai. Như đã đoán được chuyện gì, không chờ đợi người trong xe bước xuống, La Thành đã lạnh lẽo tiến về phía trước. Bên trong, Kiều Hưng đã sớm nhìn thấy gương mặt u ám của La Thành, nhưng anh ta vẫn dửng dưng vòng qua ghế phụ ân cần mở cửa cho Tô Ngọc Châu, lại còn cố tình đưa tay nhặt những nhành dương nhỏ còn vương trên tóc cô xuống, sau đó xoa đầu cô mỉm cười ngọt ngào. Mệt rồi, vào nhà ngủ một giấc thật ngon đi. Nhìn một màn tình cảm này đập vào mắt, La Thành cảm thấy máu huyết trong người mình như đang sôi sục. Anh bước đến nắm chặt cổ tay Tô Ngọc Châu, ánh mắt tức giận nhìn cô. Tại sao em lại ở cùng một chỗ với cậu ta? Mặc dù trên cổ tay truyền đến một cơn đau nhói, nhưng Tô Ngọc Châu vẫn không buồn nhìn đến anh. Cô gỡ những ngón tay đang bấu chặt tay mình, lạnh lùng cất giọng. Chuyện của em liên quan gì đến anh? Nói rồi cô quay sang mỉm cười với Kiều Hưng. Anh Hưng, còn một việc em đã quên nói, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Đó là những lời nói thật lòng của cô. Nếu như hôm nay không có Kiều Hưng, có lẽ cô đã không còn cơ hội đứng ở nơi này. Nhưng những lời nói ấm áp này rơi vào tai La Thành lại khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Đợi Tô Ngọc Châu đi rồi, anh bước đến trước mặt Kiều Hưng, gương mặt thâm trầm cất giọng cảnh cáo. Phụ nữ đối với cậu chỉ đơn giản là chiếc áo mặc bên ngoài. Vốn Ngọc Châu không thích hợp với cậu, sau này hãy tránh xa cô ấy một chút. Kiều Hưng nhếch môi nhìn anh đầy vẻ thách thức. La Thành, tôi nói cho cậu biết, tôi không tranh không có nghĩa là tôi thua cậu, chỉ là tôi đang tôn trọng cô ấy mà thôi. Nếu như cô ấy ở bên cậu thật sự không vui vẻ, tôi nhất định sẽ quay lại. Đừng quên thời hạn chú tô cho tôi vẫn còn rất dài. Cậu nghĩ cậu sẽ làm được sao? La Thành nhìn anh ta cười nhạt. Cứ đợi mà xem. Nói xong anh ta bỏ đi, nhưng đi được vài bước, như nhớ lại điều gì, anh ta quay lại nhìn La Thành, vẫn còn đang hướng đôi mắt chim ưng nhìn về phía mình. Còn một chuyện vẫn chưa nói cậu biết, chiều nay trước cửa khách sạn Hoàng Triều, nếu như tôi không kịp ngăn Ngọc Châu lại, thì e là lúc này cô ấy đã sớm trở thành cái xác lạnh lẽo nằm dưới bánh xe tải đó rồi. Cơ thể La Thành bất chợt run lên, đôi mày anh nhíu chặt lại. Tại sao lại như vậy? Tôi nghĩ cậu tự hỏi chính mình thì hay hơn. Anh ta nhìn La Thành nhàn nhạt nói. La Thành nhớ lại chiều nay anh đã gặp Tử Yên ở nơi đó. Lẽ nào... Đột nhiên những dây thần kinh của anh bắt đầu căng thẳng. Anh nhanh chân đuổi theo Tô Ngọc Châu lên đến tận phòng ngủ. Nhìn thấy Tô Ngọc Châu đang bước nhanh vào phòng, La Thành cũng vội bước theo. Nhưng dầm một tiếng đinh tai vang lên, cánh cửa lập tức đóng sầm lại, chỉ cách mặt anh đúng 2 cm. La Thành giật mình lùi về sau mấy bước, đôi mắt hẹp dài nhíu lại hướng thẳng vào trong. Ngọc Châu, mở cửa ra đi, anh muốn nói chuyện với em. Nhưng 1 giây, 2 giây, 10 giây sau đó, người bên trong vẫn im lặng. Ở bên ngoài, La Thành vẫn kiên trì gõ cửa. Ngọc Châu, nghe anh nói không, mau mở cửa ra. Nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng đáng sợ đó. Mấy phút trôi qua, La Thành không còn kiên nhẫn đứng chờ cô nữa. Anh trở về phòng mình, rồi theo lối ban công trèo qua lan can đi vào. Bên trong căn phòng lúc này, hoàn toàn là một màn đêm tĩnh lặng, chỉ có vài tia sáng bên ngoài le lói chiếu qua. Ở một góc ngay cửa ra vào, Tô Ngọc Châu ngồi cuộn mình như một chú nai con vừa bị trọng thương. Còn bó hoa hồng anh vừa mua lúc tối thì đang nằm ngổn ngang dưới mặt nền. La Thành cẩn thận nhặt bó hoa lên, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Lần này anh không vội ôm cô dỗ dành như trước đây nữa, mà chỉ tựa lưng vào tường, ánh mắt u buồn lặng lặng nhìn cô. Mãi một lúc sau, khi tâm trạng đã ổn định trở lại, anh mới chậm rãi cất giọng. Có lẽ hôm nay em không muốn nghe anh nói, nhưng nếu như anh không nói ra, thì mãi mãi em vẫn không hiểu. Anh buồn buồn dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Em có biết không, kể từ lúc anh nhìn thấy em ôm thi thể mẹ mà gào khóc, thì anh đã hứa với chính mình sẽ mãi bảo vệ em cho thật tốt, nhất định không để cho em chịu bất kỳ tổn thương nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Trước đây đã như vậy, thì bây giờ anh lại càng không có lý do gì để làm tổn thương em. La Thành nói đến đây, Tô Ngọc Châu cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhìn những giọt nước mắt của cô, anh cảm thấy lòng mình như xe lại. Anh đưa tay lau lên những giọt nước mắt ấy. Chúng ta ăn chung một nồi cơm mà lớn, lẽ ra người hiểu anh nhất phải là em mới đúng, nhưng em lại cố tình không hiểu. Em thả gieo đau khổ cho chính mình chứ không chịu tin anh. Bàn tay anh đặt lên má cô, ánh mắt nhìn cô chất chứa sự bi thương. Nói cho anh biết đi, vì sao lại như vậy hả? Tô Ngọc Châu lắc đầu, những giọt nước mắt ngắn dài lần lượt rơi xuống. Em không biết, em muốn được yên tĩnh, anh về phòng đi. Nhìn cô như vậy, La Thành cũng không nhịn được mà kéo cô vào lòng. Được rồi, đừng khóc nữa, không phải anh đã ở đây rồi sao? Trong lòng có khúc mắc gì thì hỏi đi, anh sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của em. Tô Ngọc Châu nức nở vùi mặt vào lòng ngực anh. Thật sao? Phải, La Thành gật đầu. Cô ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Vậy nói cho em biết, chiều nay anh đã đi đâu? La Thành nhìn cô, trong đáy mắt không có bất kỳ một sự gợn sóng nào. Đi gặp một người mà anh quan tâm. Tô Ngọc Châu không ngờ anh lại thẳng thừng nói ra lời này. Cô cảm giác như có một con dao đang cắm sâu vào lồng ngực mình, khiến cô đau đến tê dại. Cô đẩy mạnh anh ra, gương mặt tuyệt vọng đau thương đến cùng cực. Em không muốn nhìn mặt anh nữa, anh mau cút đi cho em. La Thành nhìn cô vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mặt hồ. Tại sao em không hỏi tiếp người đó là ai? Em không muốn biết, anh đi đi. Cô càng bướng bỉnh, anh lại càng không vui. Em nghĩ những suy đoán của em là hoàn toàn đúng sao? Nếu vậy trong lòng em, anh có vị trí gì? Vậy còn trong lòng anh, em có vị trí gì? Mấy hôm nay anh bỏ mặc em để chạy đến theo người phụ nữ khác. Vậy mà ở trước mặt em còn nói đó là người mà anh quan tâm. Anh đang xem em là động vật không tim không phổi hay sao? Tô Ngọc Châu gào lên trong cơn kích động. La Thành cất giọng buồn buồn. Anh không bỏ mặc em. Mấy ngày nay anh bận bởi vì anh muốn giải quyết cho xong những việc tồn đọng để những ngày sau cùng em đi đón Giáng sinh. Còn Lục Tử Yên là em gái ruột của anh. Anh quan tâm đến em mình cũng là sai sao? Anh vừa nói gì cơ? Tô Ngọc Châu tròn xoe đôi mắt kinh ngạc nhìn anh. Người mà em thấy hôm trước ở cửa khách sạn Hoàng Triều chính là Lục Tử Yên, đứa em gái cùng cha khác mẹ mà trước đây anh đã từng nhắc với em. Nói rồi anh ôm bó hoa đứng dậy nhàn nhạt cất giọng. Nếu đã không thích thì anh vứt nó đi. Tô Ngọc Châu quệt vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, khẩn trương đứng dậy. Đồ của em ai cho anh vứt chứ? La Thành muốn cười nhưng lại cố giấu vào trong. Anh nhíu mày nhìn cô. Vậy sao vừa rồi lại ném nó đi? Tô Ngọc Châu đùng đùng giật lại bó hoa trên tay anh, giọng nói có phần ngang ngược. Vừa rồi không thích, nhưng giờ em đổi ý rồi. La Thành nâng cằm cô lên. Bề ngoài là gương mặt nghiêm túc nhưng trong đáy mắt lại hiện lên ý cười. Đổi ý rồi, vậy giờ là thích hoa hay thích người tặng hoa? Da mặt Tô Ngọc Châu phút chốc hiện lên sắc hồng, cô gạt tay anh ra ngượng ngùng quay mặt đi. Người em bẩn rồi, em đi tắm đi. La Thành nắm chặt cổ tay cô, đôi mày hơi nhíu lại, vẫn chưa trả lời anh. Không phải anh đang giận em sao, muốn biết để làm gì chứ? Cô tủi thân nói La Thành, nắm lấy hai bờ vai Tô Ngọc Châu, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Anh không giận em, nhưng nếu anh không làm vậy, em có chắc là sau này sẽ không tái phạm nữa không? Anh không muốn em buồn, cũng không muốn thấy em chịu bất kỳ tổn thương nào, có hiểu không? Tô Ngọc Châu gục đầu vào người anh. Vậy tại sao từ đầu không nói cho em biết? Tử Yên đến đây để giúp anh điều tra lại vụ tai nạn năm xưa của ba. Anh không nói vì anh sợ em lo lắng. La Thành giải thích. Nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cô, khóe miệng cũng cong lên theo ý nghĩ trong lòng. Không phải vừa rồi em nói muốn đi tắm sao? Tắm chung nhé. Tô Ngọc Châu đẩy anh ra. Cô đặt bó hoa ngay ngắn lên bàn, rồi quay lại nhìn anh với vẻ đầy tinh nghịch. Anh mơ đi. Thấy cô nhanh chân chạy vào phòng tắm, La Thành nhếch miệng cười đuổi theo phía sau. Vậy chúng ta sẽ cùng mơ chung một giấc mơ vậy. Nhìn cánh cửa phòng tắm ngay tức khắc đóng lại, lần này La Thành rút kinh nghiệm của lần trước. Để không bị dập mặt, anh nhanh tay chắn cửa lại rồi lách người vào trong. Tô Ngọc Châu tức giận trừng mắt. Sao lại có người vô sỉ như anh vậy hả? La Thành nở nụ cười xấu xa. Không phải trước đây em từng nói anh là sói đội lốt người sao? Hôm nay anh sẽ cho em thấy con sói này nuốt chửng em như thế nào. Á, La Thành vừa bồ tới, Tô Ngọc Châu vội la lên rồi giúp người trốn vào một góc. Một giờ đồng hồ trôi qua, những tiếng cười đùa ở bên trong chỉ còn lại tiếng va chạm cùng hơi thở hổn hển của hai người. Sáng hôm sau, La Thành vừa bước chân vào Mộc Miên quán đã nhìn thấy Triệu Hữu Đình đang thâm trầm chờ sẵn trong một góc riêng yên tĩnh. Anh bước đến vỗ vai anh ta mỉm cười. Đến sớm vậy? Triệu Hữu Đình chỉ tay lên mặt đồng hồ cất giọng lười biếng. Không phải là tôi đến sớm mà là cậu tới trễ. La Thành nhún vai vẻ mặt bất đắc dĩ. Do phải đi đón một người nữa nên tới hơi muộn. Thông cảm nhé. Ai vậy? Triệu Hữu Đình tò mò hỏi lại La Thành. Anh cười cười hướng mắt về cô gái vừa từ ngoài cửa bước vào, còn đang bẽn lẽn đứng sau lưng Triệu Hữu Đình. Em gái tôi, Lục Tử Yên. Triệu Hữu Đình ngẩng mặt lên, cũng là lúc Lục Tử Yên nở nụ cười duyên dáng hướng về anh ta. Nhưng khi hai ánh mắt vừa chạm vào nhau, nụ cười trên gương mặt của Lục Tử Yên cũng dần đông cứng lại. Ánh mắt hai người nhìn nhau phút chốc đều trở nên phức tạp, mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể nhìn ra. Lục Tử Yên nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc của mình. Cô gượng gạo mỉm cười. Cục trưởng Triệu, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Triệu Hữu Đình lịch sự đáp lại. La Thành ở bên cạnh không giấu được sự bất ngờ. Anh hết nhìn Lục Tử Yên, rồi nhìn sang Triệu Hữu Đình. Hai người quen nhau sao? Trước đây cô ấy là cấp dưới của tôi. Triệu Hữu Đình nhàn nhạt nói. Gương mặt anh lúc này cũng không lộ nhiều cảm xúc. La Thành nhìn Lục Tử Yên cười nhẹ. Vậy đều là người quen cả, khách sáo làm gì? Em ngồi xuống đi. Lục Tử Yên gật đầu rồi chọn cho mình một chiếc ghế ngồi cạnh La Thành. Cả cuộc trò chuyện cô gần như chỉ im lặng lắng nghe. Ngồi được một lúc, La Thành bận việc phải trở về công ty. Trước khi đi anh không quên nói với Triệu Hữu Đình. Những việc còn lại anh cứ trao đổi với Tử Yên đi. Giờ tôi phải đi rồi. Triệu Hữu Đình nhìn sang gương mặt đang cứng đờ của Lục Tử Yên gật đầu. Được rồi, cậu đi đi, có gì tôi sẽ gọi sau. La Thành đi rồi, không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc. Lục Tử Yên cảm thấy vô cùng chán ghét những giây phút như thế này. Tại sao người mà cô cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại, đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt mình, lại còn là người mà cô phải cộng tác trong khoảng thời gian sắp tới nữa chứ? Triệu Hữu Đình vẫn vô tư khuấy ly cà phê đen trước mặt, gương mặt lạnh lùng đậm chất nam tính nhìn cô. Sao trước đây tôi không biết La Thành có một đứa em gái nhỉ? Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ. 3 năm trước tôi cũng mới biết mình vẫn còn một người anh trai. Trước đây em không biết ba mình là ai sao? Triệu Hữu Đình nhìn cô hỏi lại. Lục Tử Yên lắc đầu vẻ mặt buồn buồn. Không có. Lúc mẹ tôi còn sống cũng chưa từng nhắc về ba tôi. Triệu Hữu Đình vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm thường ngày nhìn cô. Chưa từng biết mặt ba. Vậy em không hận ông ấy hay sao mà còn mạo hiểm giúp La Thành điều tra lại vụ này? Lục Tử Yên lần đầu ngẩng mặt nhìn anh, trong ánh mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc đan xen. Tôi không quan tâm giữa người lớn đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết ông ấy là ba tôi. Cô lại nhìn anh nói tiếp. Cũng có thể ông ấy chưa từng biết đến được sự tồn tại của tôi thì sao? Nói ra câu này, đáy lòng cô cảm thấy vô cùng chua chát. Cả đời này con gái cô rồi cũng sẽ giống như cô sao? Vẫn mãi không biết ba mình là ai, và người tạo ra nó cũng sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó trên cõi đời này. Hai người im lặng thật lâu, Triệu Hữu Đình mới trầm ngâm lên tiếng. Chuyện xảy ra năm đó không phải là tôi đã nói. Cục trưởng Triệu, xin lỗi, tôi nghĩ tôi phải trở về rồi. Lục Tử Yên lập tức ngắt lời anh rồi cầm lấy túi sách đứng dậy rời đi. Trước phản ứng gay gắt này của cô, Triệu Hữu Đình chỉ biết chau mày. Mấy năm không gặp, dường như cô đã thay đổi rất nhiều, không còn vẻ yếu đuối của một nữ cảnh sát vừa mới chập chững vào nghề như trước đây nữa, mà cô giống như một con nhím vừa chọc vào đã lập tức rủ lông. Lúc Triệu Hữu Đình lái xe rời khỏi Mộc Miên quán, thì vẫn còn thấy Lục Tử Yên đứng bên đường chưa tìm được taxi. Anh dừng lại, hạ kính xuống ngay trước mặt cô. Lên xe đi, tôi đưa em về. Giờ này ở đây là giờ cao điểm, rất khó gọi xe. Không cần cục trưởng Triệu bận tâm, tôi tự về được. Lục Tử Yên hở hững đáp lại. Triệu Hữu Đình nhìn cô đầy vẻ bất lực. Vậy có muốn đi xem đoạn camera quay lại cảnh tai nạn của ba em không? Anh có sao? Lục Tử Yên nghi ngờ hỏi lại, nhưng cô quên mất Triệu Hữu Đình là cục trưởng Lệ Châu. Có chứng cứ nào mà anh không có chứ? Lên xe rồi sẽ biết tôi có hay không thôi. Lúc này Lục Tử Yên mới chịu ngoan ngoãn ngồi vào trong, nhưng cả hai đều giữ im lặng cho đến lúc về đến nơi làm việc của Triệu Hữu Đình. Vào đến phòng riêng, Triệu Hữu Đình mở một đoạn video trong máy tính của mình đưa qua cho cô. Nhìn thấy Lục Tử Yên cứ tua đi tua lại nhiều lần ở cùng một bạn, anh cũng chăm chú nhìn theo. Ở chỗ đó có vấn đề gì sao? Lục Tử Yên quay sang nhìn anh, gương mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Có thể như anh tôi đã đoán, đây không phải là một vụ tai nạn bình thường, mà là có chủ đích rõ ràng. Triệu Hữu Đình tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo vào nhau, dáng vẻ lười biếng nhìn cô. Em dựa vào đâu mà phán đoán như vậy? Lục Tử Yên chỉ tay vào màn hình. Anh xem đi, đây là một đoạn đường cua vô cùng nguy hiểm. Vì sao ba tôi khi đổ dốc lại không hãm phanh và đánh lái chứ? Điều này chứng tỏ hệ thống phanh và lái đã gặp vấn đề từ trước đó. Vậy em không nghĩ đến trường hợp ba em đã lái ở tốc độ quá nhanh nên đến đoạn đường này bị mất lái mà đâm xuống vực sao? Lục Tử Yên quay lại nhìn Triệu Hữu Đình bằng ánh mắt khinh thường, giọng nói đầy vẻ chán ghét. Anh tôi không nói cho anh biết ba tôi từng là tay đua F1 sao? Anh nghĩ chỉ một khúc cua này có thể làm khó được ông ấy à? Thật sự La Thành chưa từng nói điều này với anh. Triệu Hữu Đình trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Vụ án này xảy ra đã quá lâu rồi, toàn bộ chứng cứ cũng gần như bị xóa sạch, tôi e là khó mà lật lại được. Nhưng dù sao ngày mai tôi cũng sẽ đến hiện trường tai nạn và nơi ba em đã ở trước đó xem có phát hiện mấu chốt gì không. Tôi cũng muốn đi. Lục Tử Yên khẩn trương nhìn anh, nhưng Triệu Hữu Đình lại lắc đầu. Không được. Mấy năm nay La Sở Nguyên không ngừng để ý đến từng hành động của La Thành. E là từ lúc em xuất hiện ở đây cũng đã ở trong tầm ngắm của ông ta rồi. Con người La Sở Nguyên vốn có mối quan hệ bên ngoài phức tạp. Em nên cẩn thận thì tốt hơn. Triệu Hữu Đình lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Lục Tử Yên lại bướng bỉnh nhìn anh. Mối quan hệ phức tạp thì sao chứ? Tôi không sợ ông ấy đâu. Không nghe lời tôi thì chuyện này em và La Thành tự mà xử lý, tôi sẽ không nhúng tay vào nữa. Triệu Hữu Đình cảnh cáo. Lục Tử Yên đành mím môi im lặng, nhưng trong lòng cô đã có sự tính toán của mình. Buổi chiều tan làm, trên đường lái xe trở về nhà, Triệu Hữu Đình vô tình nhìn thấy một chiếc váy thuộc thương hiệu Chanel khá vừa mắt được khoác lên người mannequin đang đứng phía trong trung tâm thương mại nằm bên kia trục đường lớn. Không chần chừ suy nghĩ, anh lập tức đánh vô lăng cho xe quay đầu lại. Mãi cho đến lúc đã vào hẳn bên trong, anh vẫn chưa hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Anh đứng nhìn chiếc váy đó khá lâu, cho đến khi giọng nói trong trẻo của một nhân viên cửa hàng vang lên. Chào anh, đây là mẫu mới nhất vừa mới về hôm nay, đảm bảo vợ anh sẽ rất thích. Cô gái mỉm cười duyên dáng nhìn Triệu Hữu Đình, bởi vì nhìn vào dáng vẻ bề ngoài của anh, cô ta cũng đoán được ở tuổi này có lẽ anh cũng đã lập gia đình rồi. Triệu Hữu Đình cũng không mấy để tâm đến lời cô ta, anh lãnh đạp chỉ tay về phía chiếc váy màu hồng nhạt trước mặt. Lấy cho tôi mẫu này. Dạ, chị ấy mặc size bao nhiêu ạ? Cô nhân viên nhìn anh hỏi lại. Gương mặt Triệu Hữu Đình trở nên lúng túng. Nếu hỏi anh súng có bao nhiêu viên đạn thì anh trả lời được, nhưng hỏi size quần áo phụ nữ thì anh thật sự chịu thua, bởi vì đây là lần đầu tiên anh đi mua những thứ như thế này. Vào lúc này Triệu Hữu Đình cảm thấy vừa rồi mình đúng là đã điên mất rồi, nên mới nổi hứng mà chạy đến đây. Anh nhàn nhạt lắc đầu. Không biết. Cô ấy cao tầm 1m68, dáng người hơi gầy. Dạ vâng. Cô nhân viên mỉm cười thân thiện rồi lập tức chạy vào trong. Cô ta cảm thấy đây thật sự là một vị khách đáng sợ nhất mà cô ta từng gặp. Tuy bề ngoài anh sở hữu gương mặt góc cạnh ưa nhìn cùng dáng người cao lớn đúng chuẩn soái ca, khiến cho phụ nữ nhìn vào ai nấy đều phải si mê, nhưng khí lạnh toát ra từ trên người anh lại khiến cho người khác không dám đến gần. Thanh toán xong, vừa lúc Triệu Hữu Đình mang một chiếc túi to bước ra khỏi cửa hàng thì nhìn thấy một bé gái đang khóc mếu máo, vẻ mặt sợ hãi nép vào một góc của một gian hàng gần đó, không cho bất kỳ ai đến gần mình. Anh lập tức sẽ đám đông đi đến ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt âu yếm nhìn cô bé. Tiểu công chúa, nói cho chú biết sao cháu lại khóc, có phải đã lạc mẹ rồi không? Nhìn thấy bộ cảnh phục trên người Triệu Hữu Đình, cô bé cũng không còn bài xích nữa mà bổ nhào ôm chặt cổ anh, cơ thể không ngừng run lên. Chú cảnh sát ơi, cháu sợ lắm. Tiểu công chúa ngoan, có chú ở đây rồi, đừng sợ nữa nhé. Triệu Hữu Đình xoa lưng cô bé, động tác dỗ dành vô cùng thuần thục. Gần 15 năm trong nghề cảnh sát, Triệu Hữu Đình gần như đã quen thuộc với những việc như thế này. Nhưng hôm nay khi ôm cô bé này vào lòng, anh cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác thân thương đến khó tả. Nó hoàn toàn không giống như những lần anh ôm những đứa trẻ khác. Cô bé cuối cùng cũng chịu buông anh ra, đưa bàn tay nhỏ bé của mình quệt qua quệt lại những giọt nước mắt còn vương trên má, rồi hướng gương mặt đang lem luốc như một chú mèo con nhìn anh. Đình Đình ngoan, Đình Đình sẽ không sợ nữa. Đình Đình là tên của tiểu công chúa đó sao? Một cái tên rất đẹp. Triệu Hữu Đình mỉm cười khen ngợi. Con tên Lục Yên Đình là tên ba mẹ ghép lại, nó tượng trưng cho tình yêu của ba mẹ dành cho con. Mặc dù ở tuổi này cô bé chưa hiểu hai từ tượng trưng là gì, nhưng vẫn ngây thơ cất giọng trong trẻo thuật lại câu nói nằm lòng mà mẹ thường nói cho cô nghe. Triệu Hữu Đình cười cười nhìn cô đầy vẻ cưng chiều. Vậy có phải ba mẹ rất yêu thương Đình Đình đúng không nào? Cô bé Đình Đình đang vui tươi bỗng chốc trở nên buồn bã lắc đầu. Đình Đình không có ba. Mẹ nói ba ở một nơi xa lắm. Nghe câu nói ngây thơ của trẻ con, Triệu Hữu Đình cảm thấy nhói lòng. Một đứa trẻ đáng yêu thế này mà đã sớm mồ côi cha rồi sao? Anh đứng dậy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé. Đình Đình lạc mẹ ở đâu để chú Triệu đưa con đi tìm nhé? Không phải mẹ mà là bà. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì phía trước mặt một người phụ nữ trung niên hớt hơ hớt hải chạy đến, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Đình Đình à, con chạy lung tung ở đâu vậy, làm bà lo muốn chết. Triệu Hữu Đình đưa cô bé qua cho bà ta, gương mặt nghiêm nghị đóng trong bộ cảnh phục khiến anh càng tăng thêm vẻ uy phong. Trẻ con hiếu động, nhớ trông chừng cẩn thận. Cảm ơn cậu. Dì Lâm ngẩng mặt nhìn anh, chợt trong lòng bà đặt ra nhiều dấu hỏi. Người đàn ông này quả thật rất giống với người đàn ông trong bức ảnh mà bà vô tình thấy được khi dọn phòng cho Lục Tử Yên. Mặc dù giữa anh và Đình Đình không gọi là giống nhau như đúc, nhưng với mái tóc màu hạt dại đặc trưng cùng đôi mắt to tròn này thật sự rất tương đồng. Lúc về đến khách sạn, bà định mang chuyện này kể lại với Lục Tử Yên, nhưng sợ bị cô trách mình trông coi Đình Đình không cẩn thận nên đành phải giữ lại trong lòng. Nhưng cô bé Đình Đình lại không như bà, vừa về đến liền vui vẻ xà ngay vào lòng Lục Tử Yên. Mẹ, hôm nay Đình Đình vừa mới quen một người bạn mới, chú ấy cũng là cảnh sát như mẹ. Lục Tử Yên xoa đầu cô bé mỉm cười. Vậy sao? Vậy chú ấy trông như thế nào? Đình Đình kể mẹ nghe xem. Cô bé với đôi mắt sáng rực đứng dậy hăng say diễn tả theo động tác của trẻ con. Chú ấy cao như cậu, đẹp như cậu, lại còn có màu tóc giống Đình Đình nữa cơ. Wow, đẹp vậy à? Vậy sau này mẹ cũng muốn gặp người bạn này của Đình Đình. Còn bây giờ thì đi tắm thôi, bẩn quá rồi. Lục Tử Yên vừa nói vừa nắm tay cô bé đi vào phòng tắm. Những lời nói của trẻ con vốn cô không mấy bận tâm. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa lên vách núi, Lục Tử Yên đã có mặt ngay tại cung đường nguy hiểm nhất của đèo Bảo Sơn, nơi đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc 20 năm về trước. Là một cảnh sát, cô hiểu rõ vụ việc lần này, muốn điều tra lại chỉ có 1% cơ hội, nhưng cô vẫn muốn thử. Căn cứ vào hiện trường dấu vết của kỹ thuật hình sự năm đó, cuối cùng Lục Tử Yên cũng xác định được vị trí chính xác mà ba cô đã gặp nạn. Khi vừa chuẩn bị ngồi xuống vẽ lại hiện trường lần nữa, thì cô nghe thấy tiếng âm thanh xé gió đến lạnh người truyền đến từ phía sau. Cảm nhận sự nguy hiểm đang gần kề, Lục Tử Yên xoay người nhìn lại thì đã thấy một chiếc mô tô phân khối lớn với tốc độ cực nhanh đang dần phóng to ngay trước mắt mình. Trong đầu cô vừa lóe lên một suy nghĩ, có lẽ hôm nay cô phải phơi xác ở nơi này rồi. Thì đột nhiên có một luồng sức mạnh đẩy cô văng ra xa rồi ngã nhào xuống mặt đường. Đến lúc tỉnh táo lại, cô mới phát hiện cơ thể mình đang được bảo vệ trong vòng tay của Triệu Hữu Đình. Không sao chứ? Triệu Hữu Đình lên tiếng hỏi. Bởi vì vừa mới trở về từ quỷ môn quan, trên gương mặt Lục Tử Yên lúc này vẫn còn giữ nguyên vẻ thất thần. Cô nhìn anh lắc đầu. Không sao. Nhưng chiếc xe mô tô đó vẫn không dừng lại mà tiếp tục rồ ga lao về phía họ. Tiếng súng của Triệu Hữu Đình lập tức vang lên, viên đạn cắm thẳng vào lốp, chiếc xe chao đảo rồi ầm một tiếng đổ xuống mặt đường. Tên sát thủ nhanh chóng đứng dậy định phóng lên chiếc mô tô đang chở tiếp ứng phía sau hỏng thoát thân. Nhưng bằng một tiếng nữa vang lên, viên đạn lần này cắm vào cơ đùi hắn. Nhìn cơ thể cao to của hắn từ từ gục xuống, chiếc mô tô đang chở sẵn cũng hoảng loạn mà dồ máy phóng nhanh như một cơn gió. Triệu Hữu Đình giận dữ, vẻ mặt lạnh lùng như vừa bước ra từ cõi tu la. Anh đi đến bên cạnh tên sát thủ, rồi vung một quyền đấm thẳng vào mặt hắn ta. Con mẹ mày, người của tao mà cũng dám ra tay, đúng là chán sống rồi. Và sau đó là những nắm đấm liên tiếp rơi xuống mặt hắn. Cảnh sát khu vực nghe thấy tiếng súng nổ cũng lập tức hú còi chạy đến. Khi đến nơi, nhìn thấy Triệu Hữu Đình đang đùng đùng nổi giận, những người có mặt cũng không một ai dám xông lên. Sau khi đã phát tiết xong, anh quay lại chỗ Lục Tử Yên. Nhìn thấy cô đang ngồi bên vệ đường, anh muốn đi đến mắng cho cô một trận vì sao lại không chịu nghe lời. Nhưng nhìn gương mặt vẫn chưa hồi thần của cô, bao nhiêu tức giận trong lòng cũng lắng xuống. Anh khom người bế bổng cô lên. Đừng sợ, tôi đưa em về. Cử chỉ ngọt ngào này của anh khiến trái tim cô lần nữa thổn thức. Nhìn gương mặt hoàn mỹ của anh dưới ánh nắng mặt trời, Lục Tử Yên nhớ lại cái thời cô còn là một nữ sinh của trường cảnh sát. Ngày ấy, mỗi khi nhìn thấy anh trên thao trường huấn luyện cho các bạn nam sinh lớp bên cạnh, là nhóm nữ sinh các cô lại nháo nhào tìm cho mình một góc để ngắm nhìn anh. Bọn cô si mê anh đến nỗi có cả một phong trào treo ảnh lịch của anh ngay đầu giường mình để ngắm nhìn mỗi ngày. Trong lòng các thiếu nữ mới lớn bọn cô, anh chính là một nam thần, một soái ca mà ai cũng ao ước được một lần đứng cạnh. Vậy mà khi ra trường, cô lại may mắn ở cùng đơn vị với anh, không những được anh trực tiếp chỉ dạy mà còn được anh chọn lựa đi cùng trong những lần phá án quan trọng. Đến cuối cùng còn được anh hào phóng tặng cho cả một chiếc ba lô đeo ngược khi cô chỉ vừa tròn tuổi 22. Đến lúc Triệu Hữu Đình đặt cô ngồi vào trong xe, ánh mắt cô vẫn còn chăm chăm nhìn vào anh, nhưng hồn thì đang rong ruổi đâu đó. Anh giơ tay gõ nhẹ lên trán cô. Đã nhìn đủ chưa hả? Một động tác nhỏ này của anh cũng đủ kéo Lục Tử Yên quay về thực tại. Cô vội vàng rút tay mình khỏi cổ anh, gương mặt đỏ bừng nhưng miệng vẫn cứng rắn. Ai nói là tôi nhìn anh chứ? Chỉ là tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thôi. Triệu Hữu Đình cũng không vạch trần cô, Anh giúp cô đóng cửa lại rồi trở về vị trí của mình. Bàn tay anh đặt trên vô lăng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô. Lần sau còn bướng bỉnh không chịu nghe lời, xem tôi có ném em ra đường không? Anh lấy quyền gì mà muốn quản tôi? Đó là những gì mà Lục Tử Yên muốn nói, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay anh, cô chỉ mím chặt môi mà không thốt ra lời. Đến khi chiếc xe rời khỏi khu vực đèo Bảo Sơn tiến vào địa phận thành phố Lệ Châu, nhìn thấy một hiệu thuốc bên đường, cô vội quay sang Triệu Hữu Đình đưa tay chỉ về phía trước. Anh cho xe dừng lại ở đó đi. Ờ. Nghe trong giọng khẩn trương của cô, Triệu Hữu Đình cũng nhanh chóng cho xe phanh gấp vào lề. Cứ nghĩ là cô có vấn đề khó nói, nhưng một lúc sau nhìn thấy Lục Tử Yên mang theo một túi bông băng thuốc đỏ, tất cả các loại trong đó đều dành cho việc chữa trị vết thương. Anh nhắm mắt nhìn cô. Em bị thương ở đâu sao? Không phải tôi mà là anh. Mau đưa tay qua đây. Lục Tử Yên nhìn anh nói như ra lệnh. Không cần đâu, về nhanh, chiều tôi còn cuộc họp quan trọng nữa. Thấy Triệu Hữu Đình đặt tay lên cần số không có ý định hợp tác, cô chủ động nắm lấy tay anh kéo về phía mình. Rửa vết thương chỉ mất 5 phút thôi, không khiến anh đến nỗi trễ họp được đâu. Nhìn cô cố chấp như vậy, cuối cùng anh cũng chịu ngồi yên. 5 phút trôi qua, ánh mắt thâm trầm của Triệu Hữu Đình vẫn luôn nhìn cô bận rộn. Hôm nay ở khoảng cách gần, anh phát hiện ra rằng hình như cô đã xinh đẹp hơn xưa, thân hình cũng không còn gầy gò như trước, mà đã ra dáng của một phụ nữ từng trải. Có lẽ cô giờ đây cũng đã có gia đình riêng cho mình. Sau khi băng bó vết thương cho anh xong, cả đoạn đường sau đó, Lục Tử Yên hoàn toàn im lặng. Thật ra cô rất muốn hỏi anh, tại sao vừa rồi anh bất chấp nguy hiểm để cứu cô? Chẳng lẽ là vì anh day dứt chuyện năm đó chăng? Nếu như là vậy, cô thật sự không cần. Năm đó cô chấp nhận dùng thân mình làm thuốc giải cho anh là việc mà cô hoàn toàn tự nguyện, vì thế mà anh không nhất thiết phải dùng đến tính mạng mình để bù đắp lại cho cô. Nghĩ lại chuyện xảy ra trên đèo Bảo Sơn, trong đầu cô cũng đã cân nhắc đến việc cho anh biết được sự tồn tại của Đình Đình. Phòng khi sau này cô có gặp bất trắc gì thì Đình Đình vẫn còn người thân bên cạnh. Nhưng đối với cô, Đình Đình còn quan trọng hơn cả tính mạng mình. Nếu như đến lúc đó anh quyết tranh giành Đình Đình với cô thì cô biết phải làm sao. Cô tự nhận biết mình hoàn toàn không có khả năng để đối đầu với người đàn ông này. Sau khi đưa Lục Tử Yên trở về khách sạn Hoàng Triều, ngay lúc Triệu Hữu Đình định lái xe rời đi thì anh nhìn thấy cô bé Đình Đình đang nắm tay dì Lâm từ trong một hiệu bánh gần đó bước ra. Anh thật sự không ngờ mình lại có duyên với cô nhóc này đến vậy. Mỗi khi nhìn thấy cô bé là trong lòng anh dâng lên cảm giác khó tả đến lạ kỳ. Nếu như những năm qua anh không giữ mình sạch sẽ, chắc có khi bây giờ nhìn vào mái tóc màu hạt dẻ đặc trưng cùng đôi mắt to tròn này, anh đã nghĩ cô bé chính là một đứa con rơi rớt đâu đó của mình không chừng. Mặc dù đã gần đến giờ họp, nhưng anh vẫn quyết định nán lại bước xuống xe. Đình Đình! Anh hướng mắt về phía cô bé gọi to. Đình Đình đang tung tăng trên phố, nghe thấy tiếng gọi, cô bé liền ngẩng mặt lên. Nhìn thấy Triệu Hữu Đình đang ở trước mặt mỉm cười nhìn mình, đôi mắt cô bé rực sáng như những vì sao. Cô buông tay dì Lâm chạy nhanh về phía anh, khuôn miệng nở nụ cười xinh xắn. Chú Triệu! Tuy mới gặp cô bé hai lần nhưng Triệu Hữu Đình lại có cảm giác thân thương đến vô cùng quen thuộc. Anh ngồi xuống giang hai cánh tay đón cô bé vào lòng rồi bế bổng cô lên. Cô bé vui tươi ôm chặt cổ Triệu Hữu Đình cất giọng non nớt. Chú Triệu đến thăm Đình Đình sao? Triệu Hữu Đình nhìn cô bé mỉm cười ngọt ngào. Đúng vậy, Đình Đình có vui không hử? Dạ rất vui. Ngày mai chú Triệu sẽ đến nữa chứ? Cô bé ngây thơ nhìn anh hỏi lại. Triệu Hữu Đình cười cười, ánh mắt âu yếm nhìn cô. Vậy tiểu công chúa nói cho chú Triệu biết nhà con ở đâu nè? Dạ ở đây ạ. Cô bé chỉ tay về khách sạn Hoàng Triều trả lời anh. Triệu Hữu Đình nhíu mày ngạc nhiên rồi nhìn sang dì Lâm đang đứng trước mặt mình. Đình Đình không phải người ở đây sao? Dì Lâm lắc đầu. Đình Đình sống ở Hải Thành. Mấy ngày nay con bé theo mẹ đến đây thăm người thân. Hết 10 ngày phép của mẹ, con bé cũng phải trở về rồi. Bà nhìn anh cặn kẽ trả lời. Thì ra là vậy. Triệu Hữu Đình gật đầu rồi thả cô bé xuống. Những ngón tay anh véo nhẹ lên cái má phúng phính mềm mại của cô. Bây giờ chú Triệu có việc phải đi rồi. Tiểu công chúa theo bà trở về. Ngày mai chú lại đến, chịu không? Đình Đình lắc đầu buồn bã nhìn anh. Bởi vì từ nhỏ không có ba, cho nên cô bé đặc biệt quấn những người đàn ông cưng chiều mình như thế này. Dì Lâm tinh ý nhận ra Triệu Hữu Đình đang có vẻ rất gấp gáp. Bà tiến lên kéo tay Đình Đình. Thôi nào, để chú đi đi, mai Đình Đình lại gặp chú. Đình Đình miễn cưỡng gật đầu, rồi giơ ngón út nhỏ xíu của mình lên ngang trước mặt Triệu Hữu Đình. Người lớn không được nói dối. Triệu Hữu Đình mỉm cười làm theo động tác của cô bé. Anh cũng giơ ngón tay mình lên ngoéo vào tay cô. Chú hứa. Nhìn ánh mắt còn nhiều lưu luyến của cô bé, Triệu Hữu Đình cảm thấy mình thật sự yêu thích cô nhóc này mất rồi. Nếu như anh có một đứa con gái đáng yêu như thế thì tốt biết mấy. Vừa nghĩ đến điều đó, vành môi anh cũng chợt cong lên. Buổi chiều tan họp, Triệu Hữu Đình lên xe chuẩn bị trở về nhà sau một ngày dài khá mệt mỏi. Vừa lúc khởi động xe, anh vô tình nhìn thấy một chiếc ví nữ nằm ngay ngắn trên ghế phụ. Anh đoán đây là chiếc ví của Lục Tử Yên khi mua dụng cụ rửa vết thương cho anh, đã quên cho vào túi sách. Anh quyết định không trở về nhà nữa mà cho xe chạy đến khách sạn Hoàng Triều đưa nó lại cho cô. Nhưng khi đến nơi, anh mới chợt nhớ ra mình không có số điện thoại của Lục Tử Yên. Hết cách rồi, anh đành phải xuống xe đi vào khu vực lễ tân, hỏi số phòng của cô. Chiều nay đặc biệt, Triệu Hữu Đình khoác trên người bộ vest chỉn chu trông anh phong độ hơn hẳn mọi ngày. Một nữ nhân viên xinh đẹp nhìn thấy anh liền nở nụ cười xinh xắn. Chào anh, chúng tôi có thể giúp được gì cho anh không ạ? Phiền cô kiểm tra giúp tôi số phòng của một người bạn ở đây. Triệu Hữu Đình lịch sự nói. Nữ lễ tân khó xử nhìn anh. Xin lỗi anh, quy tắc ở đây nhân viên không được tiết lộ thông tin của khách hàng ra bên ngoài. Mong anh thông cảm. Gương mặt Triệu Hữu Đình trầm xuống. Anh cầm thẻ ngành đưa ra trước mặt cô ta. Nếu giám đốc Lý trách tội thì đến cục cảnh sát tìm tôi. Nhìn hai chữ cục trưởng in trên thẻ ngành, cô gái trở nên lúng túng. Không biết người mà cục trưởng Triệu đang tìm tên gì ạ? Lục Tử Yên. Dạ, ở đây có hai người tên Lục Tử Yên, một người 40 tuổi đi cùng chồng là Lâm Phong, một người 26 tuổi đi cùng con gái là Lục Yên Đình. Không biết cục trưởng Triệu đang tìm người nào? Nữ tiếp tân vừa xem thông tin trên máy tính vừa cẩn thận hỏi lại. Con gái, Lục Yên Đình. Đôi chân Triệu Hữu Đình như đóng băng tại chỗ, đầu óc anh cũng trở nên mờ mịt. Nó không còn đơn thuần chỉ là xét đánh ngang tay nữa, mà tựa hồ như cả linh hồn anh đã bị cuốn ra ngoài cơ thể. Hai tay anh bấu chặt vào thành quầy để giữ vững trọng tâm. Vì cố gắng khắc chế cảm xúc trong lòng mà thanh âm của anh trở nên khàn đặc. Cô nói Lục Yên Đình là gì của cô ấy? Dạ, là con gái ạ. Họ ở phòng bao nhiêu? 508. Cảm ơn. Cả người Triệu Hữu Đình gần như bị rút cạn năng lượng sau cuộc đối thoại đó. Anh lê từng bước chân nặng trĩu của mình đi về hướng thang máy. Trong đầu lúc này vẫn còn tua đi tua lại câu nói non nớt mà lần đầu tiên anh gặp Đình Đình. Con tên Lục Yên Đình là tên ba mẹ ghép lại. Là tên ba mẹ ghép lại. Câu nói này cứ vờn đi vờn lại trong đầu. Theo sau đó là những cái tên lần lượt hiện ra trước mắt anh. Lục Tử Yên, Triệu Hữu Đình, Lục Yên Đình. Triệu Hữu Đình cảm thấy đầu óc mình lúc này như sắp nổ tung. Anh nhớ lại khoảng thời gian của 5 năm về trước. Trong một lần dẫn theo Lục Tử Yên trà trộn vào hộp đêm theo dõi đường dây mua bán ma túy lớn nhất kinh đô, trong một phút lơ là không cảnh giác, anh đã vô tình uống phải một thứ không nên uống, và cuối cùng đã xảy ra chuyện đó với cô. Sau ngày hôm đó, Lục Tử Yên đều tránh mặt anh, cho đến một ngày anh hay tin cô đột ngột xin chuyển công tác đến Hải Thành. Lúc đó anh cứ nghĩ rằng vì cô không muốn đối mặt với mình, nhưng hôm nay anh mới biết thực tế không phải như vậy. Đứng trước cửa phòng 508, Triệu Hữu Đình nghe rõ được tiếng thình thịch phát ra từ nơi lồng ngực mình. Anh chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp như thế này. Cho dù trước đây khi đối đầu với những phần tử nguy hiểm nhất, biết trước được mình có ngày đi mà không có ngày về, nhưng anh không hề do dự mà vẫn mạnh mẽ ôm súng xông pha. Còn hôm nay chỉ đơn thuần là cách một cánh cửa gỗ, nhưng anh lại không có dũng khí gõ cửa đi vào. Đứng thật lâu bên ngoài, bàn tay Triệu Hữu Đình mới run rẩy đặt lên chiếc chuông nhỏ lắp trước cửa phòng. Anh hít một hơi thật dài, căng thẳng chờ đợi người bên trong bước ra. Đối với anh, thời gian lúc này nó trôi qua như cả một thế kỷ. Từ bên trong, một cái đầu nhỏ ló ra. Vừa nhìn thấy Triệu Hữu Đình, đôi mắt cô bé như bừng sáng. À, chú Triệu. Cô bé mừng rỡ hét to rồi nhào đến ôm lấy hai chân anh. Triệu Hữu Đình ngồi xuống, hai tay siết chặt cô bé vào lòng. Một loại cảm giác thân thương khó tả như theo từng mạch máu len lỏi vào khắp ngõ ngách nằm sâu trong cơ thể anh. Một con người vốn lạnh lùng chưa từng biết sợ hãi là gì, vào lúc này cũng trở nên mềm nhũn, giọng nói nghẹn ngào run rẩy. Đình Đình, tiểu công chúa của... Một từ ba cuối cùng Triệu Hữu Đình không thể trọn vẹn cất lên. Nó như có vật gì đó đang chặn ngang cổ họng, khiến anh không thể phát lên thành lời. Đình Đình ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn anh. Chú Triệu nhớ Đình Đình sao? Bởi vì mỗi lần mẹ đi công tác trở về đều ôm cô chặt như thế này, cho nên cô bé cứ vô tư nghĩ chú cũng nhớ mình như thế. Cô bé không hề biết rằng cảm xúc lúc này của Triệu Hữu Đình cũng không chỉ đơn giản là một từ có thể diễn đạt được hết. Ngay cả bản thân anh cũng biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả cho đúng ý nghĩa của nó. Lục Tử Yên đang hóng gió bên ngoài ban công, nghe tiếng Đình Đình đang líu lo ngoài cửa, cô tò mò đi ra. Đình Đình, con đang nói chuyện với ai vậy? Vừa nghe thấy giọng nói của Lục Tử Yên truyền đến, Triệu Hữu Đình vội thu lại cảm xúc của mình. Anh đứng dậy nắm tay Đình Đình đi vào trong. Là tôi. Chất giọng trầm thấp vừa cất lên cũng là lúc Triệu Hữu Đình xuất hiện ngay trong tầm mắt cô. Lục Tử Yên lập tức sững người, đôi mắt tròn xoay kinh ngạc nhìn anh. Triệu Hữu Đình, anh đến đây làm gì? Đến nhận con. Triệu Hữu Đình hờ hững đáp lại. Nhìn đôi con ngươi anh lúc này còn tối hơn cả bầu trời đêm trong những ngày mưa bão, sắc mặt Lục Tử Yên cũng dần mất đi huyết sắc. Đôi chân loạng choạng cô bước tới theo bản năng của một người mẹ mà mang Đình Đình giấu ra sau lưng. Nhìn bộ dạng cô lúc này không khác gì một con nhím sủ lông đang cố bảo vệ con mình, vừa cô độc vừa giả vờ mạnh mẽ. Con gì chứ, anh bị điên à? Tôi có bị điên hay không thì đợi kết quả xét nghiệm ADN của tôi và Đình Đình, lúc đó em sẽ biết. Đã quen với bản tính của Triệu Hữu Đình, cô biết anh không phải nói đùa. Cô đẩy Đình Đình qua cho dì Lâm còn đang ngây người đứng đó. Đình Đình, theo bà đi chơi đi nhé. Nhưng cô bé không đồng ý, mà ngay lập tức thoát khỏi người dì Lâm chạy về phía Triệu Hữu Đình. Con không đi chơi với bà, con muốn ở với chú. Nhìn cô bé cứ bám chặt Triệu Hữu Đình không chịu buông, trở trong lòng Lục Tử Yên có một cảm giác bất an bao trùm lấy cô, khiến cô càng kích động mà giận dữ hét to. Không được cãi lời mẹ, mau đi với bà đi. Đình Đình vừa khóc vừa lắc đầu, gương mặt tủi thân nhìn cô. Con không muốn bà, con chỉ muốn chú thôi. Nhìn nước mắt của cô bé chảy xuống, trái tim Triệu Hữu Đình như co rút lại. Anh đau lòng ngồi xuống ôm cô bé vào lòng, ánh mắt bất mãn nhìn sang Lục Tử Yên. Đình Đình chỉ là một đứa trẻ, em có cần phải quát to vậy không hả? Nói rồi anh quay sang cô bé dỗ dành. Đình Đình ngoan, ra ngoài chơi với bà một lát, đợi chú nói chuyện với mẹ xong sẽ ra ngoài tìm con, có chịu không nào? Cô bé ở trong lòng Triệu Hữu Đình vẫn còn khóc thút thít, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, rồi chủ động bước đến nắm tay dì Lâm đi ra ngoài. Hai người vừa đi, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, trầm mặc đến mức đáng sợ. Triệu Hữu Đình đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, khí thế áp bức nhìn Lục Tử Yên. Em nói đi, Đình Đình có phải là con tôi không? Hai bàn tay Lục Tử Yên theo bản năng mà siết chặt lại. Cuối cùng cơn ác mộng của cô cũng đã đến rồi. Có muốn tránh cũng không thể tránh khỏi. Cô ngẩng đầu lên, ép mình trở nên mạnh mẽ trước khí thế hơn người của người đàn ông này. Cục trưởng Triệu à, có phải anh đang bệnh ảo tưởng rồi không? Năm đó chỉ là một tai nạn nghề nghiệp. Anh nghĩ anh mạnh mẽ đến mức chỉ một đêm có thể tạo được mầm non cho đất nước sao? Mà cho dù tôi có mang thai thật, thì anh nghĩ tôi sẽ khờ dại giữ lại mầm sống lớn lên từ ngày trong cơ thể mình để chôn vùi tuổi trẻ của tôi sao? Đôi mắt Triệu Hữu Đình chợt híp lại. Những điều cô nói không phải là không có lý. Không ai lại chọn cho mình một con đường gồ ghề như vậy. Nhưng anh cũng tin vào cảm nhận của mình, tin vào sợi dây liên kết giữa anh và Đình Đình. Gương mặt lạnh lẽo, từng bước anh áp sát cơ thể mình đến gần Lục Tử Yên, ép cả người cô ngã xuống sofa bên cạnh. Hai tay chống lên mạn sườn, ánh mắt nguy hiểm quét qua từng sợi dây thần kinh đang căng cứng của cô. Lục Tử Yên, em cũng đã từng chứng kiến cảnh tôi khảo cung người khác như thế nào rồi. Em nên ngoan ngoãn mà trả lời, đừng ép tôi phải dùng cách đó với em. Anh dám? Lục Tử Yên giận dữ chừng mắt nhìn anh. Triệu Hữu Đình một tay nâng cằm cô lên. Gương mặt anh lúc này lạnh lùng đến đáng sợ, khiến cô có cảm giác như mình đang rơi xuống một hầm băng lạnh lẽo, toàn thân từng đợt run lên. Em cứ thử đi, đừng cố mà chọc giận tôi. Tôi cho em một cơ hội cuối cùng để nói sự thật. Còn không đến lúc tôi xác định được Đình Đình chính là con gái tôi, thì lúc đó em cũng đừng mong có cơ hội gặp lại con bé. Lục Tử Yên cắn chặt môi tức giận không nói thành lời. đôi mắt Hạnh xinh đẹp từ từ ửng đỏ, rồi đến lúc nước mắt không kiềm chế được nữa mà ào ạt tuôn ra. Đình Đình là do tôi khó nhọc sinh ra, do tôi cực khổ chăm bón từ lúc mới lọt lòng. Anh lấy quyền gì mà đến đây tranh giành con với tôi chứ? Triệu Hữu Đình nặng nề ngồi bệt xuống chiếc ghế đối diện, gương mặt xa sầm chăm chăm nhìn Lục Tử Yên. Đình Đình thật sự là con tôi. Vậy sao lúc đó em không nói cho tôi biết mà lại bỏ đi? Không phải tôi đã nói với em tôi sẽ chịu trách nhiệm rồi sao? Lục Tử Yên cũng dần bình tĩnh trở lại. Cô đưa tay gạt nước mắt mình, ánh mắt đau thương nhìn anh. Tháng sau anh đính hôn với Mạc Gia Hân. Tôi nói cho anh biết thế nào đây? Cho dù anh chịu trách nhiệm thì gia đình anh và cả vợ chưa cưới của anh nữa, họ có bỏ qua cho tôi không? Họ sẽ để yên cho con tôi chào đời hay tìm cách hủy hoại đứa bé khi còn chưa được tạo hình hài? Tôi muốn nhận lại Đình Đình. Triệu Hữu Đình nhìn cô, ánh mắt kiên định như không hề có một sự thương lượng nào trong đó. Đình Đình là con anh chắc chắn sẽ nhận lại cô bé. Còn đối với Lục Tử Yên, đây chỉ là một sự tôn trọng của anh dành cho người phụ nữ đã sinh ra con mình. Lục Tử Yên biết rõ sự thật vẫn là sự thật. Có điều cô không ngờ nó lại đến nhanh và bất ngờ đến vậy. Cô tự biết mình không có khả năng ngăn được việc người đàn ông này muốn nhận lại con. Cô miễn cưỡng gật đầu. Được, nhưng tôi có một điều kiện. Nói đi. Triệu Hữu Đình lạnh lùng cất giọng. Anh không được phép để Mạc Gia Hân đến gần Đình Đình. Còn nữa, nếu như sau này tôi không may có xảy ra bất chắc gì, thì anh cũng không được mang con tôi cho cô ta nuôi dưỡng. Tôi không tin tưởng cô ta. Tôi cũng không muốn con tôi gọi người phụ nữ khác bằng mẹ đâu. Lục Tử Yên mạnh mẽ đưa ra điều kiện. Bởi vì trước đây cô đã từng nghe nói Mạc Gia Hân có tính tình hẹp hòi, làm sao cô có thể tin tưởng được cô ta sẽ không làm gì khi phát hiện sự tồn tại của Đình Đình. Mi tâm Triệu Hữu Đình chợt nhíu lại, anh nhìn Lục Tử Yên đầy vẻ khó hiểu. Liên quan gì đến cô ta chứ? Lục Tử Yên bất mãn nhìn người đàn ông trước mặt. Cô ta là vợ anh nghĩ có liên quan không? Cuối cùng Triệu Hữu Đình cũng hiểu cô đang lo lắng điều gì, nhưng anh cũng không giải thích, mà chỉ đứng dậy nhàn nhạt nhìn cô. Hôm nay tôi sẽ đưa Đình Đình ra ngoài chơi. Em không có ý kiến gì chứ? Không được. Lục Tử Yên vội vàng bật dậy. Anh chưa đồng ý điều kiện của tôi. Tôi sẽ không để cho anh đưa Đình Đình đi đâu hết. Triệu Hữu Đình như không nghe thấy lời cô, đôi chân dài vẫn hiên ngang bước về phía trước. Triệu Hữu Đình. Phía sau Lục Tử Yên giận dữ gào lên, nhưng trong thanh âm cao vút của cô, người ta vẫn nghe ra được sự bất lực yếu thế của một người phụ nữ. Cũng bởi vì thanh âm đó mà đôi chân Triệu Hữu Đình cuối cùng cũng dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn không hề quay lại nhìn cô. Còn tôi tự biết làm thế nào để bảo vệ. Ngay cả em, tôi cũng sẽ vì Đình Đình mà không để xảy ra bất trắc nào. Nếu như đã đặt cho con cái tên Lục Yên Đình rồi, thì em phải hiểu trên đời này chỉ có em mới có đủ tư cách làm mẹ, cũng như chỉ có tôi mới có tư cách làm ba của con. Không ai có quyền thay thế. Triệu Hữu Đình đặc biệt nhấn mạnh câu cuối, nhưng giờ khắc này Lục Tử Yên cũng không còn tâm tư để ý đến ý nghĩa của nó. Bên ngoài hành lang, cô bé Đình Đình đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Dì Lâm, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ tuổi thân khi lần đầu tiên bị mẹ mắng. Dì Lâm cười cười nhìn cô bé, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút trêu ghẹo. Bên ngoài có nhiều trò chơi lắm, Đình Đình thật sự không muốn đi sao? Cô bé lắc đầu, ánh mắt dường như không hề có sự nuối tiếc nào. Đình Đình muốn ở đây đợi chú. Nói rồi cô bé ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt chớp chớp hồn nhiên của một đứa trẻ. Mà bà ơi, có phải chú và mẹ quen nhau không? Chắc là vậy, bà cũng không rõ nữa. Dì Lâm nhẹ nhàng đôi tay vuốt mái tóc tơ xuân mềm của cô bé, khuôn miệng mỉm cười mang theo sự dò xét. Nếu như chú là ba, Đình Đình có thích không nào? Dạ thích ạ. Có ba rồi, sau này các bạn sẽ không còn cười Đình Đình là đứa con hoang không có ba nữa. Cô bé nhìn bà vô tư cất giọng. Từ bên trong, Triệu Hữu Đình vừa mở cửa bước ra, đã vô tình nghe được lời này của cô bé. Chợt anh cảm thấy mắt mình cay cay. Thì ra bao năm nay, con anh đã chịu nhiều tổn thương đến vậy. Đình Đình vừa nghe thấy âm thanh mở cửa, liền rời khỏi bà hớn hở chạy về phía Triệu Hữu Đình. Chú! Triệu Hữu Đình ngồi xuống, hai tay đặt lên vai cô bé, khóe miệng cong lên một nụ cười ấm áp. Không phải chú, Đình Đình đã gọi sai rồi, mau gọi lại đi. Triệu Hữu Đình vừa dứt lời, cô bé đã nhanh miệng. Chú Triệu. Cô bé cứ nghĩ lần này mình đã gọi đúng, nhất định sẽ được chú khen. Nhưng không ngờ cuối cùng cô vẫn nhận cái lắc đầu không hài lòng của Triệu Hữu Đình. Đình Đình lại sai nữa rồi. Cô bé ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn Lục Tử Yên đang đứng bên trong với vẻ mặt cầu cứu. Mẹ! Nhìn vẻ mặt đáng thương của cô bé, Lục Tử Yên buồn buồn cất giọng. Là ba đó. Cô bé quay lại nhìn Triệu Hữu Đình. Cô chớp chớp đôi mắt ngây thơ to tròn của mình. Chú thật sự là ba của Đình Đình sao? Triệu Hữu Đình gật đầu, ánh mắt mong chờ nghe được tiếng gọi của con. Đúng vậy, Đình Đình gọi ba đi. Đình Đình lập tức xà vào lòng ôm chặt lấy cổ anh. Ba. Thanh âm cao vút của một đứa trẻ đã thành công đánh một quyền thật mạnh vào lồng ngực Triệu Hữu Đình. Mặc dù anh đã sớm chuẩn bị tâm lý đón nhận đứa con này, nhưng khi nghe tiếng ba cất lên, anh vẫn nghẹn ngào kích động. Cảm giác như máu toàn thân đang chảy ngược lên đỉnh đầu. Anh gần như có thể cảm nhận được các mạch máu đang tự do lưu chuyển trong khắp cơ thể mình. Cảm giác thân thương khó tả này, cuối cùng anh đã hiểu vì sao. Đó là huyết thống, là tình thân, là máu mủ không thể tách rời. Sau một lúc định thần lại, Triệu Hữu Đình mới có thể cất lên được câu nói trọn vẹn mà vừa rồi anh không thể thốt thành lời. Đình Đình, tiểu công chúa của ba. Cô bé ôm chặt Triệu Hữu Đình cất giọng trong trẻo bên tai anh. Ba ơi, sau này ba còn đi xa nữa không? Bởi vì trước đây mẹ nói ba ở một nơi rất xa, nên cô bé cứ ngây thơ nghĩ rằng hôm nay ba đã trở về với mình, rồi vài hôm nữa sẽ lại đi. Triệu Hữu Đình thả nhẹ Đình Đình ra, anh cất giọng trầm thấp, nhưng lời nói lại vô cùng kiên định như một lời hứa anh dành cho cô bé. Sau này ba sẽ ở cạnh Đình Đình, không bao giờ đi nữa. Cô bé lập tức nhảy cẫng lên vỗ tay mừng rỡ. Hay quá, vậy sau này mỗi ngày Đình Đình đều được gặp ba rồi. Triệu Hữu Đình mỉm cười đưa tay véo nhẹ lên má cô bé. Đúng vậy, bây giờ Đình Đình có muốn đi chơi với ba không? Dạ muốn. Đình Đình không chần chừ suy nghĩ, đã vui vẻ gật đầu ngay. Triệu Hữu Đình cưng chiều cô bé. Bế cô đứng dậy định rời đi, nhưng khi nhìn vào bóng lưng cô đơn của Lục Tử Yên đang cuộn tròn trong một góc trên sofa, anh lại không đành lòng. Anh đặt Đình Đình trở xuống đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé. Đình Đình vào gọi mẹ đi cùng đi. Dạ vâng ạ. Cô bé vui vẻ chạy nhanh vào phòng rồi chui ngay vào lòng Lục Tử Yên. Mẹ, mẹ đi chơi cùng con và ba đi. Lục Tử Yên mỉm cười gượng gạo, vuốt ve gương mặt cô bé. Hôm nay mẹ còn bận việc, Đình Đình đi chơi với ba nhé. Cô bé buồn buồn gương mặt lập tức xị xuống. Trong lớp con, bạn nào cũng được ba mẹ dẫn đi chơi hết, chỉ có mỗi Đình Đình là không được thôi. Những lời của cô bé khiến cho nước mắt Lục Tử Yên vốn đã khô lúc này lại lần nữa chảy xuống. Thì ra con gái cô từ lâu đã biết tủi thân, nhưng chưa bao giờ nói ra điều này với cô. Đình Đình nhìn những giọt nước mắt của Lục Tử Yên chảy xuống. Cô bé không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết giơ bàn tay bé xíu của mình lên lau nước mắt cho mẹ. Mẹ ơi, đừng khóc. Triệu Hữu Đình sợ con gái bị dọa, anh vội bước đến ngồi xuống bên cạnh Lục Tử Yên, rồi bế Đình Đình đặt gọn trong lòng mình. Cô bé gương mặt mếu máo nhìn anh. Ba ơi, sao mẹ khóc vậy? Có phải Đình Đình không ngoan rồi không? Triệu Hữu Đình cười cười thấp giọng. Không phải, tiểu công chúa của ba rất ngoan. Chỉ là hôm nay ba trở về mẹ vui quá nên mới khóc thôi. Cô bé tin những lời ba nói là thật, nên lập tức quay sang Lục Tử Yên an ủi. Mẹ đừng khóc nữa nha, ba đã hứa với Đình Đình sau này sẽ không đi xa nữa. Lục Tử Yên không nói gì, chỉ dùng ánh mắt oán giận nhìn Triệu Hữu Đình. Nhưng đáp lại cô lại là một ánh mắt vô cùng ôn nhu, không nóng cũng không lạnh. Đừng làm con buồn, mau thay đồ đi, tôi và con chờ em dưới sảnh. Lục Tử Yên muốn nói không đi, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt đang hớn hở của Đình Đình, cô chỉ biết cắn chặt môi mình nuốt lời nói đó trở ngược vào trong. Vốn từ nhỏ, Đình Đình đã thiếu vắng tình yêu thương của ba. Đây là điều đã khiến cho cô day dứt mãi. Lúc này nhìn cô bé vui vẻ như vậy, cô cũng không nhẫn tâm phá hủy giấc mộng đẹp của con. Nửa tiếng sau, chiếc xe lăn bánh rời khỏi khách sạn Hoàng Triều. Không biết là vô tình hay cố ý mà Triệu Hữu Đình đưa Lục Tử Yên cùng Đình Đình đi đến một trung tâm thương mại cách một đoạn khá xa khách sạn nhưng lại rất gần với nơi ở của anh. Hôm nay Đình Đình đặc biệt rất vui vẻ, nụ cười gần như chưa từng tắt đi trên gương mặt ngây thơ hồn nhiên của cô bé. Một bên được dắt tay ba, một bên được dắt tay mẹ, Đây là cảnh mà trước nay cô bé chỉ được thấy trong những giấc mơ của mình. Nhưng ở nơi đó cô bé chưa bao giờ được thấy rõ mặt ba. Cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt trẻ thơ trong veo chăm chú nhìn Triệu Hữu Đình, rồi hồn nhiên cất giọng. Ba ơi, ba thật là đẹp. Triệu Hữu Đình mỉm cười xoa đầu cô bé. Bởi vì ba đẹp nên mới sinh ra Đình Đình xinh đẹp như thế này đấy. Vậy mẹ cũng đẹp phải không ba? Cô bé ngây thơ hỏi lại. Triệu Hữu Đình lướt qua gương mặt đang đỏ ửng của Lục Tử Yên, khẽ gật đầu. Ừ, đẹp. Nói xong như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh vẫn vô tư dắt tay Đình Đình đi vào cửa hàng thời trang dành cho trẻ em, để mặc Lục Tử Yên vẫn còn cứng đờ đứng đó. Mãi cho đến lúc nghe được giọng nói non nớt của Đình Đình từ phía sau vọng lại. Mẹ ơi, mẹ nhanh lên. Cô mới bắt đầu chậm rãi bước theo. Bên trong cửa hàng, Triệu Hữu Đình cầm một chiếc váy công chúa màu trắng xinh xắn, ngắm nhìn cẩn thận rồi lại nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn của Đình Đình đang đứng bên cạnh. Trên mặt anh lúc này đang hiện rõ hai chữ bối rối, hoàn toàn không giống với tác phong làm việc thường ngày của anh nữa. Lưỡng lự một lúc, Triệu Hữu Đình đưa chiếc váy đến trước mặt Lục Tử Yên. Cái này con mặc vừa không? Nhìn anh quan tâm Đình Đình như vậy, Lục Tử Yên hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao đây cũng là máu mủ của anh, nhưng với thái độ ôn nhu nhẫn nại này, nó thật sự nằm ngoài dự liệu của cô. Có lẽ do Đình Đình dễ thương, cũng có thể do anh ở nhà chỉ có con trai mà không có con gái. Cô xem thoáng qua kích cỡ in phía sau váy rồi gật đầu. Vừa, con mặc size 4. Vốn cô chỉ nghĩ anh muốn mua chiếc váy này làm quà gặp mặt cho con, nhưng không ngờ anh lại cho hết những mẫu quần áo ưng ý theo đúng kích cỡ của Đình Đình vào trong xe đẩy. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô lập tức nhíu lại. Đình Đình đã có nhiều quần áo lắm rồi, trẻ con lại mau lớn. Anh mua nhiều thế này làm sao mà con mặc cho hết? Triệu Hữu Đình như không để ý đến lời cô, anh tiếp tục giơ tay lấy một chiếc váy khác đang treo gần đó, nhàn nhạt cất giọng. Mặc một lần rồi vứt đi cũng chẳng sao. Lục Tử Yên cảm thấy như trong người có một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Cô bước đến đưa tay ghì chặt lên chiếc váy đang treo trên giá sắp sửa bị anh lấy xuống. Triệu Hữu Đình, tôi biết anh muốn bù đắp cho con nhưng tôi không đồng ý để anh dạy con kiểu sống phung phí như thế này đâu. Nhìn những mẫu mà anh đã chọn đều là những mẫu mới nhất của thương hiệu HM. Cho dù đó không phải là tiền của cô nhưng cô cũng cảm thấy xót thay. Triệu Hữu Đình nhau mắt khó hiểu. Mua quần áo thì liên quan gì đến cách dạy con chứ? Mặc một lần rồi vứt đi không phải là phung phí sao? Nuôi con như anh tôi nuôi không nổi đâu. Em nuôi không nổi thì tôi nuôi. Nhìn một tảng băng lớn đứng trước mặt mình, trong lòng Lục Tử Yên có chút lộp bộp. Cô cứ nghĩ là mình mạnh mẽ lắm, nhưng khi đối diện với ánh mắt đen láy sâu thẳm của người đàn ông này vẫn là một cảm giác sợ hãi. Nhưng cô vẫn kiên quyết không rút tay về, đôi mắt mở to cáu kỉnh nhìn anh. Tôi nói không mua nữa là không mua nữa. Triệu Hữu Đình buồn bực nhìn người phụ nữ trước mặt. Đây là người đầu tiên dám lớn tiếng với anh như vậy. Nếu là người khác có lẽ anh đã ném ra đường từ lâu rồi. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi nhìn vào ánh mắt này là anh lại thấy mình trở nên bất lực. Ngang ngược. Triệu Hữu Đình thu tay về lạnh lùng cất giọng. Nhưng nếu chú ý kỹ người ta có thể nghe ra được đó là lời mắng yêu, hơn là một sự tức giận. Rất nhanh anh rút ra một chiếc thẻ đen trong ví, đặt vào lòng bàn tay cô. Thanh toán đi. Tôi và con lên nhà hàng Trung Hoa trên tầng 4 chờ em. Lúc xoay người lại, Triệu Hữu Đình mới nhớ ra Đình Đình vẫn còn đứng phía sau mình. Cô bé đang mở to đôi mắt nghi hoặc nhìn sang ba rồi lại nhìn sang mẹ. Ba mẹ đang cãi nhau sao? Triệu Hữu Đình mỉm cười khom người bế cô bé lên. Không phải, chỉ là ba mẹ đang bất đồng quan điểm mà thôi. Bất đồng quan điểm là gì vậy ba? Cô bé ôm cổ anh mơ hồ hỏi lại. Bất đồng quan điểm là suy nghĩ của ba và mẹ không giống nhau. Sau này Đình Đình lớn lên sẽ hiểu. Dạ, Đình Đình biết rồi ạ. Âm thanh của hai ba con càng lúc càng nhỏ dần, rồi bóng lưng của họ cũng từ từ khuất hẳn trong tầm mắt Lục Tử Yên. Nhìn cô bé hoạt bát đáng yêu như vậy, cô cảm thấy thật may mắn khi con mình sinh ra không giống với tính cách lạnh lùng của người đàn ông đó. Chờ đến lúc thanh toán xong, thì bên trên nhà hàng thức ăn cũng đã được dọn sẵn. Lục Tử Yên nhìn sơ qua những món trên bàn. Ngoài phần cháo dành cho Đình Đình ra, thì những món còn lại đều là những món mà cô rất thích. Cô lén nhìn sang người đàn ông đang ngồi đối diện bằng ánh mắt phức tạp. Đây chỉ là sự trùng hợp, hay là anh vẫn còn nhớ đến sở thích trước đây của mình? Làm gì mà ngẩn ra vậy? Vừa rồi thuận mắt nên tôi gọi những món này. Nếu em thấy không hợp khẩu vị thì gọi lại đi. Lời nói của Triệu Hữu Đình vừa cất lên, lập tức đánh bay cảm xúc trong lòng cô. Lục Tử Yên buồn bực cầm đũa lên gắp một viên há cảo cho vào miệng. Tất cả là do cô tự mình đa tình mà thôi. Vốn con người này làm gì mà có tình cảm được chứ. Mà cho dù là có đi chăng nữa thì nó cũng không dành cho cô. Nghĩ đến đây, đột nhiên Lục Tử Yên cảm thấy có một mùi vị đắng chát chạy vào trong cổ họng. Nhưng con đường này là cho cô chọn, cô không thể trách ai được. Năm đó, biết rõ mình chỉ là một nhân tình giả được sắp xếp đi bên cạnh anh, nhưng cô lại không thể khống chế được bản thân mà đắm chìm trong hạnh phúc ảo tưởng đó. Cô vẫn còn nhớ ngày anh lên đường vây bắt tên chủ ma túy Lâm Văn Dương mà cô đã giải công theo dõi. Cũng là ngày mà cô rơi nước mắt lặng lẽ ra đi. Thời gian đầu đến Hải Thành đó là những chuỗi ngày vất vả nhất của cô, không cha, không mẹ, không bạn bè người thân, lại còn sống dưới ánh mắt miệt thị của người đời vì không chồng mà chửa. Có những lúc cô đã nghĩ mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng, nhưng Đình Đình ở trong bụng cô mỗi ngày một lớn, đó chính là động lực khiến cô mạnh mẽ vượt qua. 4 năm, một khoảng thời gian không đủ gọi là dài, nhưng nó cũng không phải ngắn. Một khoảng thời gian đủ để cô nếm trải đủ loại mùi vị khó khăn vất vả của một thiếu nữ mới lớn, chấp nhận chọn cho mình cuộc sống là mẹ đơn thân. Nhưng cô vẫn chưa từng hối hận với sự lựa chọn đó của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn của tác giả Ngọc Tiêu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.